nó là phi thường ủy khuất, em đẹp chính nằm ngáy ho ho. Lấy, đã bị đánh tơi bời đốn, miệng một phát, muốn khóc lóc kể lể, bị Hưu lạnh lùng bá đạo nghi vấn âm thanh lại không sai lúc quanh quẩn tại trong không gian giới chỉ. Thánh nhân xuất thế, Bạch Trạch nâng sách tới. Hôm nay thánh nhân ngay tại trước mắt, ngươi nâng sách đâu rồi? Bạch Trạch lập tức hiểu xỉu xuống dưới, nhưng lập tức yếu ớt mà nói, thánh nhân, không phải còn không có hoàn toàn phát triển nha, hiện tại tiểu nâng sách có phải hay không sớm chút ít? Chính ngươi xem. Bị Hưu lạnh lùng địa chỉ hướng Lục Vũ. Bạch Trạch nơm nớp lo sợ địa nhìn lại, nhưng ánh mắt nhưng lại khắp không sợ hãi tâm. Nhưng mà, đương nó đen bóng con mắt xuyên thấu qua không gian giới chỉ, nhìn qua đang toàn lực khôi phục Lục Vũ, cảm nhận được Lục đã ở vào tiến giai thời khắc mấu chốt, lập tức kinh hô, hắn lúc nào phát triển đến nước này rồi hả? 3. Bạch Trạch che miệng lại, hơn nữa phi tốc lui về phía sau, hắn có thể muốn lại bị đánh. Nhưng mà, Bị Hưu ánh mắt phóng mà đến, nó tiểu ngoan ngoãn địa định tại nguyên chỗ, hơn nữa ngượng ngùng địa hô. "Ách, ta cái này nâng sách đi, cái này đi. Nhanh lên." Bị Hưu rôi ngón một điểm, một đạo lưu quang bay ra. Lưu quang lập lòe, phong bế không gian giới chỉ, bị cưỡng ép khai ra một cái lối đi, hố to Bạch Trạch trực tiếp lăn đi ra, truy lạc tại Lục Vũ trước người. "Tiểu Bạch như thế nào đi ra?" Lục Vũ nhíu mày, vừa tỉnh đã nhìn thấy Bạch Trạch, có chút hoảng hốt. "Cái kia?" Bạch Trạch một đôi móng vuốt giúp nhau khấu trừ nắm bắt, có chút nhăn nhó, sau đó thanh âm đột nhiên đề cao một phần, nói: "Ngươi hôm nay chính ở vào bình cảnh giai đoạn, trên trời dưới đất ngoại trừ ta, không có người có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, không có lợi, ta dưới bình thường tình huống là sẽ không xuất thủ." Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ nhanh chóng nhanh đến cơ hồ nghe không rõ, hắn muốn giấu giếm được Bị Hưu. Nhưng mà, vừa dứt lời, trận mắt há hốc mồm Lục Vũ còn chưa mở khẩu, Bị Hưu thanh âm tựu rồi đột nhiên xuyên phá không gian chiếc nhẫn, vang vọng tại tổ phòng, vang vọng tại Lục gia, vang vọng tại Nguyệt Hà thành, thậm chí toàn bộ Đông Thắng thần châu. "Ngươi theo thánh nhân xuất thế, không có thánh nhân, ngươi tùy theo tan thành mây khói, rõ ràng còn dám có kẻ mà cả, ta nhìn ngươi là cầu chết nhanh." Đạo âm ủ ủ, thiên địa đều chấn, sở hữu tu giả đều khiếp sợ. Rõ ràng thật sự có thánh nhân xuất thế, trong truyền thuyết dị tượng không ngừng thánh nhân, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, vô tận tuế nguyệt đến, còn không có có tu giả trải qua cái gọi là thánh nhân xuất thế đâu. Hưu, một đạo kim tiễn, khí quan cầu vồng mà đến. Vừa rồi đạo âm vượt qua hạ giới thiên địa quy tắc chi lực có hạn chế. Bị Hưu nhíu mày, nhưng vẫn là lập tức liễm không có khí tức, như thế đạo kia kim tiễn mới lại thu lại. Cái kia, dưới bình thường tình huống ta sẽ không xuất thủ, nhưng dưới tình huống bình thường, gặp chí thánh người, ta là phải nâng sách đó à, cái này là chức trách của ta, ta cũng sẽ không đái trưởng. Bạch Trạch bồi lấy khuôn mặt tươi cười, đen bóng con mắt càng không ngừng chuyển. Bị Hưu như thế thần uy, có thể thật sự đưa hắn kinh trụ. "Nhanh lên." Bị Hưu tiếp tục thúc giục. "Coi được rồi." Bị Hưu liếc mắt, sách đã sớm vi thánh nhân chuẩn bị xong, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Chỉ thấy, Bạch Trạch một đôi móng vuốt ôm thành một đoàn, thân thể quay tròn chuyển động, thoáng chốc, nó liền đắm chìm trong thánh khiết hào quang xuống. Toàn thân thả ra sáng chói thần quang, cũng nương theo lấy thần thánh khí tức hiện hiện. Cẩn thận ngưng mắt nhìn, còn sẽ phát hiện, Bạch Trạch không lớn cái bụng, ẩn ẩn có kim sắc kinh văn hiện hiện. Như thế nào như là trong kiếm chui vào Bạch Trạch trong cơ thể kinh văn. Lục Vũ cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, nhưng mảnh xem phía dưới, trong hai rõ ràng có Hoàng Trung Đại Lư thanh âm, còn có thần thánh tiếng tụng kinh tại quanh quẩn. Chương 728, Thiên giai nguyên thần. Lục Vũ đột nhiên chấn động, chợt ngã ngồi, cô quạng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không có lại nhìn chăm chú Bạch Trạch nửa phần. Nhưng mà trong thiên địa hình như có ngàn vạn thần ma cùng một chỗ tụ kinh, phạm âm trận trận, tại hắn bên thai tiếng vọng. Đây là hoàn toàn mới công pháp, từng cái lời có thể so với chân ngôn, ẩn chứa không thể tầm thường so sánh lực lượng. Lục Vũ cảm thấy suy đoán, có lẽ một khi toàn bộ lĩnh hội, vẹn vẹn một chữ liền có thể hủy thiên diệt địa. Phúc. Lục Vũ khỏe miệng chắn huyết, nhất là hắn mi tâm rõ ràng chậm rãi vỡ ra, cả người hắn thánh khiết vô cùng, nhưng trạng thái thật sự không song cực độ. Cái này công pháp gì? Còn không có chính thức tu luyện, thân thể ngược lại hơi kém hủy. Trong không gian giới chỉ, Tuyết Vũ Hạc, cục gạch, Hoàng Kim Sư Tử đều lo lắng không thôi. Còn chưa từng nghe nói qua có công pháp gì bá đạo đến tận đây, chớ đừng nói chi là tận mắt nhìn thấy rồi. Bởi vậy, bọn hắn quát tháo Bạch Trạch, cảm thấy là Bạch Trạch thừa cơ trả thù, mới xuất hiện loại này thảm thiết tình huống, nếu không vẹn vẹn là bình thường lĩnh ngộ công pháp mà thôi, làm sao có thể đủ như thế hung hiểm. Cũng không Bạch Trạch tùy ý trả thù. Thời khắc mấu chốt, Bị Hưu hiển hóa tại không gian giới chỉ, cất cao giọng nói: "Bạch Trạch nâng sách, đây là trong thiên địa từ xưa liền tồn tại, là Bạch Trạch nhất tộc sứ mạng, cái này Bạch Trạch tuy nhiên trời sinh tinh có chút lựa được điểm, nhưng quả quyết không biết vi phạm nên tộc sứ mạng làm việc, huống chi ngân sách là thiên đạo chỗ đến, không phải chúng nhất tộc có thể khống chế. Cái kia vì sao như vậy hung hiểm?" Sừng sốt một hồi, Tuyết Vũ Hạc lại hỏi. Giờ phút này, Lục Vũ cả người đều tại bất trụ địa run rẩy, cơ thể như đồ sứ giống như xuất hiện đạo đạo khe hở. May mà Lục Vũ thân thể rất mạnh, phi thường bá liệt, có thể chống đỡ phá hư tính lực lượng, nếu không đã sớm đi đời nhà ma rồi. Thiên đạo vận chuyển mà truyền xuống công pháp, ngươi cho rằng là các ngươi các tộc thiên phú thần thông, hay hoặc giả là nhân tộc đạo văn trong ẩn chứa pháp đơn giản như vậy? Bị Hưu ngưng trọng địa giải thích, công pháp huyền ảo khó lường, cũng tối nghĩa dị thường, đối với tu luyện giả bản thân yêu cầu cũng là cực cao, đây cũng là Bạch Trạch đã sớm tỉnh dậy, nhưng chậm chạp không có nâng sách nguyên nhân. Nếu như buổi sáng một ít chỉ sợ Lục Vũ liền chống đỡ không nổi. Như vậy, Tuyết Vũ Hạc chờ hít sâu một hơi. Tu luyện điều kiện cũng như này hà khắc, cái kia công pháp hẳn là sao cường. Một đám sinh linh ẩn ẩn mong đợi, muốn kiến thức công pháp uy lực, bất quá Hoàng Kim sư tử vẫn đang chờ đợi lo lắng, cẩn thận mà hỏi thăm, cái kia chủ nhân có thể không sống quá. Đã Bạch Trạch lựa chọn chuyến pháp, xác nhận có thể vượt qua a. Bị hưu mô hình lăng cái nào cũng được địa trả lời. Xác nhận. Hoàng Kim sư tử mở to hai mắt nhìn. Thì ra, đến cuối cùng Cường Như Bị Hưu cũng không biết Lục Vũ có thể không có thể thuận lợi địa chuyển thừa công pháp. Một nghĩ đến đây, Hoàng Kim sư tử ngược lại càng thêm lo lắng, phóng hướng không gian giới chỉ bên ngoài. Bạch Trạch toàn thân bị thánh khiết quang huy bao phủ, tại hắn bụng không ngừng bay ra lần lượt kim sắc phụ chữ. Những chữ này, vô luận là Hoàng Kim sư tử hay vẫn là Bị Hưu, cũng không thể nhận ra một cái, nhưng có chút dưới sự cảm ứng, tựa như cái kia nộ hải cùng đảo, ẩn chứa lực lượng mạnh, thẳng kích bọn hắn tâm thần, khiến cho bắt buộc Hoàng Kim sư tử trực tiếp nằm sấp, mà Bị Hưu cũng là thị lực không ngừng lưu chuyển, mới khó khăn lắm tan rã cố lực lượng này. Duy nhất lại để cho bọn hắn thoáng an tâm chính là, Lục Vũ thân thể không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Kim sắc phù chữ tự Bạch Trạch bụng bay ra, liền treo ở Lục Vũ thể bên cạnh, rậm rạp chẳng chịt, giống như kim sắc chuông khổng lồ, đem hắn bao phủ ở bên trong, cảnh tượng kinh người, làm cho người tấp tắc kêu kỳ lạ. Lục Vũ như cũ tại thổ huyết, cơ thể hay vẫn là rậm rạp đạo đạo vết rạn. Nhưng là loại tình hình này không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu, mà là duy trì tại vốn có trạng thái. Hiển nhiên, đây là Lục Vũ đã dần dần thừa nhận kinh văn áp lực kết quả, nên có thể chuyển thừa công pháp rồi. Quả nhiên, Bị Hưu chờ mảnh xem phía dưới, liền phát hiện Lục Vũ mi tâm tuy nhiên rạn nứt, nhưng lông mi bên trong có nhàn nhạt thần mang tại lưu chuyển. Hơn nữa phía trước nhíu mày vẻ thống khổ đã biến mất vô tung, mà chuyển biến thành chính là an hòa bình tĩnh vui vẻ. Trên thực tế, đây là biểu tượng, tại Lục Vũ trong thức hải 3000 tiểu mọi người hoa chân múa tay vui sướng, rất có tiếng nghe thấy đạo tịch chết tắc thì vậy tư thế. Mà ở trong thức hải, kim liên khắp nơi trên đất, theo gió chập chờn, chính không trung địa lao hai cái phong cách cổ xưa chữ to minh ấn tại một cuốn phi thường phong cách cổ xưa quyển trục phía trên, quyển trục thả ra vạn đạo kim quang, hào quang bắn ra bốn phía. Đương, đương. Trung lớn đại lư âm thanh không ngừng. Lục Vũ trong đầu còn có chủng chủng kỳ âm, đều là đại đạo quy tắc. Giờ phút này hắn, 3000 tiểu nhân toàn bộ tắm rửa dưới con đường lớn, như thế tình hình như thế nào không thích. Như thế tình hình, trọn vẹn rằng con nửa tháng, Lục Vũ một mực bảo trì bình thản dáng tươi cười, hơn nữa trên người vết rách tại rất nhanh biến mất, mi tâm sớm đã lấp đầy, mà ngay cả thân thể đều càng thêm bóng loáng rồi, tràn ngập ra nồng đậm hương khí. Cẩn thận quan sát phía dưới, tiểu sẽ phát hiện, hắn huyết nhục bên trong hình như có kim liền tại hiện hóa. Thật sự là không được. Vẹn vẹn là sơ bộ truyền thừa công pháp, thì có như thế dị cảnh. Hơn nữa rõ ràng truyền pháp đều truyền nửa tháng. Khó có thể tưởng tượng a. Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim sư tử đã không hề lo lắng, hâm mộ địa đạo. Hôm nay căn bản không cần Lục Vũ để chứng minh công pháp uy lực, chúng cũng đã tin tưởng, đây tuyệt đối là tuyệt thế công pháp, Lục Vũ đạt được về sau, tu vi đem càng tăng kinh khủng. Hô. Đột nhiên, Lục Vũ thở một hơi. Tuyết Vũ Hạc chờ ngưng thần nhìn lại, liền gặp Lục Vũ đã sâu kín tỉnh dậy. Ánh mắt hắn nửa mở, cũng không có toàn bộ mở ra, nhưng ở tối như mực như ám dạ giống như trong đôi mắt lờ mờ có thể chứng kiến ngôi sao chìm nổi cảnh tượng, tựa hồ con mắt là vũ trụ một loại, nội ẩn ngàn vạn biến hóa. Thiên Hoang qua đi tất nhiên lão, không có nghĩ rằng Bạch Trạch truyền lại chi pháp, cùng Thiên Hoang công pháp vậy mà nhất mạch tương thừa, chính thích hợp ta tu luyện. Lục Vũ thì thào tự nói, còn đắm chìm tại công pháp kỳ diệu bên trong, cũng không có ý thức được thời gian trôi qua. Địa lao công pháp chi thần diệu, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Lục Vũ vẹn vẹn là sơ bộ lĩnh hội một chút gia lông, hơi chút vận dụng cố lực lượng này, lập tức tựu như là khống chế thiên địa một loại, hắn hô hấp, Nguyệt Hà thành liền khởi gió lớn, hắn đập mạnh bức toàn bộ Nguyệt Hà thành tiểu đất rung núi chuyển, đại địa sụp đổ, bị hắn giết ý lao ra, đừng nói toàn bộ Nguyệt Hà thành âm trầm đáng sợ. Tiểu là cả Đông Thắng Thần Châu đều có thể tinh tưởng cảm giác sát ý của hắn. Lấy được công pháp này, có lẽ tương lai ta phi thăng nhập thần giới cũng có thể không sợ rồi. Lục Vũ không dò xét, nếu không không phải dẫn tới một đám cường giả khủng hoảng không thể. Công pháp đã được đến, tu luyện bình cảnh rốt cục giải quyết, Lục Vũ cũng không có xuất quan, mà là đã uống linh dược, đặt tới đỉnh phong trạng thái về sau, lại lựa chọn trùng kích nguyên thần đạo nhân cảnh. Ra ngoài ý định thuận lợi, Lục Vũ tâm thần vừa mới dẫn dắt khí cơ trùng kích, liền lập tức đi tới một cái quang môn trước, chỉ muốn đẩy ra cái này phiến quang môn. Càng thêm bàng bạc linh lực cùng thiên địa nguyên lực hội tụ mà đến, như vậy Lục Vũ liền tấn giai nguyên thần đạo nhân cảnh rồi, nếu như lan truyền đi ra ngoài, quả thực làm cho rất nhiều kẻ tại tiến giai trước mắt tu giả sụp đổ, cũng quá dễ dàng rồi. Khai. Một tiếng quát nhẹ. Đại môn lên tiếng mà khai, ngàn vạn vầng sáng bắn vào. Nhất thời Lục Vũ tựa như khô cạn được rồi cự sông một loại, phi thường khát vọng sóng nước tràn đầy, trong cơ thể tuôn ra khủng bố xé rách lực lượng. Thoáng chốc, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành 9 cái vòng xoáy, chậm rãi lưu chuyển, như là không đáy một loại, điên cuồng mà cắn nuốt trong thiên địa linh lực. Đón lấy liền gặp hóa thành sóng nước giống như linh dịch, như nước thủy triều hội tụ mà đến, trực tiếp đem Lục gia tổ phòng bao phủ. Nhưng cũng là thời gian một cái nháy mắt, nhiều như vậy linh dịch cũng toàn bộ bị nuốt hết. Vì vậy càng tăng kinh khủng lực lượng tuôn ra. Lập tức, dùng Nguyệt Hà thành làm trung tâm, kéo dài đến vô tận xa xa, thẳng đến xa xôi đại hải, sở hữu tu giả đều là trì trệ. Linh lực bị điên cuồng địa cấp sạch không còn, bọn hắn đem hết toàn lực, cũng không thể hấp đến một đinh nửa điểm. Mạnh liệt linh lực, như là cự long một loại, rót thành một cỗ lại một cỗ, thẳng đến cực đông chi địa mà đến. Cái này động tĩnh cũng quá lớn a. Vạn linh quốc chúng sinh linh kinh hãi địa nhìn qua Lục gia tổ phòng. Chúng đại đa số đều là thông linh thần dược, bản thân cũng ẩn chứa đại lượng linh lực. Có thể theo khủng bố xé rách lực vào tới, chúng trong cơ thể linh lực cũng không bị khống chế địa hướng ra phía ngoài tuần, trong khoảnh khắc mà thôi, màu xám hoa dại trời liền biến thành bản thể, không tiếp tục giọt nước linh lực còn lại. Nhiều như vậy linh lực, tự làm 10 tên tu giả cộng đồng tiến giai nguyên thần đạo nhân cảnh cũng là vậy là đủ rồi. Hỏa Giang Vân Thanh Diệp nhìn nhau lời nói nhỏ nhẹ. Hôm nay, không chỉ là Lục gia tổ phòng hoàn toàn bị linh dịch bao phủ, tự là Lục gia tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều đã bị nồng đậm linh dịch chỗ bao phủ, không cách nào đánh giá đến cùng thu nạp bao nhiêu linh lực. Nhưng mà, chính là như vậy, còn có linh lực điên cuồng chạy tới, giống như không có dừng lại ý tứ. Quả thực không dám tưởng tượng, một khi tiến giai thành công, tu vi đem đạt tới hạng gì tình trạng. Bất quá, Lục Vũ đối với như thế dị tượng, ngược lại là một mực không biết. Lòng hắn thần hoàn toàn đắm chìm ở quang môn về sau, giống như đi vào một mảnh mới đích thiên địa, chỗ đó có vô tận khủng bố thủ đoạn, chỉ cần hắn động một cái ý niệm trong đầu, thì có giết chóc lên. Đây cũng là nguyên thần đạo nhân cảnh lực lượng. Hắn nhẹ hỏi, đây là thần hồn của hắn ở trong, nếu như Bỉ Hưu có thể nghe được, tất nhiên sẽ nói không phải. Bởi vì nguyên thần đạo nhân cảnh, không có khả năng có loại lực lượng này, đừng nói là nguyên thần đạo nhân cảnh, tiểu là đại la thiên thần cảnh, cũng không cách nào thi triển bực này thủ đoạn. Chính là như vậy điên cuồng mà thu nạp, lại rằng có 10 ngày. 10 ngày nay, không ai biết được Lục Vũ đến cùng thu nạp bao nhiêu linh lực. Chúng tu người do phía trước khiếp sợ, dần dần chết lặng, vô luận Lục Vũ có thể thu nạp bao nhiêu linh lực, tại những tu giả này xem ra, đều là lại bình thường bất quá sự tình, bởi vì hắn là Lục Vũ. Ầm ầm. Tổ phòng đột nhiên chấn động. Hai đạo chùm tia sáng bá liệt lao ra tổ phòng, trực tiếp đem Lục gia trên không bố trí đại trận nổ nát. Trận pháp này thế nhưng mà Hỏa Giang Vân, Thanh Diệp lo lắng dị tượng quá mức kinh người mà bố trí xuống đại trận, rõ ràng tiểu như vậy rách nát rồi, Lục gia nội một đám tu giả trợn mắt há hốc mồm. Mà mọi người nếu là biết rõ, cái này vẹn vẹn là Lục Vũ trợn mắt mà thôi, thần sắc nhất định càng thêm đặc sắc. Bị ngạn quả quả nhiên bá đạo, thân thể lại lần nữa hộ tống tăng lên. Lục Vũ thể nghiệm thoáng một phát thân thể lực lượng, nhẹ ngữ. Đây cũng là vì sao hắn thu nạp nhiều như vậy linh lực mới tiến giai nguyên nhân, bởi vì linh lực muốn ẩn chứa thân thể mỗi một chỗ, đồng đẳng với tẩy lễ tái tạo, tự nhiên cần cũng phi thường đầy đủ. Như thế, ta hôm nay thân thể cũng đã viễn siêu nguyên thần đạo nhân cảnh thánh thú rồi, cái này còn không có có ngao luyện thân thể đâu. Lục Vũ tính ra lấy bản thân chiến lực, nhưng tiếng nói còn không có rơi xuống, trên khóe miệng dương, nhìn phía thiên không. Trời u ám, lôi đình đại lệ. Chương 729, Thần Uy Thiên Tung. Chi vân rậm rạp. Sáng sủa trời quang, lập tức âm trầm đáng sợ. Vân Vũ phong dung gian, thoáng chốc hình thành con mắt hình dạng, coi như có linh. Ánh mắt lạnh lùng tự hắn trong mắt phóng mà xuống, lạnh lùng sắc ý, càng là tập cuốn thiên hạ. Kiếp lôi, là kiếp lôi. Đông Thắng Thần Châu đại loạn. Một ít tu giả vi khá thấp tu giả kinh hoàng trốn nhảy lên. Khủng bố như thế khôn cùng kiếp lôi, căn bản chưa từng thấy thức qua. Có thể nói, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cơ hồ đều bị mây đen chỗ bao phủ, ngoại trừ xa xôi vô vọng hải ẩn chứa quy tắc chi lực, là kiếp lôi không thể hàng lâm chi địa bên ngoài, không có bất kỳ địa phương có thể may mắn thoát khỏi. Phốc. A phốc. Máu tươi một đạo tiếp một đạo tung tóe hướng không trung. Lần lượt tu giả thổ huyết, thân thể bị ép tới phích lịch cách cách rung động, ngã nhào trên đất. Khủng bố uy áp phóng thích, tu vi yếu ớt tu giả căn bản không cách nào chống lại, qua trong giây lát thì có một nhóm lớn xui tận mạng, có cường giả che chở còn có thể may mắn, nhưng không có cường giả che chở hoặc là trực tiếp bị ép tới bạo thoái, hoặc là thổ huyết ngã xuống đất. Trốn. Nhanh lên trốn. Nguyên một đám tu giả bỏ chạy. Thời gian dài ở vào kiếp lôi phía dưới, bọn hắn cần phải thân vẫn không thể. Nhưng mà, trong thiên hạ đều bị lôi vân bao phủ, bọn hắn lại có thể trốn hướng ở đâu? Theo linh lực trôi qua, mà lôi vân càng tụ càng thịnh, này tiêu kia trướng phía dưới, bỏ chạy sinh linh toàn bộ bị ép tới thổ huyết ngã xuống đất, cuối cùng trực tiếp nghiền thành nát bấy. Chuyên làm cho tất cả thành trì tu giả, hết thảy canh giữ ở trong thành, không được kinh hoàng. Lâu Dạ Tuyết kịp thời thét ra lệnh tứ phương, ngăn cản càng lớn tai nạn phát sinh. Tất cả thành trì đều có phòng ngự trận pháp, còn có thể triệt tiêu một ít áp lực, hơn nữa tu giả giữa lẫn nhau trông nom, có thể trình độ lớn nhất bên trên hộ được nội thành tu giả an toàn, nhưng nếu bỏ chạy đi ra ngoài, 18-19 sẽ bị chém giết. Trước lầu bối phận, bực này cứ đi. Hỏa Giang Vân, Thanh Diệp nên tiếp hỏi thăm. Nguyên thần đạo nhân cảnh dưới tình huống bình thường sẽ gặp thiên kiếp, phi thăng thời điểm khẳng định có thiên kiếp làm bạn, đây là thiên đạo quy tắc. Nhưng mà, dùng bọn hắn chi kiến thức, cũng không thể tưởng tượng như thế thiên kiếp nên như thế nào qua, kiếp này thật lớn như thế động tĩnh, hiển nhiên đã vượt qua cái gọi là phi thăng chi kiếp uy lực. Ta cũng không biết. Lâu Dạ Tuyết lắc đầu. Cũng không biết cái này Lục Vũ rốt cuộc là lai lịch thế nào, mỗi lần tấn giai đều có thiên kiếp tương sinh, hơn nữa mỗi một lần thiên kiếp đều là thần kỳ khủng bố, viễn siêu tưởng tượng. Hắn sớm đã biết được Lục Vũ qua lại đủ loại bí văn, bởi vậy nhìn về phía Lục gia tổ phòng nói. Lâu Dạ Tuyết cảm thấy, Lục Vũ tất nhiên là mỗ cường giả chuyển thế. Nếu không khó để giải thích, vì sao tầm thường tu giả cực khó gặp được thiên kiếp, hắn một lần lại một lần điệu tao ngộ. Cái kia nên như thế nào độ kiếp à? Hỏa Giang Vân mặt có thần sắc lo lắng. Thiên kiếp uy lực quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng. Mà như vậy lúc, giang giác một tiếng, sắc trời đột nhiên sáng ngời, lôi đình anh rơi. Xa xa tương vọng, thình lình phát giác, lại như thác nước một loại, trực tiếp nghiêng tiết hướng Lục gia tổ phòng, ẩn chứa uy lực mạnh. Lâu Dạ Tuyết, Hỏa Giang Vân, Thanh Diệp chỉ là hơi chút bị ảnh hưởng đến, đều là huyết khí dâng lên, khó có thể áp lực. Giống. Chu Tước, Thanh Long hiển hóa. Hỏa Giang Vân, Thanh Diệp vội vàng giải quyết loại này áp lực. Bên kia, Lâu Dạ Tuyết quanh thân năm đạo thân ảnh lập lòe, đã ở giảm bớt lôi đỉnh chi uy. Hướng ra phía ngoài đi xa, Lục gia kiến trúc phế đi một mảnh, một ít Lục gia đệ tử sắc mặt tái nhợt, phụ bỏ trọng thương, Lục Phong chính chỉ huy một đám thế gia đệ tử rất nhanh chuyển di tiến Hỗn Nguyên Kỳ Lân trong trận. Cái này là diệt sát, một điểm sinh cơ cũng không lưu. Hỏa Giang Vân tim đập nhanh, bực này đại kiếp, căn bản không có vượt qua cơ hội. Nhưng mà, nhắc tới cũng kỳ, như thác nước nghiêng tiết mà ở dưới lôi đỉnh, cũng không có tạo thành quá lớn động tĩnh, quanh rơi lục gia tổ phòng về sau, âm thầm lặng lẽ vô tung rồi, toàn bộ lục gia tổ phòng liền lắc lư thoáng một phát đều không có, cũng không có lôi đỉnh dư uy bộc phát. Oeng. Bầu trời kiếp vân càng thêm dữ dằn. Cái kia luân con mắt hình dáng tầng mây, càng là tràn ngập nồng đậm sát ý. Tựa hồ biểu hiện như thế triệt để chọc giận nó một loại, chỉ thấy con mắt tàn khốc vừa hiện, một đạo ánh sáng lạnh bay nhào mà xuống. Ngay sau đó ngàn vạn lôi đình lao nhanh, đột nhiên hóa thành một ngụm lôi đình cự đao, lập loè hừng hực lôi đình, huyền tại lục gia tổ phòng trên không, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, hướng phía dưới đánh rớt. Giang giác. Đại địa vỡ ra. Toàn bộ Nguyệt Hà thành bị từ đó bổ ra, nội luận khủng bố điện mang. Cái kia khẩu đao còn không có chính thức rơi xuống, khoảng cách lục gia tổ phòng còn có ngàn trượng, liền có như thế uy lực. Lâu Dạ Tuyết chờ hoảng sợ, chưa từng nghĩ lôi đỉnh chi uy rõ ràng khủng bố như vậy, không khỏi càng thêm vi lục vũ lo lắng. Chỉ thấy lôi đỉnh cự đao đông nhiên mơ hồ, tốc độ đạt đến mức tận cùng, xuất hiện lần nữa thời điểm, vết đao đã hoành kích lục gia tổ phòng, trong nội viện cửu thiên vẫn lôi đại trận đều đã bị kích phát, lôi đỉnh lao nhanh. Tướng công, tiểu gia kinh hô. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo khinh miệt thanh âm vang lên, chính là kiếp lôi mà thôi, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Chính là kiếp lôi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Thanh âm kia vô cùng lớn, mênh mông quần quần trong thiên địa, được nghe tu giả liễu lưới. Đây chính là viễn siêu phi thăng chi kiếp khủng bố kiếp lôi, cơ hồ không hề sinh cơ, rõ ràng còn dám như thế miệt thị. Bất quá, ngay sau đó chúng tu người đã cảm thấy áp lực chợt nhẹ. Bọn hắn ngưng thần nhìn về nơi xa, nhìn về phía lục gia, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy lục gia tổ phòng hiển hóa một thanh lôi đỉnh trường mâu, dài hơn một trượng, trải rộng lôi văn. Cũng không thấy tu giả thao túng, chỉ thấy trường mâu không đếm xỉa tới địa nhô lên cao khe múa, cái kia khẩu lôi đỉnh cự tựa như cùng gặp khắc tinh một loại, rõ ràng phát ra ô ô tiếng ai minh, cuối cùng càng trực tiếp tán loạn biến mất. Người cũng dám xính uy. Lại một đạo khinh miệt thanh âm vang lên. Lôi đỉnh biến thành trường mâu tại lục gia trên không nhẹ nhàng khẽ múa, một cái xinh đẹp mâu hoa về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía vòng trời, hắn mục tiêu trôi chỉ ra chỗ sai là cái kia luân con mắt hình dáng tầng mây. Ầm ầm. Bầu trời phong vân lên. Con mắt hình dáng tầng mây, hàn mang càng lớn, vô tận lôi đỉnh tự thương khung quanh rơi. Thủ đoạn vi phạm, từng kiện lôi kiếm, từng kiện lôi ta truy hiển hóa, chiếu rọi tứ phương, chặn đánh trường mâu. Nhưng mà, cái kia trường dùng mâu không tránh không né, tốc độ không giảm, uy lực không thay đổi, trực tiếp do rậm rạp chẳng trị đặc biệt lôi đỉnh pháp bảo trong vỏ ra, hóa thành một đạo tàn ảnh dùng càng thêm mau lẹ tốc độ chém về phía tầng mây, lúc này, ngàn vạn lôi đỉnh pháp bảo mới tán loạn ra. Đương, một ngụm chuông lớn hiện hiện. Lôi đỉnh lóng lánh, lực phòng ngự kinh người. Trường mâu đột nhiên trì trệ, bị ngăn lại. Mọi người nghĩ thầm, cuối cùng là kiếp lôi càng hơn một chủ, lại chỉ thấy kia căn trường mâu rồi đột nhiên một phân thành hai, hóa thành hai thanh trường mâu, trong đó một ngụm ẩn chứa thiên kiếp khí tức, mặt khác một ngụm tắc thì ẩn chứa lanh u sâm lanh khí tức. Ẩn chứa thiên kiếp khí tức trường mâu cùng chung lớn chiến đấu cùng một chỗ. Cái kia kiện hiện ra u lãnh khí tức trường mâu, đón gió nhoáng một cái, rõ ràng hiện lên thú đầu, há miệng một nuốt, một cú cực lớn hấp lực, đem lôi chung nuốt vào trong bụng. Sau đó không có động tĩnh. Cứ như vậy, đã xong. Không ít tu giả kinh ngạc. Còn không có con áo minh bạch cụ thể tình hình, lôi chung đã biến mất. Chờ bọn hắn quay lại qua thần lúc, liền phát hiện phân liệt hai thanh trường mâu lại lần nữa hợp lại với nhau, tản mạn khắp nơi càng thêm kinh người khí tức, như chân trời phóng tới một mũi tên, trực chỉ con mắt hình dáng tầng mây. Hô. Cuồng phong nổi lên, tầng mây động. Trong con mắt kia hiện lên ý sợ hãi, theo gió rất nhanh đi xa, đồng thời cũng đang nhanh chóng mơ hồ. Nhưng mà, trôi này trường mâu chỉ khẽ run lên, đột nhiên vị sinh phượng cánh, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, trực tiếp tiểu tiếp cận con mắt hình dáng tầng mây, trong đó ẩn chứa âm lãnh khí tức đồng thời phóng thích, hung hăng địa vào. Phụt. Thanh âm phi thường kỳ lạ, nhưng phi thường vang dội. Như thế nào như là vào huyết nhục bên trong. Khó đạo kiếp lôi là do tu giả chỗ khống chế. Vô tận tu giả trong nội tâm hồng nghi, liền cảm giác trên không gió lạnh loại sáng. Ở mức dinh dính, còn cùng với một cỗ chọc thối hương vị, chúng tu người nhặt tay xem xét, phát hiện lại là huyết. Lại ngẩng đầu liền thấy, trên bầu trời có vô tận huyết vũ rơi, dương dương tự đắc nhiều, rõ ràng tiểu là một hồi bàng bạc mưa to. Còn dám xính uy, đây cũng là kết quả của ngươi. Lại là một tiếng bá đạo đến cực điểm thanh âm, tự lục ra trên không hiện hiện. Cái kia con mắt suy yếu nhìn thoáng qua phía dưới, lệ khí sớm đã biến mất, rõ ràng không có bất kỳ sát ý. Lôi đỉnh trường mâu đinh nhập trong đó, không ngừng mà có cửu u âm lôi khí tức phát ra, tại bá liệt địa phá hủy lấy trong đó ẩn chứa kiếp lôi khí tức. Phía trước hung uy lấm lấm con mắt hình dáng tầng mây, rõ ràng động liên tục đạn thoáng một phát đều là không thể. Giang giác. Cuồng bá lôi đỉnh lóng lánh. Trường mâu trong cửu u âm lôi khí tức toàn bộ phong thích. Trong khoảnh khắc cái kia con mắt liền ảm đạm rồi xuống, rơi ở dưới huyết vũ cũng càng thịnh. Nhưng dù sao trường mâu trong cửu u âm lôi khí tức không đủ để hoàn toàn đem con mắt hình dáng tầng mây hoàn toàn đánh chết, tổ phong đất liền vũ trong lòng căng thẳng, lại lần nữa thúc dục lôi đỉnh chạy về phía cửu thiên, tiếp tục đuổi giết. Nhưng mà, cái kia con mắt hình dáng tầng mây rốt cục có đào thoát chi cơ, là trực tiếp tán loạn biến mất. Đợi đến lúc càng tăng lên cửu u âm lôi phun lên thời điểm, sắc trời đã phục tinh minh, thiên kiếp sớm đã biến mất, cũng không có thể một lần hành động đem hắn bắt giết. tốt nhất lần sau đừng tái xuất hiện. Lục Vũ oán hận điểm nện kích. Đông Thắng Thần Châu vô tận tu giả chịu ngẩn ngơ. Rõ ràng có tu giả dám uy hiếp thiên kiếp, càng không thể tưởng tượng chính là, rõ ràng có tu giả giao thiên kiếp giết được đại lui, đây quả thực tựa như đầm rồng hang hổ, căn bản là không thể tưởng tượng sự tình, lại thật sự rõ ràng địa đã xảy ra. Cộng công Phi Xương cung chúc Lục Tiểu Hữu tấn giai nguyên thần đạo nhân cảnh. Cực Đông Liệt gia hạ Lục Tiểu Hữu tấn giai. Ninh gia đến hạ. Hạ Lan gia đến hạ. Sau đó, tất cả cường giả thanh âm chúc mừng tri âm, vang vọng thiên hạ. Nhân tộc tất cả thành trì tu giả vốn là trong nội tâm giật mình, nguyên lai là Lục Vũ đối kháng thiên kiếp, sau đó càng thêm hưng phấn, Lục Vũ chính thức đặt chân đỉnh phong, có thể cùng man hoang dị tộc chính diện chống đỡ rồi. Vạn tượng chân nhân cảnh lúc, liền thần uy thiên tùng, hôm nay tấn giai nguyên thần đạo nhân cảnh, tu vi có thể nghĩ. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ Lâu Dạ Tuyết bên ngoài, nhân tộc lại nhiều ra một vị bá đạo đến cực điểm cường giả, nhân tộc thế lực chưa từng có cường thịnh. Liên tiếp lùi bước man hoang dị tộc thần sắc phi thường khó chịu nổi, nhất là bốn vị đứng đầu, một năm trước bọn hắn mới vừa gặp đại bại, mất đi đại mảnh thổ địa, chắp tay đưa cho nhân tộc, tự là muốn đổi nhất thời thái bình mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, do đó Đông Sơn tái khởi. Kết quả, man hoang dị tộc bị thương tất cả cường giả, còn không có khôi phục, cái kết như ác ma một loại Lục Vũ ngược lại dẫn đầu tiến giai nguyên thần đạo nhân cảnh, rốt cục trưởng thành là một phương cường giả, không tiếp tục tu giả có thể bóp chết rồi. Man hoang như vậy, có thể muốn gặp, kế tiếp man hoang các tộc muốn đại chịu đau khổ rồi. Chương 730, lại đến Hách Liên Thương Minh. Có tính toán gì không? Lâu Dạ Tuyết chờ mong địa hỏi thăm. Tùy theo mà đến Hỏa Giang Vân, Thanh Diệp, Lục Phong cũng là như thế. Thiên kiếp qua đi, Lục Vũ điều chỉnh nửa ngày, mới đi ra Lục gia tổ phòng, hôm nay mỗi người đều là khẩn trương chờ mong. Dù sao cảnh giới đạt tới nguyên thần đạo nhân cảnh, là được chia rẽ, mọi cử động hội tác động lấy rất nhiều tu giả, thậm chí khả năng dẫn phát không thể tưởng tượng chấn động. Ta muốn phi thăng. Lục Vũ không có giấu giếm nội tâm tương pháp. Chúng tu người kinh ngạc, lập tức phi thường quan tâm địa khích lệ giới. Phi thăng sự tình không đổi. Ngươi vừa mới tấn giai nguyên thần đạo nhân cảnh, còn cần sung túc chuẩn bị, tài năng độ kiếp phi thăng. Đây là Lâu Dạ Tuyết, Thanh Diệp, Lục Phong chờ nội tâm chân thật nghĩ cách. Vừa mới tấn giai liền phải phi thăng, thật sự là quá mức hung hiểm. Từ xưa đến nay, phi thăng đều là cực kỳ khó độ thiên kiếp, rất nhiều tu giả chuẩn bị trăm năm thậm chí ngàn năm, còn có thể tại cuối cùng trước mắt thất bại trong gang tấc. Lục Vũ tấn giai thời gian quá ngắn, như thế nào không hung hiểm? Phi thăng sự tình còn sớm, chờ tiểu gia có thể phi thăng về sau, lo lắng nữa không muộn. Hỏa Giang Vân sắc mặt tâm trầm. Tân hôn vừa mới năm, Lục Vũ liền phải phi thăng, cái kia tiểu gia chẳng phải là muốn trường kỳ thủ tiết? Thân vị phụ thân, Hỏa Giang Vân là không thể nào nhìn xem tiểu gia chịu khổ, bởi vậy trong lời nói nhiều có mâu thuẫn chi ý. Lục Vũ lặng lặng nghe, cũng không có phản bác, nhưng trong nội tâm muốn phải phi thăng ý niệm trong đầu cũng không có nửa phần tiêu giảm, bởi vì là nhân tộc sở dĩ khắp nơi bị quản chế, chủ yếu hay vẫn là bị thượng giới thiên thần chỗ dùng thế lực bắt ép, hắn phải phi thăng thần giới, cha cái cha ra manh mối, hay vẫn là không nên gấp gáp tốt. Bì Hưu truyền âm. Vì sao? Lục Vũ hỏi. Hạ giới có thủ hộ giả thủ hộ, nhân tộc có thể bình yên phát triển, nhưng thượng giới lại bất đồng, một khi ngươi thông qua bình thường thủ đoạn phi thăng, tất sẽ kinh động thượng giới chư thiên thần, lặng chờ tại ngươi phi thăng chỗ, dùng đại la thiên thần tu vi, ngươi tiểu là thiên phú hơn người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ thần giới đều hoàn toàn bị dị tộc thiên thần cầm giữ, tất cả phi thăng chỗ, tất nhiên có trọng binh gác. Lục Vũ nếu như dùng bình thường thủ đoạn phi thăng, tương đương dê rơi miệng hổ, chui đầu vô lưới, thượng giới đại la thiên thần thậm chí không cần đuổi giết, có thể đơn giản đem hắn chu chết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cho nên, kế tiếp thời gian, ngươi phải đi tìm hiểu các nơi, tìm kiếm che giấu phi thăng chỗ. Bì Hưu chậm rãi nói đến. Hắn hướng Lục Vũ giải thích như thế nào phi thăng, cùng với như thế nào phi thăng mới là an toàn nhất kế sách. An toàn nhất phi thăng thông đạo đều tại dị tộc nắm giữ, là bọn hắn vô tận thuế nguyệt đến, lục lọi ra đến, không có không gian loạn lưu, càng không có mênh mông hỗn độn, chỉ cần có thể vượt qua phi thăng chi kiếp, có thể bình yên đến thần giới. Nhưng, hiển nhiên những cố hữu này phi thăng chỗ, Lục Vũ không thể thông qua. Lập tức hàng đầu chi gấp, là phải tìm mọi chỗ tương đối an toàn phi thăng chi điểm, thừa dịp thượng giới chư thiên thần còn chưa phát giác, lặng yên đến thượng giới, lại đổ việc mà hắn. Những làn này từng đã là phi thăng thông đạo, vứt đi đã lâu, có lẽ còn có thể thông hành. Một đạo ngọc quang chui vào Lục Vũ trong óc. Lục Vũ không làm phòng bị, mặc kệ liễm nhập, đại lượng tin tức liền phún dũng mà ra. Hồng Hoang thời kỳ, Tinh Lan cao nguyên từng thiết lên trời đài, hắn bên trên gieo trồng kiến thụ, tích này một ít phàm nhân thậm chí đều có thể thông đạt thần giới. Chỉ là về sau thiên địa đại loạn, kiến thụ bị chặt, thần nhân như vậy lưỡng cách. Lục Vũ phi tốc đọc đến lấy tin tức, rất nhanh liền tìm ra khả năng nhất thích hợp phi thăng chi địa. Hồng Hoang lúc, Tinh Lan cao nguyên là du ngoạn sơn thủy thượng giới thông đạo, có lẽ còn có thể mượn này phi thăng a. Nhưng rất nhanh, Lục Vũ tiểu sắc mặt buồn bã. Trong đầu một cái mị hoặc đến cực điểm nữ tử thân ảnh hiện hiện, giơ tay nhấc chân đều mê hoặc tâm thần con người. Xem ra đúng là vẫn còn nếu gặp mặt một lần. Lục Vũ lắc đầu, thanh âm một trầu, trở nên băng lạnh lên, đã muốn đi trước Lan Tinh cao nguyên, như vậy cũng muốn nên chấm dứt cùng Hách Liên Thương Minh gút mắt rồi. Theo Bỉ Hưu cung cấp tư liệu, Hách Liên Thương Minh chỗ Lan Tinh cao nguyên đúng là tốt nhất thông đạo một trong. Trong thời gian ngắn, ta không biết bay thăng. Lục Vũ bỏ xuống một câu như vậy, liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới không trung. Mọi người khẽ giật mình, liền thấy kỳ dị thần dưới ánh sáng, một chỉ tuyết trắng tuyết vũ hạc, hai cánh chấn động, chăm chú địa nâng tuyết vũ hạc, dùng không gì sánh kịp tốc độ, biến mất tại mênh mông phía chân trời. Một tháng sau, Lục Vũ cùng Tuyết Vũ Hạc xuất hiện tại Lan Tinh cao nguyên trên không. Nhìn qua cái kia đóa đứng vững thiên địa ba màu cự hoa, Lục Vũ nhất thời nỗi lòng ngàn vạn, tựa hồ lại lần nữa chứng kiến Ngọc Phu Nhân cái kia tuyệt mỹ dung nhan, không khỏi thở dài một tiếng, vật tại mà người không phải. Lão đại sao không đi đến một lần? Vừa vặn cũng có thể giáo huấn một chút Hách Liên Thương Minh Minh Chủ, lại để cho bọn hắn biết rõ lão đại không phải dễ bắt nạt. Một bên Tuyết Vũ Hạc cổ động, có oan báo oan có cửu oan báo thủ, đúng là thời điểm. Trước dò xét không gian thông đạo nói sau, chờ xác minh về sau, lại đến gặp lại cũng không muộn. Lục Vũ cự tuyệt. Dựa theo Bì Hưu chỗ cung cấp tư liệu, Lục Vũ cưỡi Tuyết Vũ Hạc lúc này trọn vẹn phi hành 3 ngày, thủy chung không có thể tìm được kiến thụ đã từng sinh trưởng địa phương, đương nhiên cũng không thể tìm được phi thăng chỗ. Hẳn là tại cự hoa phía trên. Lục Vũ kinh ngạc địa nhìn qua ba màu cự hoa. Lan Tinh cao nguyên đều đã tìm lượn, chỉ còn chỗ đó còn không có có tìm kiếm. Tâm niệm vừa động, vỗ ngồi xuống Tuyết Vũ Hạc, Tuyết Vũ Hạc ngầm hiểu, cánh chim chấn động, liền hóa thành một đạo lưu quang, hăng hái chạy về phía ba màu cự hoa, tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền muốn tiếp cận. Ai, dám can đảm xông Hách Liên Thương Minh. Đột nhiên quát lạnh một tiếng, bá liệt trường tiên như thương long trào lên, đánh thẳng mà đến. Lục Vũ nhíu mày, về bọn muốn vời tay đòn đánh, nào biết Tuyết Vũ Hạc sớm sợ, thân thể lóe lên, trực tiếp tránh về phía xa xa. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, ngươi còn dám tới Hách Liên Thương Minh. Người tới nhìn rõ ràng Lục Vũ về sau, sắc mặt giận dữ càng tăng lên, nói, ngày đó ta chỗ thụ khuất đục, cùng nhau do ngươi tại đây đòi lại. Lục Vũ trong lòng siết chặt, đục lỗ nhìn lại, lập tức nhận ra người đến là ai. Nhưng lại cái kia Việt Hải, đúng là hắn cổ động Hách Liên Thương Minh Minh chủ cưỡng ép bắt hắn, ép hỏi công pháp. Kết quả, Hách Liên Thương Minh Minh chủ cũng không có dựa theo Việt Hải kế hoạch làm việc, ngược lại đưa hắn đánh vào Hắc Phong Thành, dùng liệt nhật bộ phơi nắng, do đó đổi lấy Lục Vũ tín nhiệm, tiến thêm một bước bộ đồ lấy công pháp. Tự nhiên, công pháp không có được, Việt Hải không công bị bộ phơi nắng. Bởi vậy, cái này Việt Hải liền cho rằng là Lục Vũ lại để cho hắn thụ như thế khuất nhục, không lâu lại vừa mới tiến giai nguyên thần đạo nhân cảnh, vốn là khổ nổi không được rời đi Hách Liên Thương Minh tìm Lục Vũ chi thủ, hôm nay gặp Lục Vũ đưa tới cửa đến, nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ. Xem ra muốn trước chiến đánh một trận. Lục Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Thiếu giả bộ trấn định, tại đại gia tại đây vô dụng, hôm nay mặc kệ ngươi là ngưu đầu xà thần, hay vẫn là uy lực dung trời, chắc chắn ngươi chu sát không thể, ngươi như thúc thủ chịu trói, ta có thể sẽ cho ngươi một thông khoái, như một mặt phản kháng, chờ đợi ngươi cũng chỉ có hồn phi phách tán, cho ngươi khóc thiên không đường, xuống đất không cửa. Việt Hải thần sắc cấm lãnh. Nơi nào đến dã nhân? Tuyết Vũ Hạc sợ ngây người. Lục Vũ cũng là giật mình nhưng không biết giải quyết thế nào địa nhìn qua Việt Hải. Không biết đồng dạng thân là nguyên thần đạo nhân cảnh Việt Hải vì sao như thế cuồng vọng như vậy. Bọn hắn lại không biết, Hách Liên Phong Hỏa lo lắng Hách Liên Thương Minh uy danh bị hao tổn ảnh hưởng đến bên trong thành viên sĩ khí, đem chọn cái Hách Liên Thương Minh đều phong bế, về phần Lục Vũ tại Phi Thiên Yến bên trên đại phát thần uy, cùng với trước một thời gian ngắn tấn giai nguyên thần đạo nhân cảnh tin tức cũng không có lưu truyền ra đến, Việt Hải tự nhiên mơ mơ màng màng. Tại Việt Hải trong ấn tượng, Lục Vũ vẫn đang hay vẫn là lúc trước cái kia Lục Vũ. Cho dù những năm gần đây này, Lục Vũ đã có nhảy vọt tiến bộ, cũng không có khả năng cùng hắn ngang nhau cảnh giới, phải biết rằng một cái tuổi vừa hơn 21 ít tu giả, đã là nguyên thần đạo nhân cảnh tu vi, chỉ cần suy nghĩ một chút đều rất khó tin tưởng, là chuyện không thể nào. Đại ngôn không thèm, hầm cách thủy ngươi cái này chỉ chim rừng. Việt Hải quét hung dữ địa Tuyết Vũ Hạc một mắt. Tuyết Vũ Hạc dùng liếc si ánh mắt, nhìn chằm chằm một mắt Việt Hải, rồi sau đó thúc giục Lục Vũ nói: "Lão đại giết hắn, không muốn cho ta mặt mũi, hướng trong chết diện." "Muốn chết?" Việt Hải bỗng nhiên đến công. Nó trong tay màu đen linh cây roi tê mình một tiếng, huyền hóa thành một đầu giao long. Giao động thủ vẫy đuôi, bốn phía đều là nồng đậm sương mù, chỉ cảm thấy trong không khí mùi tanh dần dần dày, một ngọn gió âm thanh gào thét, sương mù dày đặc đống nhiên tiếp cận, giao vi trực tiếp tiểu chỉ hướng Tuyết Vũ Hạc, trực chỉ hắn bộ vị yếu hại. Giang giác, hư không vỡ vụn. Tuyết Vũ Hạc sợ đến thân thể run rẩy. Nó thì ra là ỷ vào Lục Vũ mà thôi, luận thực lực nhưng lại không thể cùng Việt Hải đánh đồng. Thế nhưng mà, cái kia linh cây roi phi thường linh hoạt, cây roi phong tạo động, giao vi lại run lên, rồi đột nhiên giơ lên, phủ ở Tuyết Vũ Hạc trên không, điểm một chút hàn mang hội tụ, một cỗ bàng bạc sức lực lớn tích bao hàm, nặng nề mà chịu xuống. Hừ. Lục Vũ hừ lạnh, bàn tay lớn tùy ý nên tay. Hắn tốc độ không nhanh, thậm chí có điểm chậm, hơn nữa lại là tay không, lúc ấy cái kia Việt Hải là cười lạnh. Hắn cái này xứng linh cây roi mặc dù không phải thiên giai thần binh, nhưng cũng là địa giai trung phẩm pháp bảo, dám can đảm tay không tiếp trưởng tiên, cái kia không khác hẳn với muốn chết. Chỉ thấy Việt Hải khẽ miệng nhéo một cái, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, dứt khoát buông tha cho Tuyết Vũ Hạc, giao vĩ chớp động trực tiếp chạy về phía Lục Vũ nên đón bàn tay lớn, nhân thể một cuốn khẽ quấn, trong cơ thể bàng bạc lực lượng lại mượn nhờ roi đạo nhập bàn tay lớn, muốn một kích phế đi Lục Vũ cái tay này. Một tiếng vang thật lớn, quang sóng trùng thiên, khí chấn sân sông, một đạo nhân ảnh bay ngược. Bất quá, không phải Lục Vũ, mà là Việt Hải, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Lục Vũ. Cây roi cùng tay giao tiếp thời điểm, hắn cơ hồ đem tất cả lực lượng đều rót đi vào, tầm thường tu giả, mặc dù là nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả, cũng không dám như thế vô lễ địa đòn đánh. Nhưng mà, Lục Vũ không có bất kỳ ứng đối, chỉ muốn huyết nhục chi lực tiếp được linh cây roi. Rồi sau đó, bàn tay lớn nắm chặt, lấp kín càng thêm hung mãnh lực lượng đem linh cây roi nội đạo nhập lực lượng ngăn chặn, trực tiếp đem linh cây roi làm cho bạo toái, mà Việt Hải cũng bị bách né tránh. May mắn hắn né tránh kịp thời, nếu không thì có thể gặp bất chắc rồi. Ngươi cũng là nguyên thần đạo nhân cảnh tu vi. Cẩn thận đánh giá Lục Vũ một mắt, Việt Hải kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, vậy mà đã là nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ hơn chính là vừa mới tiến giai không bao lâu, tay không thì có khủng bố như thế lực lượng. Vèo. Việt Hải lựa chọn bỏ chạy. Lục Vũ ánh mắt hờ hững, dưới thân Tuyết Vũ Hạc hai cánh rung động, tại thiên địa xẹt qua một đạo cực ánh sáng tuyến, như tia chớp một loại, nhanh chóng san bằng cùng Việt Hải ở giữa khoảng cách, Lục Vũ chậm rãi đưa tay ấn hướng phía sau học thuộc. Chương 731, Chiến Hách Liên Phong Hỏa. Một cột buồn huyết vẩy ra. Việt Hải phi thường quyết đoán, tự thương hại hắn thân, thi triển cấm kỵ thuật pháp. Thoáng chốc, mênh mông huyết vụ bao phủ, hắn tiểu hoàn toàn liễm không ở trên trong biển máu rồi. Chỉ nghe huyết hải tuôn ra sóng, bàng bạc lực lượng tuôn ra, Việt Hải thân hình bỗng nhiên mơ hồ biến mất. Đợi đến lúc lại lần nữa hiện hiện thời điểm, Việt Hải đã đi tới ba màu cự hoa trước, chính đang tiếp thụ loại bỏ, phải về đến Hách Liên Thương Minh tị nạn. Tốc độ kia cực nhanh, liền dùng tốc độ lấy xương Tuyết Vũ Hạc đều là hoảng sợ không thôi. Tuyết Vũ Hạc gấp, một khi Việt Hải đào thoát, còn muốn giống như này tuyệt hảo chu sát cơ hội, chỉ sợ là rất khó khăn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cái lúc này Lục Vũ lạnh lùng khẽ hử, chỉ thấy hắn bàn tay lớn nhẹ giơ lên xuống, ba màu cự hoa trước phong vân bắt đầu khởi động. Một chỉ chói, lóng lánh lôi đỉnh thần quang bàn tay khổng lồ thình lình hiện lên, trưởng ngón giữa lực lượng mạnh, sụp đổ được phía dưới một đám tu giả thể dung thân rung động, hơi kém ngã nhào trên đất. Ầm ầm. Lục Vũ nhẹ nhàng lật tay ép xuống. Xa xa hiện hiện bàn tay khổng lồ cũng đi theo hướng phía dưới áp, chăm chú tập trung Việt Hải. Việt Hải sắc mặt trì trệ, thêm nữa huyết vụ nổ vang, đau khổ địa nắm giơ tựa như là núi sức lực lớn. Nhưng mà cùng với răng rắc một tiếng, cốt cách vỡ vụn, quang thủ đống nhiên trầm xuống, Việt Hải trực tiếp phốc ngã xuống đất, ép tới phía dưới vùng núi ù ù chìm một mảnh, giống như đất sụt một loại, phi thường khủng bố. "Cứu ta!" Việt Hải suy yếu thanh âm vang lên. Một đám hộ vệ người cả kinh, lập tức tiến lên nên cứu. Nhưng là còn không có co tiến đến, trong hư không đống nhiên rủ xuống hạ một đạo đạo quang chất xiển xích, đã bị một mực địa trói buộc tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, bàn tay lớn lại lần nữa hướng phía dưới nhẹ nhàng nghiền một cái, khói bụi nổi lên bốn phía, đại địa sụp đổ. Việt Hải, nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả tiểu từng khúc vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, triệt để tan thành mây khói rồi. Chống cự kẻ thù bên ngoài, hộ vệ người vội vàng truyền lại tín hiệu. Rõ ràng có tu giả tại Hách Liên Thương Minh chu sát nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, đây là không dám tưởng tượng sự tình. Lập tức, toàn bộ Hách Liên Thương Minh náo động, theo vèo vèo vài đạo tiếng xé gió tiếng vang, Hách Liên Phong Hỏa cùng người khác đa trưởng lão đi vào gặp chuyện không may địa điểm, bá liệt khí cơ tập trung toàn bộ Lan Tinh cao nguyên. Cùng lúc đó, mỗi người đại trận mở ra, không ngừng nổ vang. Chỉ là nháy mắt công phu, Hách Liên Thương Minh đã là bền chắc như thép, bất luận cái gì tu giả đều không thể xâm nhập, đương nhiên cũng không cách nào ly khai, ít nhất Hách Liên Phong Hỏa cùng một đám trưởng lao đối với đại trận phi thường có lòng tin. Nghịch tặc. Hách Liên Phong Hỏa thoáng nhìn Lục Vũ, hét to lên tiếng: "Ta chưa từng tự mình hưng sư vấn tội, ngươi vẫn còn dám xông vào Thương Minh, thật to gan." Sau lưng chúng đa trưởng lão cũng là trợn mắt tròn xoe, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng dám giết tiến Hách Liên Thương Minh, đây là không thể tha thứ hành vi phạm tội, nhất định phải bị tru sát. Hào quang chớp động, quang ảnh lao nhanh, Lục Vũ bị bao bọc vây quanh. Chung 18 vị nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, phân loại Lục Vũ tứ phương, mỗi người sát ý lâm nhiên. Thật sâu nội tình, trách không được có thể xưng hùng đông thắng thần châu. Nhìn lướt qua vây khốn hắn một đám trưởng lão, Lục Vũ trong nội tâm âm thầm than thở, nhưng trên mặt lại phong khinh vân đạm, hắn lông mày nhíu lại, lạnh lùng quát hỏi: "Xem ra, các ngươi còn không có giác ngộ, như trước cảm thấy phía trước làm dễ dàng đều là đối với. Ít nói nhảm. Ngày đó ngươi bụng dạ khó lường, lẻn vào ta Hách Liên Thương Minh, đã là tội lớn. Hôm nay rõ ràng còn dám hiển nhiên địa sát tiến Hách Liên Thương Minh, thực đã cho ta trở dễ bắt nạt." Hách Liên Phong Hỏa ăn nói bừa bãi, hết sức vu oan chi năng sự tình. Lục Vũ khoe miệng hiện hiện nụ cười sáng lạ, bình tĩnh địa nhìn qua Hách Liên Phong Hỏa. Hách Liên Phong Hỏa trong lòng rung rung, tiếp xúc đến Lục Vũ cái kia tối như mực con mắt, rõ ràng cảm nhận được rét lạnh lạnh ý, tựa như một bả hoành thiên cự đao rủ xuống tại hắn trên cổ tựa như, bá liệt đến cực điểm. Đã như vậy, thế tất đánh một trận. Lục Vũ từng chữ toát ra, hai tay chậm rãi nắm chặt. Thiên địa nguyên lực bạo động, khủng bố lực lượng hội tụ, làm cho ba màu cự hoa rung động bắt đầu chuyển động, Lục Vũ giận không kìm được. Ngày đó, hắn nghìn vạn dặm hộ Tống Ngọc phu nhân, giữ được nàng chu toàn trở lại Hách Liên Thương Minh, nếu không Hách Liên Thương Minh không cảm ơn, ngược lại bụng dạ khó lường địa đồ mưu hắn một thân công pháp, vì thế thiết kế hãm hại cho hắn, bị hắn chạy mất. Không nghĩ tới, đã qua đi mấy năm, Hách Liên Phong Hỏa cùng với Hách Liên Thương Minh vẫn không có ấy náy chi ý. Chu Nghị Tặc. Hách Liên Phong Hỏa phất tay quát lạnh. 18 vị nguyên thần đạo nhân cảnh thân hình chớp động, giữ dằn ra tay. Một chỉ ngân lang hiện hiện, như cự sơn lưu chuyển khủng bố khí tức, túi người đánh về phía Lục Vũ, nhưng lại chính phía trước một vị tu giả dùng bản thân đạo văn hội tụ thiên địa linh lực bá liệt một kích. Lục Vũ lạnh lông mày nổ đúng, không né tránh, một quyền đánh ra. Hư không rung rung, vùng núi lay động, một quả thường thường không có gì lạ nắm đấm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng dùng nhục quyền đối kháng, thật sự là không biết sống chết. Còn lại 17 vị tu giả hừ lạnh lên tiếng. Bọn hắn nguyên bản còn nghĩ đến cùng một chỗ vây kín, nhưng thấy Lục Vũ dùng nhục quyền nên chiến ngân lang, ngược lại ôm vai vây mà không công rồi. Ngân lang không phải thánh thú đạo văn, nhưng quanh thân đã có lân phiến hiện hiện, hạm hạ càng có râu dài chớp động, hiển nhiên đạo này văn đã tiến hóa, dần dần lộ ra kỳ lân hình thái đến, nói như thế văn, bọn hắn cũng không nhận ra một khỏa nhục quyền có thể ngăn cản. Ngao giống, đề đạp phong vân, gào thét như sấm. Ngân sắc quang mang như nước chảy giống như lập lòe, cực lớn chân nhẹ nhàng đập mạnh, quang ảnh rung rung, ngân lang nhảy hướng không trung. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn đã thoát khỏi nụ quyền ngân lang đột nhiên run lên, thẳng tắp địa rơi xuống phía dưới, sợ đến một đám nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả đồng tử co rút nhanh, mở to hai mắt nhìn. Nhưng thấy, nụ quyền lập tức cùng ngân hung ác tiếp xúc, cả hai chạm vào nhau. Trung thiên quang sóng nổi lên bốn phía, tràn ngập các nơi. Tràn ra dư kình, đều làm hộ vệ tu giả không ngừng tiêu khổ, lực lượng thực sự quá sinh mãnh liệt. Thế nhưng mà, hào quang thu lại về sau, lại chỉ gặp Lục Vũ một khỏa nhục quyền như cũ thường thường không có gì lạ địa hiện hiện, mà cái con kia khí thế khinh người ngân lang chỉ còn lại gào thét một đám hư ảnh, chính dùng tốc độ khủng khiếp tán loạn. Lại xem tên kia nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, chỉ thấy hắn hai đầu gối chạm đất, bốn mắt vô thần địa buông xuống cái đầu, có đại khỏa giọt máu xuôi theo sản lấy khỏe miệng nhỏ. Giang rắc. Đó lấy, nên cường giả run rẩy một cái. Sau đó liền phát hiện, hắn rõ ràng đã vết rạn loang lỗ, hơi kém sụp đổ tiêu vong. Mạnh như vậy, vô luận là 17 vị nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, hay vẫn là Hách Liên Phong Hỏa hít sâu một hơi. Một quyền chi uy, đánh tan ngân lang đạo văn cũng thì thôi, rõ ràng liền thi pháp nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả đều phụ bỏ như thế trọng thương, phải biết rằng vừa rồi một cái kia, cả hai căn bản không có chính diện tiếp xúc. Ngươi bất quá vừa mới tiến giai không lâu, vì gì mạnh như thế? Hách Liên Phong Hỏa sợ hãi địa nhìn qua lên trước mắt hăng hái người trẻ tuổi. Mặt khác Hách Liên Thương Minh thành viên có lẽ không rõ ràng lắm Lục Vũ tình hình gần đây, nhưng thân là Thương Minh minh chủ hắn, đừng nói là Lục Vũ, tựu là mặt khác nổi tiếng tu giả tin tức nắm giữ đến độ phi thường toàn bộ, nhưng hắn không ngờ rằng mới tiến giai mà thôi, Lục Vũ thì có như thế chiến lược. Đây là ta cùng với Hách Liên minh chủ ở giữa ân oán, các ngươi nếu là tối lui, ta có thể không truy cứu. Quần áo phân phật, Lục Vũ bình tĩnh mở miệng, thanh âm lúc này kéo dài không tiêu tan. Ngày đó cưỡng bức hắn chúng tu người, cũng không những nguyên thần này đạo nhân cảnh cường giả, Lục Vũ không muốn đại khai sát giới, dù sao nhân tộc thực lực hay vẫn là thiên yếu, không nên đại sát tứ phương. 17 vị cường giả trong lòng di động, đã có thoái ý. Một kích tiểu kích thương một gã cường giả, bọn hắn tự nhận là không phải Lục Vũ đối thủ. Minh chủ, thật có lỗi. Cuối cùng nhất, 17 vị cường giả rời khỏi. Hách Liên Phong Hỏa sắc mặt khó coi, vốn định cưỡng ép lưu lại 17 vị cường giả, cùng nhau đối phó Lục Vũ, nhưng hắn dù sao cũng là Hách Liên Thương Minh minh chủ, như thế như vậy đồng đẳng với sợ Lục Vũ, cuối cùng nhất không nói được lời nào, chỉ kinh hãi lạnh mình địa cùng Lục Vũ giằng co. Nên chấm dứt rồi. Lục Vũ nhẹ ngữ, lập tức công kích. Màu xanh áo dài chớp động, hắn như quỷ mị chớp động. Lúc này trong quá trình, Như Ngọc một đôi nhục quyền, chậm rãi vận chuyển bắt cực quyền, cũng kèm thêm lôi đạo quy tắc. Ầm ầm. Lôi đình nhanh rơi, thiên địa đều rung động. Dấu quyền còn không có chính thức kết thành, khủng bố uy thế đã làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hách Liên Phong Hỏa khỏe miệng co giật, mặt sắc mặt ngưng trọng địa rất nhanh thi triển công pháp, chỉ là trong chốc lát, tanh lạnh tanh tưởi khí tức bắt đầu khởi động, khôn cùng xương mù dày đặc hiện hiện, một đầu toàn thân bích lục cự mãng hiển hóa, phun ra nuốt vào hồng tín, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Đây là Hách Liên Phong Hỏa đạo văn, cũng đã sơ bộ tiến hóa, cự mãng đầu có hai sừng, đã có hóa rồng chi xu thế, gây nên huyễn tác dụng. Tiếp xúc đến xương mù dày đặc, Lục Vũ rồi đột nhiên cả kinh. Nhìn như không có gì uy lực quần quần xương mù dày đặc, tiếp cận hắn một khắc này, tâm thần rõ ràng hoảng hốt. Hơn nữa bên thai có trùng trùng thanh âm hiện hiện, mảnh xem phía dưới, Hách Liên Phong Hỏa cũng có chút mơ hồ không rõ. Phá! Lục Vũ quát lạnh một tiếng. Một chỉ bạch hổ hư ảnh tự thần hồn trong bay ra. Lớn nhỏ cơ nắm tay một đoạn, nhìn như nhỏ yếu, nhưng những nơi đi qua, xương mù dày đặc đều chịu tán loạn, cảnh tượng huyền ảo biến mất. Hách Liên Phong Hỏa trố mắt, không nghĩ tới gây nên huyễn xương mù dày đặc rõ ràng tại trong chốc lát đã bị phá, Lục Vũ căn bản không có lâm vào cảnh tượng huyền ảo, phải biết rằng nhưng hắn là bằng vào xương mù dày đặc khiến rất nhiều tu giả tiến vào ảo cảnh, cuối cùng nhất chiến thắng qua rất nhiều cường giả. Nhưng mà, hắn nào biết đâu rằng cái kia đoàn bạch hổ hư ảnh uy lực. Đừng nói chính là xương mù dày đặc tạo thành ảo cảnh, tựu là tinh thông huyền thuật tu giả đến đây, cùng bạch hổ gặp nhau, cũng chỉ có bị lập tức phá vỡ kết cục, phải biết rằng cái này đoàn bạch hổ thế nhưng mà bạch hổ bổn nguyên thần lực, là tinh thuần nhất thần hồn lực lượng, cường đại như thế thần hồn, chính là xương mù dày đặc đoạn không có khả năng gây nên huyễn. Oeng. Chố mắt gian, nắm đấm đập tới. Khôn cùng lôi đình lao nhanh, lập tức bao phủ Hách Liên Phong Hỏa. Hách Liên Phong Hỏa kinh hãi, thúc dục công pháp chống cự lôi đình anh kích đồng thời, lòng bàn chân sinh phong. Nhẹ nhàng đạp một cái, trực tiếp né tránh ra mấy ngàn trượng xa, ý muốn dây rủa Lục Vũ hoanh kích. Nhưng quỷ dị chính là, Lục Vũ thân không động, nắm đấm rõ ràng theo sát lấy bay tới. Như Ngọc Lục Quyền, thậm chí còn có thể trông thấy mảnh khảnh mạch máu cùng gân xanh, rõ ràng tiểu là huyết nhục chi quyền, nhưng giờ phút này rõ ràng cách xa nhau mấy ngàn trượng công đi qua, tràn ngập lôi đình lập tức bộc phát, hơn nữa không gian ầm ầm rung động, hỗn độn đang tại diễn biến, từng sợi hỗn độn khí tức, thậm chí đã bắt đầu xé rách lấy hắn đi vào. Phá! Hách Liên Phong Hỏa quát lạnh một tiếng. Hắn mi tâm huyết quang lóe lên, một cái huyết sắc thân ảnh thay thế hắn lưu tại nguyên chỗ, bị lôi đỉnh cùng hỗn độn bao phủ. Xa xa một tiếng nhẹ minh, Hách Liên Phong Hỏa bản thân sắc mặt tái nhợt địa quỳ rạp trên đất, đồng tử co rút nhanh, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem nắm đấm nâng lên Lục Vũ. Chương 732, Hách Liên Sương Ngọc. Vèo. Hách Liên Phong Hỏa sợ hai né tránh. Vừa rồi nếu không là huyết ảnh ngưng hiện, đại hắn ngăn lại, chỉ sợ đã trọng thương. Lục Vũ như vực sâu không đáy, cường bất chắc, lại để cho hắn thật sự sợ rồi, ngược lại bỏ chạy. Hắn tốc độ thật nhanh, liên tiếp mấy cái chớp động, tự xuất hiện tại ba màu cự hoa hoa hành phía trên. Trong chớp mắt muốn chui vào tầng mây. Cùng lúc đó, hắn càng trước tiên thúc dục Lan Tinh Cao Nguyên sở hữu trận pháp, vô luận là phòng ngự đại trận, còn là công kích đại trận, toàn bộ đối với Lục Vũ, thật là điên cuồng. Thoáng chốc, Lục Vũ bị mênh mông trận lực bao phủ. Như thế trận lực mà ngay cả Hách Liên Phong Hỏa đều tâm thần lay động, cũng đừng có nói mặt khác lâm vào đại trận tu giả rồi. Nhưng mà, Lục Vũ cũng không có chút nào kinh hoàng, hắn quần áo phần phật đứng sừng sững trong đại trận, mênh mông khủng bố trận lực lao nhanh tới, nhưng lại không thể tới gần hắn mảy may, ngàn vạn trận lực như sóng cuồn tại hắn trước người ba trượng chỗ gào thét. Phá hắn! Lục Vũ lạnh lùng địa phân phó. Bạch Trạch tự trong không gian giới chỉ hiện hóa, nhanh chóng trốn vào mênh mông trong đại trận. Chỉ thấy ba thốn đến cao nó, người lập mà lên, cái miệng nhỏ nhắn hơi toát, có chút dùng sức hô hấp, cái kia mênh mông khôn cùng trận lực tựu như là gặp khắc tinh một loại, rõ ràng hóa thành tinh thuần nhất lực lượng liễm nhập Bạch Trạch bụng. Ân. Bay nhanh Hách Liên Phong Hỏa cảm thấy được không ổn. Hắn một chút chìm đinh, hai tay đột nhiên nhiều ra vài mặt trận kỳ, nô lên cao vung dậy. Nhất thời liên tục không ngừng bị Bạch Trạch hút trận lực, giống như sôi trào một loại, kịch liệt bốc lên, tuôn hướng các nơi, giống như muốn tránh thoát Bạch Trạch đối với chúng hút. Ngu xuẩn. Bạch Trạch xem thường nhìn Hách Liên Phong Hỏa một mắt. Đón lấy nó tiểu móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, một đạo bình thản lực lượng tuôn ra. Thoáng chốc, bước lên trận lực triệt để bình tĩnh trở lại, lại hóa thành tí ti từng sợi tinh thuần nhất lực lượng, rất nhanh bị Bạch Trạch hút. Leng keng. Trận ký rơi xuống, Hách Liên Phong Hỏa trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ Hách Liên Phong Hỏa kinh doanh vô số năm, mỗi một thời đại đều có trận pháp đại sư bày trận, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tuy nói không thể xưng là phòng thủ kiên cố, nhưng tại đây trận pháp chi phức tạp cũng không thể lập tức phá vỡ. Nhưng mà, cái kia ba thốn đến cao Bạch Trạch, chỉ trương động cái miệng nhỏ nhắn, đại trận liền trong khoảnh khắc tan rã. Hách Liên Phong Hỏa giờ khắc này thật sự ý thức được tình hình không ổn rồi, hơn nữa phi thường hung hiểm, nói không chừng từ hôm nay trở đi Hách Liên Thương Minh liền từ này đi đến xuống dốc chi lộ. Nghĩ tới đây, hắn quanh thân dâng lên nồng đậm huyết vụ. Hách Liên Phong Hỏa cả người cơ hồ đều đã nứt ra, thi triển một loại bá liệt thuật pháp. Lập tức mà thôi, cái kia quần quần nhỏ huyết dịch tựu như là hỏa diễm một loại thiêu đốt, tràn ngập thô bạo lực lượng, đáng sợ thần quang tự lan tinh, cao nguyên bay thẳng trời cao, sáng rõ chỉnh phiến đại lục, vô tận cường giả đều có chỗ cảm giác. Đây là lưỡng thương thuật pháp. Chẳng lẽ Hách Liên Thương Minh tao ngộ đại địch? Trước tiên liền có tu giả ý thức được Hách Liên Thương Minh khả năng đang có kịch liệt đối chiến. Sau đó, nguyên một đám cường giả, mượn nhờ truyền tống trận rất nhanh đuổi hướng Lan Tinh Cao Nguyên, muốn nhìn một cái đến tột cùng là người phương nào đang tìm thù Hách Liên Thương Minh. Đương nhiên Hách Liên Thương Minh một đám cựu địch tắc thì mừng rỡ nhìn xem Hách Liên Thương Minh xuống dốc. Truyền tống trận nổ vang, nguyên một đám cường giả ra bây giờ cách Lan Tinh Cao Nguyên gần đây thành trì. Thậm chí không cần tận lực dò xét, vừa đi ra khỏi truyền tống trận, có thể cảm nhận được vẻ này bá liệt đến cực điểm lực lượng, chấn động được cách xa nhau khá xa nhân tộc thành trì đều có chút lắc lư. Là ai có thể làm cho Hách Liên Phong Hỏa như thế? Đi tu giả trong nội tâm đều có nghi vấn như vậy. Bọn hắn thân hình chớp động, hăng hái chỉ hướng Lan Tinh Cao Nguyên, rất nhanh liền phát hiện thân ảnh quen thuộc. Lục Vũ thanh sam phần phật, lạnh lùng địa ra quyền, cũng không thấy hắn hăng hái đuổi theo, chỉ xa xa thi triển bắt cực quyền, đã nhìn thấy một quả nắm đấm ẩn chứa khủng bố lôi đình đạo tác, xuất hiện tại ba màu cự hoa phía trên, thi triển lượng thương thuật pháp Hách Liên Phong Hỏa bên người. Tiểu tử lần ta, đương ta không làm gì được cho ngươi. Quần quần huyết vụ như lửa diễm rung rung, Hách Liên Phong Hỏa hét to lên tiếng. Huyết vụ cuồn cuộn, bỗng nhiên ngưng tụ, trong khoảnh khắc một cô u lãnh khí tức tràn ngập. Xa xa vây xem tu giả tâm run sợ, liền gặp mênh mông huyết vụ rất nhanh biến ảo, lập tức một đầu huyết sắc cự mãng, đầu sinh long giác, trong con ngươi vẻ huyết sắc ý, lạnh lùng địa chằm chằm vào gần trước người nằm đấm. Giống. Huyết mãng miệng lớn đột nhiên trương. Phu cận hư không run lên, huyết mãng như thần long lao nhanh, một ngụm nuốt hướng nằm đấm, trong chốc lát đã đến trên nắm tay phương. Xa xa chúng tu người thầm nghĩ, thi triển lượng thương thuật pháp Hách Liên Phong Hỏa quả nhiên bá đạo đến cực điểm, cái này huyết mãng tốc độ lại khủng bố như vậy. Không biết Lục Vũ đến cùng thực lực như thế nào. Hắn vừa mới tiến giai, nếu như có thể tiếp được như thế một kích, tương lai tất là nhân tộc gạch đỉnh chi nhân vật. Chỉ một thoáng, không ít tu giả trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Nhưng mà, Lục Vũ cũng không có phòng ngự, cũng không có rất nhanh né tránh. Lục Vũ bình tĩnh được có chút lốc, tựa hồ bị Hách Liên Phong Hỏa như thế bá đạo đến cực điểm thế công chỗ kinh một loại, như trước bình thản địa múa bắt cực quyền, quyền ảnh nhấp nháy chớp động, nhưng không có bá đạo lực lượng. Cùng đầu kia huyết mãng so sánh với, quả thực tiểu là cừu non gặp sói đói. Xem ra, chúng ta đánh giá cao hắn. Cái này Lục Vũ tiến giai về sau, cũng chỉ thường thôi. Không ít nhân tộc tu giả như mày, đối với Lục Vũ có chút thất vọng. Phải biết rằng, rất nhiều tu giả thế nhưng mà xem Lục Vũ làm người phong bá chủ cấp cường giả, đối với hắn tràn đầy hy vọng. Có thể lại xem hiện tại Lục Vũ biểu hiện, cảm giác, cảm thấy có chút hữu danh vô thực, thậm chí còn cho người một loại mềm yếu vô năng ấn tượng. Cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Nguyên lai là hư danh nói chơi, đồ có thanh thế. Chỗ tối, man hoang dị tộc mật thám nhanh chóng rơi xuống phán đoán. Về một trận chiến này, Lục Vũ biểu hiện cũng toàn bộ ghi chép, cung cấp cho man hoang chư cường giả. Quả nhiên, rất nhanh ba màu cự hoa quyền ảnh vũ động bắt cực quyền, trực tiếp đã bị huyết sắc cự mãng cắn nuốt, không có nửa chút dãy rủa, thuận lợi đến làm cho Hách Liên Phong Hỏa giật mình, nhưng vây xem tu giả bất trụ lắc đầu thở dài. "Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Hách Liên Phong Hỏa trong mắt hàn quang hừng hực. Huyết mãng một cái vây đuôi, nhanh chóng bành trướng, thật sự như một đầu tài giỏi cao chót vót cự long, hiệp cuốn mênh mông huyết vụ, gào thét liên tục, dãy rủa ba màu cự hoa, phóng tới xa xa Lục Vũ, muốn đem hắn nuốt mất. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng giòn vang. Bay nhanh huyết sắc cự mãng, đột nhiên ngưng trệ, thẳng tắp hướng phía dưới phương rơi đi. Vây xem tu giả kinh ngạc, nhìn về phía Hách Liên Phong Hỏa, đã thấy Hách Liên Phong Hỏa thống khổ địa không người xuống, phần lưng đã vỡ ra vài tấc, cơ hồ muốn hoàn toàn văng tung tóe. Chẳng lẽ? Chúng tu người trong nội tâm sững sờ. Bọn hắn rất nhanh nhìn về phía dưới đầu kia rơi huyết sắc cự mãng, nhưng thấy cực lớn mang thân thể có hừng hực hào quang lập lòe, tràn ngập bá liệt đến cực điểm hủy diệt khí tức, đúng là Lôi đỉnh. Giang giác. Lại chấn động, cự mãng vỡ ra. Thoáng chốc, khôn cùng Lôi đỉnh tự huyết sắc cự mãng trong cơ thể tuôn ra, như lôi thác nước bành rơi. Đó lấy, một đạo đón lấy một đạo như pháo âm thanh giống như không ngừng vang vọng, mấy ngàn trượng chi cự huyết sắc cự mãng hoàn toàn vỡ ra, Lôi đỉnh hoàn toàn giữ dần đánh kích, bao phủ tại Lôi đỉnh hải dương. Hảo cường. Một quyền mà thôi. Xa xa tu giả hít sâu một hơi. Hiển nhiên phía trước Lục Vũ không có bất kỳ hành động, không phải ngu ngơ, mà là quá mạnh mẽ, không cần mặt khác ứng đối. Mà Man Hoang dị tộc mật thám càng là ý thức được tình báo có sai, vội vàng sửa đổi tình báo, nhưng vào lúc này, càng thêm kịch liệt chấn động bộc phát rồi, một khỏa doanh lập loè nằm đấm, toàn thân như ngọc do cự mãng trong lao ra, như là cỗ sao trổi hành hướng hách liên phong hỏa. Nằm đấm không lớn, nhưng hào quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Quyền mang chỗ đến, Lan Tinh cao nguyên bên trên cái kia đóa ba màu cự hoa kịch liệt lay động, một bộ nhanh bị bẻ gãy bộ dạng. Giống. Hách liên phong hỏa hét to. Âm thanh động cửu thiên, hắn cưỡng ép áp chế thống khổ, đạp huyết vụ mà đột. Huyết vụ cuộn cuộn, hách liên phong hỏa cơ hồ hóa thành hư ảnh, tại ba màu cự hoa hoa hành lưu lại một liền nhảy lên tan ảnh, trong nháy mắt xông đến ba màu cự tiêu tốn, muốn trốn vào hách liên thương minh trúng điện, mở ra mạnh nhất pháp trận. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên run lên. Hách liên phong hỏa trên không, một tiếng vang thật lớn, cái kia khỏa trong suốt như ngọc nắm đấm xuất hiện. Uy lực vô cùng, kình mấy đập vào mặt, lúc ấy một đám cung điện tiểu nổ vang, đại trận mở ra phòng ngự, nhưng đều bị quyền thế vây kích, tòa tòa cung điện hóa thành nát bấy. Chớ đừng nói chi là đứng núi chịu sào hách liên phong hỏa. Phốc ảnh. Hai đầu gối chạm đất, hách liên phong hỏa quỳ xuống. Phía dưới đại địa nghiền nát, hai đầu gối chìm vào lòng đất, chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể vẫn còn đau khổ dãy rủa. Người cũng có hôm nay. Tung hành cả đời, lại bị tiểu bối chỗ chế. Hách liên thương minh chư cựu địch lạnh lùng chào phúng. Chứng kiến hách liên phong hỏa đã chết, bọn hắn so với ai khác đều hưng phấn. Lúc ấy, liền có rất nhiều cường giả hy vọng cái kia khỏa nắm đấm trực tiếp nổ nát hách liên phong hỏa cái kia cái đầu, tuy nhiên còn có số ít tu giả không hy vọng hách liên phong hỏa vẫn lạc. Nhưng cách xa nhau quá xa, muốn ra tay đã là không kịp. Hư không lại rung động. Lục Vũ trên mặt vẻ lạnh lùng càng tăng lên, trực tiếp hướng phía dưới vành khứ. Ba màu cự tiêu tốn, cái kia khỏa nắm đấm tiểu theo hướng phía dưới rơi đi, hách liên phong hỏa quanh thân huyết vụ càng đậm, cốt cách phích lịch cách cách rung động, hoàn toàn bị quyền ảnh chỗ bao phủ, hơn nữa hỗn độn chi khí đang tại tràn ngập. Hưu. Đột nhiên một đạo đeo rủy bằng đánh út lại, nhẹ nhàng một cuốn, mang theo lâm vào lòng đất hách liên phong hỏa trùng thiên mà đi. Mọi người kinh hãi, nghĩ thầm rốt cuộc là ai rõ ràng dám công khai điệu thi cứu, bên kia Lục Vũ sắc mặt tấm lãnh. Hình bóng múa, lại một viên nắm đấm trực tiếp đuổi sát đeo dụy bằng mà đi. Muốn giết cứ giết ta đi, hắn là cha ta. Liên tại lúc này, một đạo hơi có vẻ đau thương thanh âm rồi đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, vầng sáng lập lòe, một cái thân hình tiểu tụy nữ tử xuất hiện ở đằng kia khỏa nắm đấm trước. Hách liên phong hỏa con gái. Hách liên sương ngọc. Không nghĩ tới, đến cuối cùng lại là nàng xạ thân cứu phụ. Xa xa vây xem tu giả nhao nhao lắc đầu, thần sắc cực kỳ ngoạn mục. Mà lúc này, cái kia khỏa nắm đấm khó khăn lắm leo hách liên sương ngọc thân thể đánh ra, cường đại quyền uy chấn động được nàng nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại như trong gió liễu rủ, tùy thời cũng có thể sụp đổ, nhưng nàng không có nhúc nhích mảy may, chỉ gắt gao canh giữ ở trọng thương hách liên phong hỏa trước người. Đây là ta cùng với ân oán của hắn, ngươi tránh ra. Lục Vũ hít sâu một hơi, không chế được quyền kình không có thương tổn đến Ngọc phu nhân. Nhưng là hách liên phong hỏa ngày đó như thế cưỡng bức, cơ hồ khiến hắn mệnh tang không sai, là không thể nào từ bỏ ý đồ, bởi vậy cái kia khỏa công tới năm đấm chỉ là huyền ở không trung, cũng không có tán đi. Hắn là cha ta, muốn giết cứ giết ta. Ngọc phu nhân xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cao ngang, cũng không có tránh lui, nhưng ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Chương 733, hướng Long tộc. Tú Kiểm khẽ nhếch, có ánh nước mắt không cách nào lưu lạc. Chợt xem đã, giống như chân châu tại dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang. Tình cảnh này, Ngọc phu nhân như trước buồn bã huyền động lòng người, làm cho người ta chịu mến. Lúc ấy, vô luận là chỗ sáng vây xem tu giả, còn chỗ tối ẩn nút tu giả đều là hô hấp ngưng trệ, dần dần chuyển ồ ồ. Gió nhẹ gợi lên nàng tố sắc khinh sam, không hề mị hoặc nàng, mặc dù thần sắc đau thương, nhưng là càng thêm làm cho lòng người chịu bành trướng. Nhất thời một đám tu giả tâm đều mềm hóa rồi, nhịn không được muốn khẽ vuốt cái kia khuôn mặt, vuốt lên trong nội tâm nàng đau thương. Lục Vũ tinh thần hoảng hốt, nghĩ tới qua lại đủ loại, cái kia quyến rũ động lòng người, mọi cử động hoặc người đến cực điểm Ngọc phu nhân, hắn phảng phất lại thấy được chính mình đặt chân Nguyệt Hà thành bán đấu giá, lần thứ nhất kết bạn Ngọc phu nhân chẳng cảnh, phảng phất lại nghĩ tới khi đó có quắp cùng bất an, đương nhiên cũng muốn Ngọc phu nhân hậu đãi, lợi nhuận ta hách liên thương minh tam hoa linh tạm, tặng ta kỳ thạch. Thi thao nhẹ ngữ, Lục Vũ trong nội tâm ngoại trừ cảm kích vẫn như cũ là cảm kích. Hắn là không thể nào nắm đấm rơi xuống chém giết nữ tử này, vô luận là xuất phát từ cảm tình hay vẫn là lý trí, đều nói cho hắn biết không thể giết. Nhưng là, hách liên phong hỏa ngày đó cưỡng bức, lại để cho hắn bị vô cùng nhục nhã, cũng không phải theo dễ dàng có thể quên, chỉ có huyết sát mới có thể để cho hắn thoáng bình phục. Bởi vậy, nắm đấm cũng không có rơi xuống, cũng không có thu lại. Như ngọc có ánh nắm đấm, ngay tại Ngọc phu nhân trước người chưa đủ 3 trượng chỗ. Chỉ cần Lục Vũ hơi chút phóng thích bắt cực quyền khủng bố uy thế, khoảng cách gần như vậy, Ngọc phu nhân đều muốn trọng thương. Vậy xem trừ tu giả không khỏi trong nội tâm trì trệ. chứng kiến như thế tuyệt mỹ hách liên xương ngọc đã chết, bao nhiêu có chút lạt thủ tồi hoa cảm giác, thực sự quá tàn nhẫn. Yên tâm, Lục Vũ không có khả năng ra tay. Có tu giả nhẹ ngữ, đã tính trước. Mặt khác tu giả trong nội tâm bùng lòng, về bọn hỏi thăm. Cái này hách liên xương ngọc, người xương ngọc phu nhân, tại Lục Vũ còn bị người cười nhạo vì không thể tu luyện phế vật thời điểm, phụ trách chủ trì hách liên thương minh tại Nguyệt Hà thành bán đấu giá, cùng Lục Vũ nhiều có lui tới, hơn nữa chiếu cố có ra. Không cần lại nghe tiếp, chúng tu người đã minh bạch cái đại khái. Dùng Lục Vũ, Ngọc phu nhân hai người chi giao tình, muốn ra tay độc ác là rất khó một sự kiện. Trên thực tế, Lục Vũ hoàn toàn chính xác rất khó, nhìn xem Ngọc phu nhân hắn thật sự không hạ thủ, nhưng còn muốn đến tại Hách Liên Thương Minh nội gặp đủ loại, lại là sát ý sụp đổ vân, cuối cùng hắn quát lạnh một tiếng, lại lần nữa nói: "Đây là ta cùng với ân oán của hắn, ngươi tránh ra." Nắm đấm ngưng tụ, ầm ầm một tiếng lại lần nữa về phía trước tiếp cận vài thước. Lúc ấy, Ngọc phu nhân 3000 mái tóc liền theo gió rung động, tay đấm tập hắn thân thể mềm mại. Nhưng Lục Vũ quyền kình khống chế được vừa mới tốt, cũng không có suy giảm tới Ngọc phu nhân, cuối cùng nhất sáng chói hào quang lưu chuyển, như đại nhật giống như trôi nổi tại Ngọc phu nhân trước người ba thước xa, chăm chú tập trung Ngọc phu nhân sau lưng trọng thương Hách Liên Phong Hỏa. Hắn là cha ta. Không có dư thừa giải thích, chỉ một câu này thôi. Xinh đẹp tuyệt trần thân thể mềm mại chưa từng dịch chuyển khỏi, như trước ngăn tại Hách Liên Phong Hỏa trước người. Bắt cực quyền khủng bố uy thế muốn rơi xuống, phải đem Ngọc phu nhân đuổi giết, nếu không có khả năng suy giảm tới Hách Liên Phong Hỏa. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy dữ dội. Chúng tu người tâm thần lay động, hô hấp chịu siết chặt. Nhưng thấy cái kia khỏa sáng chói năm đấm, đột nhiên chấn động một cái. Cũng may, chỉ lần này mà xuống, cái này khỏa nắm đấm cũng không có thật sự rơi xuống. Mấy năm trước, ta nghìn vạn dặm hộ tống, cho ngươi bình yên vô sự trở lại Hách Liên Thương Minh, nhưng các ngươi Hách Liên Thương Minh, cùng với Minh chủ Hách Liên Minh chủ là như thế nào đối đãi của ta đâu rồi? Lục Vũ thần sắc thế lãnh, có chút dữ tợn. Ta không có kỳ vọng Hách Liên Thương Minh cảm kích, ta làm như vậy chỉ là vì ngươi mà thôi. Nhưng là Hách Liên Thương Minh chẳng những không có ý cảm kích, ngược lại theo dõi ta, vì lấy được ta tu luyện công pháp, không tiếp đối với ta đọ võ, càng bố trí xuống đại trận ngăn cản ta ly khai. Nếu như không phải ta may mắn đào thoát. Lục Vũ không có nói thêm gì đi nữa, Ngọc phu nhân trên mặt nước mắt rốt cục rơi xuống. Vong ân phụ nghĩa như thế, đừng nói Lục Vũ, mà ngay cả nàng cái này làm con gái đều cảm thấy xấu hổ. Lục Vũ muốn chu sát Hách Liên Phong Hỏa, kỳ thật đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, bởi vì hắn cũng không có liên quan đến toàn bộ Hách Liên Thương Minh. Quả nhiên ti tiện. Vô luận là ân nhân vẫn là bằng hữu đều như vậy ti tiện. Như vậy tu giả nên bỏ, còn sống cũng là dư thừa. Hách Liên Phong Hỏa cựu địch lạnh lùng bình luận, thanh âm tại Lan Tinh Cao Nguyên quanh quẩn. Mặt khác tu giả không nói, nhưng đối với tại Hách Liên Phong Hỏa đủ loại biểu hiện, cũng hiểu được Lục Vũ trả thù hợp tình hợp lý. Lục Vũ bình tĩnh địa nhìn xem Ngọc phu nhân, sáng chói nắm đấm càng ngày càng sáng chói, chỉ cần Ngọc phu nhân ly khai, một quyền này thế tất chu sát Hách Liên Phong Hỏa, triệt để chấm dứt qua lại ân oán. Ta là nữ nhi của hắn, lỗi của hắn, ta tới trả. Đột nhiên, Ngọc phu nhân quyết tuyệt địa mở miệng. Liền gặp trong tay nàng quang ảnh lóe lên, một bả dao găm xuất hiện tại thon thon tay ngọc trong. Có chút lắc lư, một chuỗi rung động ở trên hư không chớp động, trực tiếp chém về phía chính mình cánh tay trái, nhưng lại muốn tự đoạn cánh tay trái. A, chúng tu người kinh hô. Hách Liên Thương Minh nội chư tu giả cũng là lớn tiếng hô quát. Nhưng là khoảng cách thật sự quá xa rồi, không có người có thể ngăn cản đột nhiên xuất hiện biến cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thanh kia dao găm lập lòe lưu quang, trực tiếp chạy về phía cánh tay trái. Một tiếng vang thật lớn. Thời khắc mấu chốt, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Cái kia khỏa sáng chói năm đấm, tuôn ra mênh mông như thế, như thương long một loại bu tập. Rồi sau đó liền nghe ba một tiếng, Ngọc phu nhân té rớt trên mặt đất, mà trong tay nàng dao găm tắc thì sặc lang lang rời tay, cánh tay trái bảng ống tay áo cắt liệt. Một vòng hình thành vết máu chảy ra. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Vũ nhíu mày. May mắn ra tay kịp thời, lại chậm hơn một phần, cái kia cánh tay muốn gọt đi rồi. Đối với một cái xinh đẹp tuyệt thế tiên tử mà nói, thiếu đi một đầu cánh tay, đó là đả kích chí mệnh. Ngọc phu nhân tựa hồ thần du vật ngoại, mất trật tự địa ngã tại bụi đất tung bay trên mặt đất, giật mình nhưng địa nhìn qua Lục Vũ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, đại khỏa nước mắt theo gương mặt quần quần mà xuống. Ngươi giết không được hắn, hay vẫn là thay cho hắn a? Bí hưu thanh âm trực tiếp xuất hiện dưới đáy lòng. Trên bầu trời cái kia khỏa nắm đấm run rẩy. Cuối cùng nhất một tiếng gào thét tiêu tán. Lục Vũ thật sâu nhìn một cái Ngọc phu nhân, thân ảnh một tung trực tiếp mơ hồ biến mất, đợi đến lúc mọi người ý thức được đối chiến đã lúc kết thúc, chỉ có Lục Vũ thanh âm trên không trung quanh quẩn. "Mà thôi, ngươi bảo trọng." Sau đó, một đám tu giả riêng phần mình trở về. Ai cũng không ngờ rằng, kết cục lại là như vậy, nhất là Hách Liên Phong Hỏa cựu địch. Vốn tưởng rằng lần này Lục Vũ ra tay, định có thể đem hắn chém giết, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí có biến cố, Lục Vũ cuối cùng trực tiếp buông tha cho chém giết, đã đi ra Lan Tình Cao Nguyên. Đương nhiên, như thế tiện nghi Hách Liên Phong Hỏa là không thể nào. Rõ ràng dựa vào con gái bảo vệ tánh mạng, cái này là đường đường Hách Liên Minh chủ, thật sự là không được a. Ha ha, chỉ sợ dựa vào con gái mạng sống là mấy từ ngàn năm nay chỉ mới có đi đâu. Làm càn tiếng cười tại Lan Tinh Cao Nguyên trên không ngừng quanh quẩn, Hách Liên Thương Minh thành viên đóng cửa thính giác đều không thể ngăn cản thanh âm truyền vào. Bởi vì, những người nhạo này tu giả đều là nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, mỗi người thi triển đạo âm, mượn nhờ đại đạo kích động Lan Tinh Cao Nguyên trên không, căn bản không cách nào ngăn cản tiếp tục truyền bá tán. Thấy được chưa? Ta đã sớm nói đó là một nghịch tặc. Mấy năm trước ta tiểu nhìn ra hắn không phải hạ người lương thiện, mới khổ tâm đem hắn diệt trừ, không nghĩ tới hãy để cho tiểu tử kia chạy thoát, hôm nay quả nhiên nguyên hình lộ ra, nhục nhã ta Hách Liên Thương Minh. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, như vậy nghịch tặc không thể sống động tình. Trọng thương Hách Liên Thương Minh không để ý bản thân thương thế, run run rẩy rẩy bỏ lên, hướng về phía Hách Liên Xương Ngọc gào thét. Ta Hách Liên Phong Hỏa, định lại để cho hắn bầm thây vạn đoạn. Ta. Đột nhiên, Hách Liên Phong Hỏa thanh âm két két mà ngủ. Một đạo đeo duy bằng lạnh lùng địa ra hiện tại hắn trước người, phun ra nuốt vào linh mang. Uy lực cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng giờ phút này Hách Liên Phong Hỏa thân chịu trọng thương, giải quyết hắn hay vẫn là dễ dàng sự tình. Hách Liên Phong Hỏa ngơ ngẩn, mắt phóng hàn quang, lạnh lùng địa nhìn xem Hách Liên Xương Ngọc, lập tức cười ha ha nói, thật không hổ là của ta con gái tốt, cái kia nghịch tặc không có thể giết ta, ngươi ngược lại muốn tự tay giết ta. Đến a. Đến a. Ta ngược lại nhìn xem ngươi có thể hay không tự tay giết cha. Hách Liên Phong Hỏa như là điên rồi một loại, liều lĩnh địa nên hướng đạo kia đeo duy bằng. Đeo duy bằng liên tiếp lui về phía sau, nhưng là tại chạm đến Hách Liên Phong Hỏa trọng thương thân thể lúc, còn lúc có đại lượng máu tươi rơi vãi. Cuối cùng, cái kia căn đeo duy bằng bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp thu lại, Ngọc Phu Nhân nước mắt rơi như mưa, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt bởi vì quá mức phẫn nộ, đạo đạo nổi gân xanh, phi thường giữ tận địa bạo giống một tiếng. Lan, ta không còn có ngươi cái này phụ thân. Tốt, tốt. Rõ ràng giúp đỡ ngoại nhân đối phó ta. Tốt. Hách Liên Phong Hỏa điên cuồng, lui hướng Hách Liên Thương Minh tỏa tỏa cung điện, chuẩn bị chữa thương. Nhưng hắn vừa đi mấy bước, đại trận nổ vang, mênh mông trận lực đem hắn ngăn cản tại bên ngoài, trong trận truyền đến lạnh lùng vô tình thanh âm. Hách Liên Thương Minh không cần ngươi như vậy minh chủ, mới đích minh chủ không ngày sau đem một lần nữa đề cử mà ra, ngươi hay vẫn là ly khai nơi này đi, tại đây không phải ngươi có thể ngừng chân chi địa. Ngươi, các ngươi. Hách Liên Phong Hỏa thổ huyết. Hắn tức sủi bọt mép, trùng kích lấy đại trận. Đỉnh phong trạng thái hắn cũng không thể không biết làm sao đại trận, trọng thương hắn lại có thể thế nào. Một phen xông tới phía dưới, Hách Liên Phong Hỏa thương thế quá nặng, đây là Hách Liên Thương Minh nội thành viên không muốn làm khó kết quả, nếu không dùng đại trận uy lực, hắn căn bản chi sống không tới bây giờ đã thân vẫn. Các ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Hách Liên Phong Hỏa đã đi ra Hách Liên Thương Minh, đã đi ra Lan Tình Cao Nguyên. Ngọc Phu Nhân như là một thạch điêu, mặc cho phong mất trật tự mái tóc, mặc cho nước mắt khô cạn tại trên mặt, thủy chung không có nhúc nhích thoáng một phát, kinh ngạc địa nhìn qua Lục Vũ rời đi phương hướng. Không có người biết rõ trong nội tâm nàng khổ. Đường muội, coi chừng bị lạnh. Một thanh niên mang theo Ngọc Phu Nhân về tới Hách Liên Thương Minh. Vạn dặm bên ngoài, Lục Vũ rầu rĩ địa cưỡi tuyết vũ hạc hăng hái bôn chỉ, không nói được lời nào. Lão đại, lão đại. Phía trước là Thanh Long nhất tộc tụ tập chi địa, sắp đến chúng phạm vi thế lực. Lại qua một đoạn, Tuyết Vũ Hạc treo ở một tòa cự sân trước, thăm dò địa nhắc nhở Lục Vũ. A. Lục Vũ giật mình bừng tỉnh. Hắn ngưng thần mảnh xem xét một phen, thanh sơn xanh biếc, tốt một phồn thịnh, địa linh vật phòng, xác thực là Long tộc tụ tập chi địa không giả. Yên tâm đi vào, mặc kệ tại đây có thể hay không bình yên phi thăng, là nhân tộc diệt trừ một ít mối hỏa ngược lại cũng không tệ. Lục Vũ phân phó. Chương 734, tiến quân thần tốc. Nên ngang đi vào. Bằng không thì đâu rồi? Ách. Tuyết Vũ Hạc đầu thẳng co lại. Cái này có phải hay không quá mức cao điệu rồi hả? Nơi này chính là Long tộc tụ tập chi địa, là thiên phú cường hãn nhất sinh linh. Một đầu thanh long miểu sát cùng giai mấy chục tu giả cũng không thành vấn đề, càng mạnh hơn nữa người thậm chí có thể độc đối trên trăm cường giả. Từ xưa đến nay, long đều là làm cho vô số tu giả kính sợ siêu cường tồn tại, uy bá thiên hạ vô tận tuyết nguyệt, không ai dám khinh thường uy lực của bọn nó, càng không ai dám khiêu khích. Nhưng mà, hôm nay Lục Vũ lại để cho công khai điệu tiến vào Long tộc. Nhanh lên một chút, lề mề cái gì? Lục Vũ thúc giục. Tuyết Vũ Hạc đầu co lại càng chặt hơn, cuối cùng nhất kiên trì, tại phía chân trời hóa thành một đạo hồng quang. Xa xa nhìn lại tiểu như rủ xuống lưu tinh, nhanh chóng nhảy vào Long tộc trong phạm vi thế lực. Oeng, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tuyết Vũ Hạc con đường phía trước bị ngăn cản, rồi đột nhiên lộn vòng phương hướng. Nhưng là theo ầm ầm tiếng vang không ngừng, bốn phía từng tòa núi như là có linh một loại, lập loè mịt mờ vầng sáng, tại mênh mông cả vùng đất phi tốc di động, thoáng chốc đem Tuyết Vũ Hạc sở hữu đường đi ngăn trở. Không chỉ có như thế, phóng nhãn đi xa, vô tận linh mục cũng đi theo rời bắt đầu chuyển động. Lão đại, này làm sao xử lý? Tuyết Vũ Hạc sợ rồi, không ngớt lời âm đều đang run rẩy. Tại đây quỷ dị đến làm cho nó toàn thân sợ hãi, một trái tim đều nâng lên cổ họng. Bất quá là chính là trận pháp mà thôi. Lục Vũ cười khẽ, thiện tay run lên. Nhất thời bạch trạch bắn ra một thần quang, hiển hiện hư không. Lại thiếu nợ ta một lần. Thấp hơn đến cao bạch trạch lật ra Lục Vũ một mắt. Rồi sau đó liền gặp nó thân hình mơ hồ, nhanh chóng chui vào di động đại sơn cùng trong rừng rậm. Không bao lâu, cái loại này âm trầm đáng sợ cảm giác tiểu thu lại rồi, rất nhanh di động đại sơn cùng linh mục tốc độ trì hoãn trệ xuống dưới, tiếp qua một lát, đợi đến lúc bạch trạch miễn cưỡng địa rơi vào Lục Vũ trên vai lúc, sở hữu đại sơn, linh mục lại nhớ tới riêng phần mình vị trí. Đi thôi, lần nữa ra đi. Hơn nữa phi thường khí phách, bọn hắn một chuyến căn bản không có lẻn vào ý định, cứ như vậy quang minh chính đại địa xâm nhập Long tộc. Gặp được trận pháp, bạch trạch tiến đến phá giải, gặp được một ít khôi lỗi thủ hộ, Lục Vũ lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn lập tức bài trừ. Đợi đến lúc Long tộc chúng tu ý thức được có kẻ thù bên ngoài xâm nhập thời điểm, Lục Vũ một chuyến đã tiến nhanh tiến vào mấy vạn dặm. Thật to gan, rõ ràng dám xông Long tộc, nhanh chóng tự sát, cho ngươi luân hồi cơ hội. Một chỗ đầm lầy trước, một cái đầy người long tu bay múa tu giả do trong xương mù dày đặc lao ra. Là thật, chính là hóa rồng tu giả, sau khi tiến vào tiểu đã nhận được một phần thủ hộ sơn môn mỹ chiến lệnh. Phải biết rằng, Vô Tận Tuế Nguyệt đến đều không có tu giả dám can đảm xông Long tộc, cùng hắn nói là thủ hộ sơn môn, kỳ thật căn bản không có quá nhiều nhiệm vụ, cả ngày gian chỉ tiềm ẩn Vân Sơn đầm lầy gian tu luyện. Nhưng mà, nó lại thật không ngờ, hôm nay rõ ràng có tu giả xâm nhập. Lục Vũ nhắm mắt ngưng thần, tinh thần ngoại vật đang tại cảm ứng không gian, chờ mong tìm được có thể an toàn phi thăng chi địa. Đã qua một cái chớp mắt, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng phân phó nói, tiếp tục hướng trước, tại đây không được. Thần trực tiếp tiểu bị không để ý tới rồi. Về phần nó phía trước uy hiếp, Lục Vũ một bộ căn bản không có nghe thấy bộ dạng. Không chỉ có như thế, Tuyết Vũ Hạc cũng chỉ là khinh thường địa liếc qua, liền hai cánh chấn động tiểu phải ly khai, tiếp tục hướng chỗ càng sâu xuất phát. Muốn chết, hiện tại tiểu cho các ngươi tan thành mây khói. Thần giận tím mặt, lấn thân đến công. Tuy nói hắn không phải thiên sinh long chủng, nhưng cũng là hậu thiên tiến hóa thành long, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có mấy người có can đảm bỏ qua nó. Hôm nay rõ ràng bị một cái tuổi còn trẻ nhân tộc tu giả bỏ qua, như thế nào không giận? Giống Long đinh đãng cửu thiên, thần trực tiếp hóa thành hình rồng, đầy trời long tu lay động. Cùng lúc đó, bình tĩnh đầm lầy sương mù dày đặc nổi lên bốn phía, lập tức đem Tuyết Vũ Hạc Lục Vũ bao phủ, gây nên huyễn. Tuyết Vũ Hạc kêu to, nhưng rất nhanh thanh âm thuận tiện dài nhỏ, mỹ nữ ngực lớn, tiên tử a, tiên tử có thể đồng hành đâu rồi? Hừ, đống nhiên hừ lạnh một tiếng, lôi đình nổi lên bốn phía, tạc khởi tại sương mù dày đặc. Thoáng chốc Tuyết Vũ Hạc trong mắt mỹ nữ toàn bộ biến mất, hóa thành hình rồng thận, đầy trời tu tu múa, chính như đầu đầu dây lụa mang tất cả, thẳng bước hướng Tuyết Vũ Hạc, muốn đem hắn bao khỏa cuốn trói. Bá. Tuyết Vũ Hạc né tránh, hít sâu một hơi. Vừa rồi thật sự quá hiểm rồi, chậm thêm bên trên một lát, mạng nhỏ sẽ không có. Thận thân hình trì trệ, hiển nhiên không ngờ rằng Tuyết Vũ Hạc rõ ràng phá sương ngủ, phải biết rằng Thận Thiên Phú thần thông tựu là gây nên huyễn, thậm chí có thể sáng tạo ra như là chân thật thế giới giống như ảo cảnh, dùng cái này săn giết không ít cường địch. Lại đến. Quát lạnh một tiếng, sương ngủ dày đặc tuôn ra đủ mọi màu sắc hào quang. Trong khoảnh khắc một cái sáng rọi rực rỡ chân thật thế giới muốn thành hình, Tuyết Vũ Hạc thần sắc ngu ngơ, sắp lại lần nữa lâm vào. Chính là ảo cảnh, xem ta phá ngươi. Lục Vũ lại uống, ngàn vạn lôi đỉnh tự trong cơ thể tuôn ra. Thoáng chốc, thô như sơn lĩnh giống như lôi đỉnh ầm ầm sấm sét rơi. Lôi đỉnh như thần long, mỗi một đạo đều ẩn chứa bá liệt khí kình, nổ sông núi đều động, rừng rậm bay múa, nồng đậm sương mù chạy đến, trong khoảnh khắc tựu như gặp khắc tinh, không có nửa phần chống cự chí lực, liền biến thành hư ảo. Chỉ là đảo mắt công phu, mênh mông đầm lầy lại hiện ra, Tuyết Vũ Hạc hoàn toàn thanh tỉnh. Mà Thận Tắc thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lục Vũ. Ngươi làm sao có thể phá? Vì sao phá không được? Lục Vũ bình tĩnh địa hồi. Hắn nắm giữ nguyên vẹn Lôi Đình đại đạo, không chỉ có chí cương chí dương, hơn nữa chí âm chí nhu. Thần tuyệt thế thần thông, nếu là gặp gỡ mặt khác tu giả có lẽ còn có thể có hiệu quả, thậm chí còn có thể thần kỳ không địa chém giết xâm phạm cường giả, nhưng ở Lục Vũ trước mặt căn bản chính là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Lôi Đình như biển, lần nữa đánh rớt. Lục Vũ không chần chờ, trực tiếp tựu là bá liệt công kích. Thần kinh hãi, liên trí cường thần thông đều bị khắc, nó đã không có thể dựa đích thủ đoạn, cái đuôi lớn lay động, liền muốn nhờ phản lực lao ra mênh mông lôi đỉnh. Nhưng mà nó vừa xông đến giữa không trung, ù ù lôi đỉnh đánh xuống, nó trực tiếp thổ huyết hướng phía dưới truy lạc. Bất quá thần cung phi thường quả quyết, thấy vậy không thể thoát khỏi, đầy trời long tu long đường, trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn, lập tức một cỗ cuồng bạo lực lượng tuôn ra, trầm xuống thân thể rồi đột nhiên lần nữa bay lên, hơn nữa tốc độ cũng để cao mấy phần. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Dực Lục Vũ lại lần nữa phóng thích lôi đỉnh đạo tắc, mênh mông lôi hải đột nhiên phân. Một đạo tấm lụa dùng tuyệt vời tốc độ bay thăng, chỉ trong chốc lát tiểu đuổi theo Thận, Thận kinh hãi có chút thoáng nhìn, thình lình phát hiện tấm lụa lại là mặt khác một loại lôi đình khí tức biến thành, phảng phất giống như cựu u tràn ngập nghiêm nghị sát khí, sợ đến nó tâm thần run rẩy, thân giao động thể, liều lĩnh trùng kích. Nhưng mà rất nhanh, Thận đã bị bọc cái rắn rắn chắc chắc, cựu u âm lôi biến thành tấm lụa, trí âm trí nhu, Thận càng dãy rủa, cuốn lấy càng chặt, cho đến cuộn mình một đoàn, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Ồ, tướng mạo đáng ghê tởm, thật sự không đói bụng. Lục Vũ có chút dò xét một mắt, không ngại phiền địa trực tiếp ném cho Tuyết Vũ Hạc nói, đã nướng chín, ưa thích ăn tiểu toàn bộ cho ngươi rồi. Tạ lão đại, Tuyết Vũ Hạc tiếp được. Đây chính là hóa rồng thận, trong cơ thể đồng dạng chạy xuôi theo long huyết. Kế tiếp, Tuyết Vũ Hạc vừa ăn lấy thần thịt, một bên về phía trước đi nhanh. Long tộc một ít hậu bối tu giả nhìn thấy như thế một màn, đều oán giận không thôi. Rõ ràng có tu giả dám can đảm tại Long tộc tùy ý làm bậy, nhưng phát giác được Lục Vũ khủng bố thực lực, không có một cái nào dám lên trước ngăn trở, chỉ rất nhanh thông báo. Ân. Lục Vũ phát giác được chấn động không gian chi lực. Chuyên mục nhìn lại, nhưng lại một vứt đi tế tháp. Lại cẩn thận cảm ứng, nơi đây không gian chấn động so sánh địa phương khác kịch liệt rất nhiều. Tới gần nhìn xem. Lục Vũ vô vô Tuyết Vũ Hạc. Bọn hắn hiển nhiên điệu tiếp cận này tòa tế tháp. Tế tháp đã vứt đi không sai biệt lắm, chỉ có đại khái bộ dạng mà thôi, từ lúc trong 5 tháng bảo món, lột chân rơi xuống, không hề vận chuyển, nhưng Lục Vũ dọc theo tế tháp phía trên không gian tìm kiếm, hay vẫn là phát hiện một tia manh mối. Đây là Long tộc vứt đi phi thăng chi địa. Tế tháp trên không có một cái nguyên vẹn thông đạo, có thể thông đạt thượng giới. Nhưng không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, cái thông đạo này đã hoang phế, không biết hiệu dụng như thế nào. Thử bên trên thử một lần. Dực Lục Vũ lấy ra một kiện con rối, hắn dùng linh lực rót vào trong đó, tạm thời thay thế tu giả, ném không trung, bắt trước phi thăng. Hắn có thể không muốn mạo hiểm, dù sao Long tộc vứt đi nơi này, tất nhiên là có nguyên nhân. Con rối mặt ngoài trận lực lưu chuyển, đón gió nhoáng một cái, hóa thành một cái ba thước thú con, hai mắt huyết hồng, gào thét một tiếng, dọc theo tế tháp cái kia phi thăng thông đạo hăng hái tháo chạy thăng. Đang, con rối nhanh chóng rơi xuống. Lục Vũ biến sắc, bệ bộn điểm chỉ tập bắn, rót vào nguyên thần đạo nhân cảnh cấp bậc lực lượng. Quy tắc đã đề ra, chỉ có nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả phương có thể phi thăng, lấy không được nửa điểm giả. Quả nhiên con rối tràn ngập nguyên thần đạo nhân cảnh lực lượng về sau, lại tiếp tục bay lên, hơn nữa ẩn ẩn có thiên kiếp sắp sửa đáp xuống. Giống. Thế trong tháp truyền ra long đinh, một con rồng hư nhạt long ảnh lao ra, thẳng đến phía chân trời. Coi như tín hiệu một loại, long ảnh bay lên về sau, sắp hiển hóa thiên kiếp, rõ ràng tán loạn rồi. Không hổ là long tộc, rõ ràng phi thăng thời điểm ngay cả thiên kiếp đều có thể lẩn tránh. Lục Vũ tâm động, nếu như nhân tộc tu giả cũng có thể được này che chở, như vậy có thể thành công độ kiếp cường giả tuyệt đối muốn phải nhiều hơn rất ta. Ánh mắt trôi đến, con rồi rất nhanh đã đến giới bích giao giới địa phương, Lục Vũ hai tay nắm chặt, nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú lên. Chỉ thấy, vòng trời rồi đột nhiên chấn động, giới bích chậm rãi tách ra, một cái lối đi hiển hóa, Lục Vũ không khỏi mừng rỡ, nhưng ngay tại con rối tránh tung sắp nhảy vào thông đạo thời điểm, ánh vàng rực rỡ thông đạo bỗng nhiên kịch liệt rung rung. Không gian loạn lưu, hỗn loạn không gian lực lượng lao nhanh. Phía trước lao ra long ảnh bay múa chạy tung, đau khổ chống lại loại lực lượng này. Thế nhưng vẹn vẹn là một lát mà thôi, theo không gian thông đạo vỡ vụn, long ảnh một tiếng gào thét hóa thành hư ảo, đương nhiên thử con rối cũng tại lập tức bạo thoái, vẻ này bạo loạn lực lượng thực sự quá đáng sợ. Xem tới nơi này như trước không được. Lục Vũ chìm đinh, liền muốn chụp Tuyết Vũ Hạc tiếp tục đi về phía trước. Hắn tay còn không có chụp rơi, lông mày tiểu có chút nhíu lại, mục như kim đèn, xuyên phá mấy ngàn dặm, thẳng chằm chằm hướng long tộc ở chỗ sâu trong. Liền gặp mênh mông hư không chấn động, một cái kinh tài tuyệt diễm trung niên nam tử, ánh mắt lạnh thấu xương, đồng dạng nhìn chăm chú Lục Vũ, liên tiếp phá toái hư không, đột ngột địa xuất hiện lúc này. Là ngươi, rõ ràng đi tìm cái chết. Trung niên tu giả nhận ra Lục Vũ, sắc ý sụp đổ vân tiêu. Lập tức đáng sợ uy áp, như lao lung giam cầm nơi đây, đem Lục Vũ bao phủ. Chương 735, Bá Long Đao Quyết. Dương cung bạc kiếm. Trung niên tu giả lạnh lùng địa nhìn chăm chú Lục Vũ. Quanh thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đao kiếm, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có vài phần năng lực, có thể làm cho man hoang các tộc sợ hãi như thế ngươi. Thanh âm lạnh lùng về sau, trung niên tu giả sải bước về phía trước. Mỗi đạt một bước, đại địa đều chịu vang tung tóe, vỡ ra từng đạo danh sâu. Khủng bố uy thế cả kinh, long phóng không ít tuổi trẻ hậu bối, đều nhao nhao lui về phía sau, không dám vây xem. Mà có một ít tu vi càng yếu đích tuổi trẻ hậu bối, trốn tránh không kịp, tức thì bị dư ba chấn động được thẳng thổ huyết. Bang! Đột nhiên một tiếng, chỉ thấy trung niên tu giả tròn mục hồi trừng, thân thể bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, liền gặp hắn quanh thân sát khí ngưng hiện một thanh chuôi đại đao, chiến kiếm, thương kích trở như mưa phong tới. Đại địa chấn động. Những binh khí này phóng thích dư uy, đều làm đại địa lao nhanh. Lúc ấy vốn là rời khỏi rất xa không ít tu long tộc hậu bối, lại lần nữa kinh hoàng xa, hơn nữa mỗi người trong nội tâm tuôn ra như vậy cảm khái. Không hổ là long tộc vũ si, một thân tu vi lại khủng bố như thế. Có hắn tại, mặt khác tu giả tiểu không cần xuất thủ. Vũ si cả đời say mê tại tu luyện, thực lực mạnh, cơ hồ chưa từng có bị thua qua. Có vũ si tại, mỗi người long tộc tu giả cũng không có đem Lục Vũ để vào mắt. Hay nói giỡn, vũ si một thân tu vi mặc dù không thể nói là long tộc mạnh nhất, nhưng cũng là toàn bộ long tộc khó tìm hạn thế thiên tài, tu vi chi khủng bố, toàn bộ long tộc nhắc tới hắn đều kinh hồn táng đảm. Nhưng mà bọn hắn ý nghĩ như vậy vừa lên, biểu lộ tiểu phi thường đặc sắc rồi. Lục Vũ phong khinh vân đạm, bình tĩnh địa đi về phía trước đi, chỉ quanh thân có một vòng lôi đình lượn lờ. Nhưng là hắn những nơi đi qua, cái kia một thanh chuôi chiến đao chiến kiếm, hay vẫn là thường kích hoặc là phảng phất gặp đại khủng bố một loại tự chủ tránh lui, hoặc là tại vũ si cường lực khu động phía dưới bị lôi đình kích vi nát bấy, hoặc là đảo ngược bước hướng vũ si. Đây là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng một màn. Vũ si bản thân sát khí hình thành đao kiếm thương kích rõ ràng hóa thành Lục Vũ giết địch đích thủ đoạn. Một đám long tộc hậu bối trợn mắt há hốc mồm, Vũ si lại không giận phản hỉ, cười ha ha nói: "Tốt, còn có mấy phần thủ đoạn, đáng giá ta ra tay, ta tựu cho ngươi kiến thức chính thức đích thủ đoạn." Vừa dứt lời, Vũ si bước chân ta hiếm đặt mạnh, cuồn phong lóe sáng, khói bụi cuồn cuộn. Đợi đến lúc sương mù thu lại về sau, chỉ thấy Vũ si thân sắc áo giáp, tay cầm một thanh đại đao, nhìn kỹ phía dưới tựu sẽ phát hiện, áo giáp này đây long lân luyện chế, mà đại đao thì là nguyên vẹn long cốt đánh bóng mà thành, đều vi thiên hạ chí bảo. Vũ si rõ ràng bằng cường trạng thái chiến đấu ứng chiến. Tuổi trẻ long tộc hậu bối kinh ngạc không hiểu, nhìn về phía Lục Vũ. Đây rõ ràng là một nhân tộc thanh niên mà thôi, tuổi thật chỉ có 20 tuổi điểm hơn. Dù thế nào cường, cũng chỉ có thể là có 102 nhân tộc cùng thế hệ, nhưng này cái tu giả rõ ràng khiến cho Vũ si bằng cường trạng thái ứng chiến, không hề nghi ngờ nhân tộc này thanh niên không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Phải biết rằng, Vũ si phi thường kiêu ngạo, nếu không là gặp gỡ cường địch, đoạn không biết bằng cường trạng thái ứng chiến, tựu là long tộc chí cao thủ lĩnh cùng hắn đối chiến. Nếu như hắn cảm giác được thực lực đối phương chưa đủ, như cũ không biết bằng cường trạng thái xuất chiến. Bá Long Đao Quyết. Vũ si hét to lên tiếng, trong tay long cốt đánh bóng đại đao múa như gió. Chỉ là lập tức chỉ thấy đao phong bên trong có phù văn thoáng hiện, đều là chí cường phù văn. Chạm đại đao một ngón tay, phù văn hội tụ, rồi sau đó một đầu hoàn toàn do đao khí ngưng tụ long hiện ra, ngẩng đầu vây đuôi theo lưới đao múa như lưu quang bắn thẳng về phía Lục Vũ. Còn không có chính thức tới gần, Lục Vũ cái này một phương tiểu cắt bay đá chạy, có cây khô gãy, tảng đá lớn lập tức hóa thành nát bấy, mà phía trước vốn là lẫn mất rất xa long tộc hậu bối, vội vàng vòng quanh đi vào Vũ Si sau lưng, nếu không dám dừng lại ở Lục Vũ bên này. Đồ có uy thế. Lục Vũ bình tĩnh mở miệng. Nhưng thấy thân hình hắn hơi động một chút, quanh thân cuồng bạo khí lưu tựu bình tĩnh lại. Như thế một màn cùng bốn phía điên cuồng so sánh với, quả thực tựu là phân biệt rõ ràng lưỡng cái thế giới, cả kinh đang tại vùng vẫy đại đao đến công Vũ Si cũng là sửng sở, tựu nhìn thấy Lục Vũ dịu dàng duỗi ra một ngón tay. Ngón tay trơn bóng như ngọc, hiện ra nhàn nhạt hào quang. Có thể trừ lần đó ra, không nữa mặt khác đặc biệt, Lục Vũ cũng không có thi triển thần thông. Nhưng mà, lại để cho Vũ Si trong lòng hoảng sợ chính là, một ngón tay rơi đến, rõ ràng như là một tòa cự sơn áp đem xuống, hắn vậy mà ngực buồn bực như lốc, khí huyết không khoái, thậm chí hai gối hơi gấp, muốn quỳ sát. Giống. Long đinh kích động, linh lực lao nhanh. Lập tức, Vũ Si hóa thành nhân hình long thân nửa long thân thể, khó khăn lắm triệt tiêu một ngón tay chi lực. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, hắn cũng đồng thời phát hiện, cái kia hoàn toàn do đao khí ngưng tụ cự long, đang bị cái kia rỗi ra một ngón tay ép tới kịch liệt hạ xuống, lúc này cảnh này tựa như Lục Vũ lấy tay ép xuống nhảy ra mặt nước cá đồng dạng. Bay liệm long tại thiên. Vũ Si lại thi triển đao quyết. Đúng là bá long đao quyết thứ 2, có thể lập tức buộc phát siêu việt cực cảnh lực lượng, thoát khỏi khốn cảnh. Quả nhiên đao mang lập lòe, rất nhanh trầm xuống cự long lưu chuyển đạo đạo hàn mang, đột nhiên lại tràn ngập thô bạo bá khí sát phạt lực lượng, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, không sợ ép xuống một ngón tay, dâng trào lấy hướng lên vọt lên. Lục Vũ mặt không đổi sắc, như cũ điểm chỉ về phía trước. Nhưng này cả ngón tay lại càng phát ra hồng ánh, giống như thủy tinh một loại, trong đó huyết nhục đều có thể rõ ràng trông thấy. Lập tức, giơ lên cự long lần nữa run rẩy, rõ ràng dãy rủa, muốn thoát khỏi ép xuống sức lực lớn. Một bên Vũ Si mồ hôi rơi như mưa, đã khởi hoàn toàn tinh thần, toàn lực thúc dục đao long cực chiến, thấy một đám long tộc hậu bối kinh ngạc không thôi, cường như Vũ Si, rõ ràng bị một ngón tay ép tới chật vật như thế, đây không phải là thường hiếm thấy một màn. Nên đã xong. Đốt ngón tay hơi gấp, hướng phía dưới một điểm. Này chống chân gian đột nhiên trì trệ, phảng phất quá nặng cự sơn ép xuống. Thoáng chốc, dâng trào cự long không có bất kỳ dãy rủa cơ hội, tựu như lưu tinh truy địa một loại, nhanh chóng truy lạc. Hơn nữa lúc này trong quá trình, mênh mông đao khí biến thành chi thân thể, cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt nứt ra, theo một tiếng vang thật lớn, đao long hóa vi hư ảo. Xa xa, Vũ Si hai đầu gối hơi gấp, sắc mặt tái nhợt. Một đám long tộc tuổi trẻ hậu bối lặng lẽ nhìn lại, thình lình phát hiện, hắn khỏe miệng có loang lộ vết máu. Đệ một hiệp, Vũ Si mạnh nhất trạng thái, hơn nữa thi triển bá long đao quyết, còn hiển hóa nửa long thân thể, nhưng vẫn như cũng là bại bởi cái này người trẻ tuổi nhân tộc tu giả, còn đối phương gần kề vươn một ngón tay mà thôi. Lại đến, Vũ Si gào thét, phi thường không cam lòng. Hắn cả đời say mê tu luyện, khó gặp địch thủ, hôm nay bị bại chật vật như thế, đương nhiên không cách nào tiếp nhận. Chỉ thấy hắn tóc rối bời bay múa, thân thể phích lịch cách cách tiếng vang không ngừng, hình người nửa người trên, ngay lập tức hóa thành long thể, dùng nguyên vẹn hình rồng muốn cùng Lục Vũ tranh giành cái cao thấp, mà Lục Vũ như cũ mây trôi nước chảy. Không thể lỗ mãng, chúng ta cộng đồng chu hắn. Đạo âm mênh mông cuồn cuộn, tiếng xé gió không ngừng, liên tiếp mấy chục long tộc cường giả chạy tới. Chúng tốc độ cực nhanh, không đợi Lục Vũ phản ánh, tiểu theo trận thế, đem Lục Vũ vây quanh ở trong đại trận. Chương 736, chọn quần long. Đại trận nổ vang, trận lực mênh mông cuồn cuộn. Lục Vũ cùng với Tuyết Vũ Hạc bị vây, quanh thân mấy chục long tộc cường giả hàn ý ung tùm. Tự tìm đường chết, rõ ràng dám xông ta long tộc. Trong đó một gã long tộc tu giả, sắp xếp chúng mà ra, đúng là man hoang dị tộc tân nhiệm thủ lĩnh, hắn trong mắt sát ý sụp đổ vần tiêu, tàn nhẫn địa dò xét Lục Vũ, phảng phất nhìn xem một người chết giống như, lanh khốc mà nói: "Đã như vậy, chúng ta tiểu tiện ngươi một đoạn đường." Nói xong, hắn lạnh lùng địa phất phất tay. Thoáng chốc, linh lực trào lên, kịch liệt nổ vang. Mấy chục long tộc trong khoảnh khắc hóa thành long thể, mỗi người thân dài mấy ngàn trượng, giống như nằm ngang sơn lĩnh, tản mạn khắp nơi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Đừng nói bình thường tu giả, tựu là long tộc tu giả, tao ngộ đến cái này cổ lực lượng đáng sợ, cũng là liên tục tránh lui, không dám cùng chi chống lại, thật sự là quá mức cường đại rồi. Phải biết rằng, đây chính là mấy chục chỉ nguyên thần đạo nhân cảnh long tộc tu giả, từng cái đều tu hồi lâu tuế nguyệt, từng cái xuất thế, đều có thể uy chấn một phương, dù cho man hoang mặt khác tam tộc cũng không dám cùng bọn họ đối địch. Thối lui. Vũ Si không kiên nhẫn địa quát lạnh. Đây là ta cùng với lúc trước hắn quyết đấu, không cần bọn ngươi chen chân. Vũ Si khó gặp địch thủ, hôm nay Lục Vũ một chỉ liền đem hắn thất bại, đương nhiên không cách nào tiếp nhận. Thậm chí còn không đợi Lục Vũ có chỗ phản ứng, chỉ thấy nổi giận Vũ Si quanh thân hào quang bốn phía, trong khoảnh khắc vậy mà sắc bén như một bả tuyệt thế vô cùng đại đao, tràn đầy đáng sợ đao mang, chém thẳng vào hướng mấy chục long tộc chỗ bố đại trận. Đông. Đao mang chỗ đến, đại trận run rẩy dữ dội. Mấy tên long tộc tu giả hoa địa một tiếng thổ huyết, đại trận cũng thiếu chút nhi bị cường lực công phá. Một đám long tộc tu giả mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đều đạo Vũ Si tu vi tuyệt thế, lại thật không ngờ lại khủng bố như vậy, nhưng đồng thời cũng càng thêm kiêng kỵ Lục Vũ, phải biết rằng Lục Vũ thế nhưng mà một ngón tay liền đem Vũ Si đánh bại. Bên kia, Vũ Si đao mang ảm đạm rồi xuống, có từng mảnh lân phiến chốc ra. Một kích tuy nhiên uy lực đáng sợ, nhưng trận lực đồng dạng không thể khinh thường, ngược lại làm bị thương hắn. Thối lui. Vũ Si lại uống, hắn cố ý sẽ cùng Lục Vũ quyết đấu. Trong khoảnh khắc liền nghe tiếng gió múa, phù quang lập lòe, càng tăng kinh khủng khí tức lưu chuyển, cực lớn long thân thể trong chốc lát hoàn toàn hóa thành một thanh hoành huyền phía chân trời cự đao, trực chỉ đại trận. Nội điên làm gì? Long tộc thủ lĩnh lách mình đánh nút lại. Chỉ thấy hắn hóa thành hình rồng, cùng Vũ Si đối diện uống hao. Quần quần linh lực tập đặng phía dưới, rõ ràng dần dần đem Vũ Si áp chế xuống. Luận võ Si còn mạnh hơn. Thủ lĩnh nguyên lai thâm tàng bất lộ. Xa xa phần đông hậu bối lên tiếng kinh hô. Thủ lĩnh biểu hiện vượt qua bọn hắn đoán trước bên ngoài, trợn mắt há hốc mồm. Cho tới nay, toàn bộ Long tộc thịnh truyền Vũ Si mới là tu vi người mạnh nhất, chỉ là quá say mê tại tu luyện, si mê với đối với bí quyết, không có cái nhìn đại cục, mới không có thể tiếp nhận thủ lĩnh vị. Hiện tại xem ra, cái này suy đoán là sai. Thủ lĩnh chẳng những cái nhìn đại cục hơn người, có thể gánh vác Long tộc trách nhiệm, tu vi cũng là chí cường. Tiểu tử kia tất nhiên chắp cánh khó chạy thoát. Thủ lĩnh mạnh như thế, hơn nữa trận pháp. Cảm xúc xa suốt một đám Long tộc tu giả, một lần nữa dấy lên hy vọng. Cảm thấy cái kia nhân tộc tu giả tuy nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng đồng dạng muốn gãy tại Long tộc không thể. Đây chính là Long tộc thủ lĩnh muốn kết quả, triển lộ thực lực chân chính, thành lập uy nghiêm, do đó ổn định địa vị, đồng thời cũng mượn cơ hội này để trấn Long tộc tu giả sĩ khí, lập tức thừa cơ rèn sắt hét lớn một tiếng nói: "Gia nhập đại trận, theo ta cùng một chỗ chú hắn." Vũ Si ngẩn người, nhưng ý thức được thủ lĩnh mạnh hơn hắn, cuối cùng nhất giao động thủ vẫy đuôi, trở thành đại trận một thành viên. Vũ Si không có quá nhiều nghĩ cách, hắn chỉ nhận thực lực, thủ lĩnh rõ ràng xác thực mạnh hơn hắn, như vậy hắn dù thế nào không muốn, cũng cam tâm tình nguyện địa phục tùng thủ lĩnh an bài. "Ngươi là tự sát đâu rồi, hay vẫn là chờ ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn đâu rồi?" Quay người, Long tộc thủ lĩnh lạnh lùng địa nhìn qua Lục Vũ. Lục Vũ cho man hoang mang đến đủ loại tai nạn, hắn đương nhiên sẽ không quên, hôm nay liền muốn nhờ Long tộc chỉnh tộc chi lực, đem hắn giết chết không sai, vĩnh viễn trừ hậu họa. "Tự sát?" Lục Vũ cười nói. Thủ lĩnh hơi ngạc, không có ngờ tới lại là như thế trả lời. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều, lúc ấy liền bá đạo đến cực điểm mà nói: "Vậy thì chết nhanh, đừng giơ Long tộc thánh khiết chi địa, tại đây không dùng người khinh nhẫn." "Có thể." Lục Vũ vui vẻ càng tăng lên. Có thể lập tức hắn tiểu lời nói xoay chuyển nói: "Nhưng ta không biết như thế nào tự sát, phiền toái các ngươi Long tộc vị nào biểu hiện ra, ta cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, học cái một hai, bực này thủ đoạn cao minh, các ngươi Long tộc cũng không thể che giấu." "Muốn chết? Hiện tại sẽ giết ngươi." Một đám Long tộc tu giả giận dữ, lập tức hiểu được. Cái này Lục Vũ phía trước đáp ứng làm như vậy dọn, bất quá là nếu lần nhục nhã bọn hắn. Ngao giống. Long đinh kích động, xuyên vân phá không. Mấy chục đầu long, long ảnh bà sa, lao nhanh bạo động. "Giết!" Thủ lĩnh quát lạnh. Nhất thời, khủng bố sát ý tựu như không tiến tràn ngập ra đến. Đại địa vang tung tóe, cương phong kích động trà sát được người cơ thể đau nhức, cực lớn rồng ngâm thanh âm, như là đồng cái chiêng bị gõ vang, âm thanh chói tai liên tiếp quanh quẩn tại tâm thần, làm lòng người thần run rẩy. "A!" Tuyết Vũ Hạc kêu to, hai lỗ tai tràn huyết. Bực này lực lượng, dùng nó hôm nay cảnh giới căn bản chống đỡ chịu không được. Lục Vũ lông mi hơi nhíu, liếc qua chạy tụ mà đến tự lòng, lạnh lùng mở miệng. "Thanh âm, phá." Ngôn ngữ bình tĩnh, giọng điệu bình thản. Cùng long âm chi kích động, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Nếu như nói long âm là mãnh hổ hạ sơn, như vậy Lục Vũ chi âm tựu là gió nhẹ phần núi. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Lục Vũ một tiếng qua đi, tại đây thật sự như là gió nhẹ lướt qua tựa như, giữ dần thanh âm chỉ một thoáng liền ngừng trệ, một mảnh dài hẹp long như cũ há miệng gào thét, cái đuôi lớn co rúm thiên địa, nhưng thanh âm không hề khủng bố như vậy. Trong khoảnh khắc, Tuyết Vũ Hạc chống đỡ thủ áp lực tiểu bỗng nhiên tiêu giảm. "Giết!" Lục Vũ quát khẽ. Tuyết Vũ Hạc thân như lưu quang, trực tiếp nên hướng cự long. Chỉ thấy Lục Vũ mặt không đổi sắc, một đôi nắm đấm múa, bát cực quyền thi triển. Trong chốc lát, tại đây liền có mênh mông hỗn độn hiện hiện, quần quần hỗn độn chi lực như tơ mang lôi cuốn lấy một mảnh dài hẹp cự long, muốn đem chúng kéo nhập không gian hỗn độn đập vỡ vụn. Đầu cự long kinh hãi, bệ bộn mượn nhờ trận lực chạy chuyển. Tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái lập lòe đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nhưng dù vậy, vẫn có một ít cự long, long thân thể một bộ phận bị kéo nhập, trực tiếp bị đập vỡ vụn, nếu như không phải trận lực cuối cùng nhất đem chúng kéo ra, đoán chừng muốn toàn bộ bạo toái tại hỗn độn trong. Đường chết. Thủ lĩnh sát ý càng tăng lên. Rõ ràng bị vây công, còn có thể làm cho long tộc tu giả bị thương. Tinh huyết dồi dào, mùi thịt bốn phía, xác thực là thượng thừa mỹ vị. Lục Vũ cẩn thận địa ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, hai mắt sáng lên, Vô Tuyết Vũ Hạc nói, bắt mấy cái nướng nướng. Được rồi. Tuyết Vũ Hạc lòng tràn đầy vui mừng. Nó cánh chim vỗ, tốc độ cực nhanh, lập tức tiểu đuổi theo tránh độn xa xa cự long. Một đám cự long kinh hãi đồng thời, càng thêm phẫn nộ, nhân tộc này tiểu tử rõ ràng đem chúng coi là huyết nục, chuẩn bị nướng một nướng, vậy làm sao có thể nhẫn? Chúng thế nhưng mà trong thiên địa chí cường sinh linh, chưa từng có người dám như thế mạo phạm. Oeng. Lôi đình lăn xuống. Dậm dạp chằng chịt lôi đình như lao ném xuống. Chỉ là mỗi một đạo đều vừa thô vừa to như lương trụ, thần uy khôn cùng. Phốc. Lúc ấy liền có cự long thổ huyết. Một mảnh dài hẹp cự long lân phiến chốc ra đầy đất đều là huyết nhục mơ hồ. Mà thương thế rất nặng cự long, huyết nhục đã toát ra nồng đậm mùi khét lẹt. Đã qua, đều nướng hồ rồi. Lục Vũ vẻ mặt thì đau, thẳng miệng liên, đây chính là vô thượng thịt rồng. Đúng đấy, chú ý một chút, đây chính là nhân gian khó được mỹ vị, nướng hồ một điểm tiểu ít một chút. Bên kia Tuyết Vũ Hạc gấp đến độ thẳng phiên cánh, chờ mong đem long thân bên trên lôi đỉnh số tán. Ngươi, các ngươi. Một đám cự long lửa giận mấy ngày liền. Nhanh tiếp theo liền thấy mênh mông trận lực hội tụ, sở hữu cự long dùng thủ lĩnh cầm đầu tụ tại một chỗ. Lục Vũ chau mày, lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy vầng sáng chớp động ở bên trong, một mảnh dài hẹp cự long rõ ràng như là áo giáp một loại tụ lại với nhau, tổ hợp thành một đầu uy lăng thiên địa cự long. Vẹn vẹn một chỉ móng vuốt đều so một tòa thành còn muốn lớn hơn, con mắt như biển, tràn ngập hàn mang. Chết. Cự Long mở miệng, gió lớn nổi lên bốn phía, thổi chúng Lục Vũ mở mắt không ra. Sau đó Lục Vũ tiểu cảm giác hướng trên đỉnh đầu áp lực trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt ngẩng đầu đúng trông thấy vòm trời trên không, cực lớn long chảo như cự sơn giống như tập áp mà xuống, đạo đạo sắc bén kinh khí, oanh kích được hư không đều tại lưu toái. Lục Vũ lâm nhiên vội vàng né tránh chỗ hắn, nhưng thân hình còn trên không trung, cực lớn đuôi rồng tiểu như thần cây roi đồng dạng trực tiếp chịu đi qua, còn không có chính thức rút thăm được trên người, tiểu cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp, Lục Vũ thân thể trước tiên bộc phát vô cùng phòng ngự chi lực. Xoẹt. Hư không rung rung, lưỡng đạo lưu quang bắn ra hư không, thẳng long Lục Vũ thân thể, nhưng lại cự long hội tụ ánh mắt, dùng con mắt quang thần uy chẳng kích. Trong hai con ngươi này ẩn chứa khủng bố sát phạt phù văn, khiến cho bắt buộc Lục Vũ thân dao động thể rung động. Lục Vũ thầm nghĩ tổ hợp hình thành cự long quả nhiên uy lực bất phàm, lại để cho hắn luôn cuống tay chân, nhưng tâm niệm vừa động, trong cơ thể thánh thú chi huyết cũng bị kích phát, hắn thân thể này nhưng khi lúc tại vô vọng hải, dùng thánh thú chi huyết đúc lại qua. Giống. Tiếng hô liên tục. Tứ đại thánh thú hư ảnh hiện hóa. Chúng lẫn nhau cuốn dao, khủng bố phòng ngự chi lực hóa thành một mặt cự thuẫn. Cự thuẫn có chút lắc lư, lao nhanh thị lực tiểu bị triệt để ngăn cản, truyền đến lạp lạp tiếng vang, nhưng cũng không cách nào dung chuyển cự thuẫn mảy may, phòng ngự chi lực không thể đo lường. Bắt bọn nó tận diệt rồi. Thu hồi Tuyết Vũ Hạc, chân đạp phong vân, Lục Vũ trực tiếp xoay người cưỡi cự long trên người. Như ngọc hai tay lập lòe lưu quang, điểm một chút phù quang lập lòe, khu thông cự long thân thể mặt ngoài trùng trùng điệp điệp linh lực, trực tiếp tiểu nắm chặt một đôi long giác, mãnh lực khẽ động, cùng lúc đó còn có hừng hực lôi đỉnh theo nó hai tay rót vào cự long trong cơ thể. Ngao. Cự long đau đến gào thét, kịch liệt giãy giụa. Phong ốc lớn nhỏ lẫn thiến, như vòng tròn quay liên tục lưỡi dao khổng lồ, chạm kích Lục Vũ. Nhưng là Lục Vũ bên ngoài cơ thể thánh thú hư ảnh hình thành cự thuẫn, khẽ run lên, liền đem những lân phiến này công kích đánh tan hóa thành hư ảo, mà càng thêm điên cuồng lôi đỉnh chi lực tắc thì liên tục không ngừng địa rót vào cự long da chóc thịt bong chi địa. Ân, thương quá. Lục Vũ dùng sức hít hà, một miệng đại động. Lôi đỉnh chi lực lao nhanh, cự long đang tại bị lôi đỉnh chậm rãi nung chế, có mùi thịt bốn phía. Đây chính là mấy chục đầu long dùng trận pháp hình thành một đầu cự long, nếu quả thật nung chín, đã có thể tương đương với mấy chục đầu long toàn bộ bị nướng, quả thực tiểu như đầm rồng hang hổ giống như không thể tưởng tượng. Chương 737, Hủy Long Ổ. Ầm ầm. Lôi đỉnh liên tiếp đánh rớt. Trong chớp mắt cự long long đối đã tiêu đại học thuộc, có nồng đậm chân tuột lan xuống. Đây là huyết nục nướng chín tiêu chí, trên thực tế mùi thịt đã sớm bốn phía, Lục Vũ cơ hồ nhịn không được tiểu muốn giật xuống một khối trước nếm thử, cũng mặc kệ huyết nục phải chăng chín mọng. Nhưng là Lục Vũ vừa đưa tay, liền nhanh chóng rút lui trở về. Không chỉ có như thế, hắn phảng phất hỏa thiêu đến bờ mông một loại, mượn lực đạp một cái long bối, lập tức bắn ra hướng không trung, cho đến mấy trăm trượng tài cao vẻ mặt nghiễm mà sợ địa nhìn qua phía dưới cự long. Cự long phần lưng, một đầu nhàn nhạt long ảnh vọt ra. Toàn thân huyết sắc, rất nhạt, phảng phất gió thổi muốn tán loạn bộ dạng, nhưng lại ẩn chứa một cỗ siêu cường lực lượng. Cỗ lực lượng này âm nhu, lãnh sâm, dù cho cách xa nhau mấy trăm trượng, Lục Vũ như cũ trong nội tâm sợ hãi, phảng phất bị cái gì đại khủng bố chi vật chằm chằm vào một loại, toàn thân cũng không được tự nhiên. Thăng Long Đạo Pháp, lại là trong truyền thuyết Thăng Long Đạo Pháp, là thủ lĩnh thi triển nha, chỉ có thủ lĩnh mới có tư cách tu tập loại này pháp. Xa xa, có Long tộc hậu bối tại nói nhỏ, nhỏ giọng địa nghị luận. Nghị luận thanh âm truyền vào Lục Vũ trong tai, nổi lên trận trận rung động. Cái này Thăng Long Đạo Pháp mặc dù nghe lạ lắm, nhưng uy lực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải vừa rồi né tránh và tất nhiên, nếu như bị cái kia hư nhạt huyết long trùng kích đến, tất nhiên hội bị thương. Ngao, huyết long phát ra long đinh, long đinh nhiều tiếng, trong thiên địa huyết sắc dần dần dày, nồng đậm mùi máu tươi bốn phía khuếch tán. Lục Vũ trong nội tâm dùng mình, ngưng mắt chung quanh, thình lình phát hiện chẳng biết lúc nào, rõ ràng có một đầu càng thêm khổng lồ huyết sắc cự long, hoành đặt ở cái này phiến thiên không, cơ hồ chiếm hết toàn bộ không gian. Mà Lục Vũ, ngay tại cự long cực lớn đầu lâu phía dưới, hai cái huyết sắc long tu, hơi kém tiểu quét đến hắn. Đi chết. Phía dưới cự long sĩ đầu, sâu kín ánh mắt, sắc ý trung thiên, thân thể cơ hồ vặn mèo, một đám huyết sắc phù văn lập lòe. Đột nhiên, phía dưới cái kia hư nhạt huyết sắc cự long nên tiếp huyết sắc phù văn, phảng phất đã nhận được liên tục không ngừng lực lượng một loại, ngưng thực rồi, toàn thân huyết sáng long lánh, như máu kim, ngưng thực như chính thức long. Trên không chấn động, áp chiếm thiên địa huyết long, đồng nhiên tập kích. Hai cái huyết sắc long tu, quả thực tiểu là thần binh, huyết quang lao nhanh, vùng núi nứt vỡ, vòng trời chấn động. Long tu càn quét, rầm rầm tiếng vang chấn động thiên địa, mênh mông hư không trong chốc lát vỡ vụn, đáng sợ hơn chính là, chỉnh đầu huyết long cũng đang nhanh chóng ép xuống, tại đây ngưng trệ liền di động đều có chút khó khăn, như là lâm vào vùng lầy. Lục Vũ trong lòng hoảng hốt, phượng cánh lập tức dương động. Thoáng chốc một đôi mấy ngàn trượng chi cự phượng cánh hư ảnh, chiếu rọi thiên địa. Chỉ thấy phượng cánh không ngừng lưu chuyển bàng bạc thất thải hào quang, gian nan địa đẩy ra trùng trùng điệp điệp huyết vụ, ý muốn viễn độn mà đi. Nhưng là, lại để cho Lục Vũ không tưởng được chính là, cái này huyết vụ áp lực chi trọng, dù cho giỏi về phi độn phượng cánh, thi triển thân pháp thần thông, như cũng chỉ có thể đẩy ra một phần, vẫn không có thể chờ hoàn toàn vũ cánh, tiểu lại bị hạn chế lúc này. Còn không bằng ta thân thể lướt ngang tới cũng nhanh. Lục Vũ ý thức được, chính thức gặp được phiền toái. Thăng Long đạo pháp quá mức quỷ dị, nó hoàn toàn bị huyết long bao phủ, dãy rủa không được. Mà lúc này, hắn nhìn về phía vòng trời, thình lình phát giác, cái kia hai đạo long tu đã xa xa địa đánh nút lại, gần ở trên hư không đều đã hoàn toàn nứt vỡ, về phần ép xuống long thân thể cũng gần trong gang tấc, tình hình không cách nào tưởng tượng nghiêm trọng. Ầm ầm. Long tu rốt cục đánh nút lại. Gió tanh nổi lên bốn phía, áp lực như núi. Cái kia Long Tu chỉ tùy ý đong đưa, nhưng lại có được như núi giống như lực lượng, áp bách được Lục Vũ Hoàng hốt thở hổn hển. Dù cho giờ phút này, hắn sớm đã dùng Thánh thú hư ảnh hiện hóa cự thuận phòng ngự, nhưng trùng trùng điệp điệp áp lực, hay vẫn là làm hắn phi thường hung hiểm. Đây là hắn từ khi thân thể có thể cùng cảnh giới Thánh thú cùng so sánh đến nay, chưa bao giờ gặp được qua sự tình. Chớ đừng nói chi là giờ phút này thịt của hắn bắn viễn siêu ngang nhau dài Thánh thú, có thể thấy được vẻ này sức lực lớn đến cùng cỡ nào cường. Chạm. Phía dưới cự long hét to. Trong lúc đó, Long Tu vung như côn, hiện lên trùng trùng điệp điệp hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng Lục Vũ. Lục Vũ trong lòng hoảng sợ, bề bộn trở nên gây gắt thân thể mạnh nhất phòng ngự chi lực, đồng thời đủ loại thần thông thiên phú toàn bộ bày ra. Chỉ một thoáng, hư không rung rung, kiếm khí cùng lôi đỉnh tung hoành các nơi, nơi đây cắt bay đá chạy, đại địa không ngừng vỡ vụn, cơ hồ muốn hóa thành hố sâu, giống như tận thế giống như lại để cho người khiếp sợ. Ân. Lục Vũ có chút nghi hoặc. Như thế một phen về sau, trên người hắn áp lực đột nhiên tại chậm rãi yếu bớt. Rõ ràng đã rất nhanh vung mạnh đến Long Tu, uy lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt, áp lực của hắn chợt giảm. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Vũ kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Bát Cực Quyền không có thi triển, nhưng lại vô dụng. Thánh thú hiển hóa cự thuẫn như trước vẫn còn vận chuyển, nhưng cũng không có gặp công kích. Kiếm khí đã ở mênh mông huyết vụ áp chế phía dưới, không thể phát huy hắn chính thức uy lực. Nhưng mà, phích lịch cách cách tiếng vang nổi lên bốn phía, cùng với nhàn nhạt tiêu huyết chi xương sớm phiêu tán, Lục Vũ đương nhiên nhìn lại, trông thấy một đoàn lôi đỉnh đang cùng Long Tu cuốn giao kích đụng, không khỏi mở to hai mắt. Lôi đỉnh không phải rất cường, chỉ có một ít đoàn, nhưng là phảng phất là Long Tu khắc tinh một loại, trong đó cửu hữu khí tức phóng thích, không chỉ có đem Long Tu cuốn lấy, trong đó tràn ngập bá đạo lực lượng, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại phá hủy huyết Long Tu. Huyết Long Tu tại tán loạn, kể cả huyết long. Đầy trời long ảnh hiện ra vẻ kinh hoàng, bắt đầu run rẩy. Lại xem phía dưới cự long chi lao ra một đầu huyết sắc chân long, giờ phút này lại lần nữa ảm đạm rồi, nhưng lại tại thống khổ địa giãy giụa, về phần cái kia tổ hợp hình thành cự long, trong con ngươi càng hiện lên vẻ sợ hãi, không ngừng gầm nhẹ, vì cái gì? Vì cái gì? Thăng Long đạo pháp là Thanh Long nhất tộc thủ lĩnh bất truyền bí mật pháp, rất ít vận dụng. Ngoại giới cũng rất ít biết rõ, tựu là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mặt khác tam tộc cường giả nhiều lần đảm nhiệm thủ lĩnh đều chưa hẳn biết rõ Thanh Long thủ lĩnh như thế bí pháp, chính là vì phòng ngừa đại loạn, chấm dứt thế thần thông bình biết. Có thể nói, này kỹ vừa ra, Long tộc sở hữu cường đều bị chinh phục. Đây cũng là tân nhiệm thủ lĩnh, rõ ràng tại Long tộc chúng tu trong mắt cảm thấy không bằng Vũ Si, cuối cùng ngược lại không thể thắng được Vũ Si nguyên nhân. Thăng Long đạo pháp kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nhưng mà hắn lại không biết, Lục Vũ nắm giữ nguyên vẹn lôi đỉnh chi đạo, kiếp lôi chỉ là một nửa lôi đỉnh đạo tắc, cửu u âm lôi cũng chỉ là một nửa lôi đỉnh đạo tắc, tất cả một nửa thì có như thế thần uy, có được nguyên vẹn lôi đỉnh đạo tắc, Thăng Long đạo pháp dù thế nào cường đại, thì như thế nào có thể chống đỡ qua được lôi đỉnh đại đạo? Xem ra vẫn có thể hưởng dụng thịt rồng. Lục Vũ đại hỉ, bệ bội thúc dục trong cơ thể lôi đỉnh, lập tức cả người hắn tựu như lôi đỉnh một loại, không ngừng hướng bốn phía tuôn ra rầm rầm chẳng chịt lôi đỉnh, mỗi một đạo đều thô như thùng nước. Mỗi một đạo đều ẩn chứa nguyên vẹn lôi đỉnh đại đạo khí tức, khủng bố khôn cùng. Chỉ thấy lôi đỉnh lao nhanh, chạm đến trên bầu trời cái kia huyết sắc long ảnh, chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, tự phát ra. Á! Lạp dị tiếng vang, long thân thể nhanh chóng tán loạn. Tới tương ứng chính là cự long thân hình tuân ra huyết long đã ở rất nhanh nứt vỡ, cự long bản thân khí tức cũng càng ngày càng yếu. Khác ở Thăng Long đạo pháp, thi triển thuật pháp cự long đồng dạng đụng phải cắn trả, đang tại tao ngộ trước nay chưa có lôi đỉnh đánh kích, cực lớn thân hình vừa thống khổ địa gào rú dãy rủa. Nhanh tản ra. Thủ lĩnh gào thét. Ngay sau đó trong thiên địa sóng gió thoáng qua một cái, cự long cố nén kịch liệt đau nhức, sườn hai bên rồi đột nhiên hiện hóa ra một đôi phù văn ngưng hiện cánh, nhẹ nhàng một cái, liền hướng long tộc chỗ càng sâu bỏ chạy. Xôn xao, mặt khác long tộc cũng chạy vội. Liên trí cường thủ lĩnh dùng đại trận ứng đối nhân tộc tu giả, đều không làm gì được, chúng chỉ có trốn đường. Chỉ một thoáng, bình tĩnh long tộc thật sự loạn cả lên, sở hữu long tộc mất mạng địa trốn hướng ở chỗ sâu trong, giờ phút này Lục Vũ khi bọn hắn xem ra, tựu là một ma thần, quá mức đáng sợ. Bá, thất thải hào quang phóng lên trời. Lục Vũ hiển hóa phượng cánh, con mắt sáng lên địa nhìn xem bỏ chạy cự long, cánh nhẹ phiến, tựu như mây truy kích mà đi. Oeng! Đại trận nổ vang. Phía trước có tu giả kích phát đại trận chặn đánh. Nhưng Bạch Trạch lập tức hiện hiện, trực tiếp liền rách đại trận, không có bất kỳ ngăn trở, Lục Vũ liền đại sát tứ phương, càng tiến một bước nhảy vào long tộc tụ tập chi địa. Bọn ngươi nhanh chóng ngăn lại. Thủ lĩnh hướng về phía tiến hóa thành long một đám tu giả hét lớn. Chúng không phải chân chính long, hôm nay long tộc gặp nạn, tự nhiên cần bọn hắn trên đỉnh. Nhưng là Lục Vũ quanh thân lôi đỉnh phiên cuộn, căn bản không cần động thủ. Vẹn vẹn về phía trước bay thẳng mà đi, tuôn ra lôi đỉnh liền đem những hóa rồng này tu giả nướng chín, lập tức thân tử đạo tiêu. Lục Vũ tiện tay đem những thi thể này thu nhập không gian giới chỉ, song ngựa không dừng vó điệu tật truy mà đi. Hắn hôm nay đã là nguyên thần đạo nhân cảnh, vô luận linh lực hay vẫn là thân pháp, đều đạt đến trong thiên địa cực hạn, cự long tuy nhiên đồng dạng rất nhanh, nhưng mảy may không thể kéo ra khoảng cách. Tật. Lục Vũ quát nhẹ. Trong miệng có lôi đỉnh hóa thành khí kình chém tới. Phi độn cự long tránh độn, hay vẫn là bị lôi đỉnh bổ trúng. Nhất thời cự long rồi đột nhiên một rơi trực tiếp hướng phía dưới rơi đi. Hơn nữa truyền ra càng thêm nồng đậm mùi thịt, bị nướng chín không ít thịt rồng, đáng sợ hơn chính là, Lục Vũ cũng lập tức lần nữa kéo khoảng cách gần. Cự Long trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi đột nhiên quát lạnh. Thanh Long thập nhị vệ, hộ vệ. Vừa dứt lời, Lục Vũ liền cảm giác cương phong kích động. liền có 12 cái cự long do trong thiên địa hiển hóa, nhưng lại 12 đạo long tộc chiến hồn. Chính là long tộc thượng cổ cường giả, chết mà không cương, bị đại năng cư thế cường thủ đoạn tụ liễm linh hồn, hóa thành long tộc thủ hộ giả, không phải sinh tử tồn vong thời khắc không thể triệu hoán. Giống 12 cái cự long đánh tới. Lục Vũ trong lòng siết chặt, nhưng cũng không sợ, hôm nay hắn đối với Lôi đỉnh đại đạo phi thường có lòng tin. Gặp 12 cái cự long trong nháy mắt phi đến, hắn quanh thân càng thêm hừng hực Lôi đỉnh cũng như đại dương mênh mông một loại lao nhanh mà ra, vẹn vẹn lập tức 12 cái cự long đã bị bao phủ, không thể động đậy, mà Lục Vũ như cũ tật truy. Đi. Nhìn thoáng qua Lục Vũ, long tộc thủ lĩnh hét to. Hắn đã thối lui đến long tộc vô thượng thánh địa, rõ ràng còn là bị Lục Vũ như ma một loại giết tới đây, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có buông tha cho long tộc cái này phiến nghỉ lại đấy, thoát đi chỗ hắn. Lục Vũ như cũng không có buông tha cho, hắn không có đuổi giết long tộc hậu bối, tựu là đuổi sát lấy cự long mà đi. Cái này một loại đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, long tộc thủ lĩnh thi triển rất nhiều tuyệt thế thần thông, đều không thông ngăn, cuối cùng giải tán cự long, thi triển cấm kỵ thuật pháp, mới dùng trọng thương một cái giá lớn dây rủa Lục Vũ đuổi giết, nhưng mặt khác mấy chục đầu long, kể cả long tộc Vũ Si đều bị Lục Vũ dùng phích lịch thủ đoạt bắt, cũng nương chín. Tại long tộc ăn thịt rồng, không tệ không tệ. Long Vũ cùng Tuyết Vũ Hạc chờ ở long tộc thánh địa khối lớn cán ăn. Chương 738, dưới mặt đất sinh linh. Mùi thịt bốn phía. Một đoạn ngắn long thân thể ngang dọc tại long tộc nghỉ lại địa phương. Xác nhận hình thể nhỏ bé long, hơn nữa chỉ là phần bụng cái kia một đoạn, nhưng vẫn cựu có thể nói cực lớn. Khoảng chừng trăm trượng, phía dưới mang lấy kim ô mục đang từ từ địa nướng chế lấy, mà Lục Vũ, Tuyết Vũ Hạc, Hoàng Kim Sư Tử, cùng với 96 chỉ thái cổ ma giao phân loại hai bên, xếp thành một loạt, chính rất nhanh địa nuốt lấy đã chín long bối. Xì xì hương khí tràn ngập một phương, liền không khí đều là mê người, lại để cho miệng người răng lưu tân. Các ngươi bọn này không có lương tâm. Cục gạch trốn ở phía xa ồn ào. Tuy nhiên thân là tảng đá, nhưng người được như thế nồng đậm hương khí, nó cũng là nhịn không được muốn hưởng dụng. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể nhìn Lục Vũ, Tuyết Vũ Hạc chờ nguyên một đám đầy người tràn dầu địa thống khoái dùng ăn lấy, lại cái gì cũng nếm không đến, đây không phải là thưởng tra tấn tảng đá. Tiểu ma tức một bên mà đi. Cái này long là gan là của ta, mơ tưởng nhúng chạm. Bên kia, Tuyết Vũ Hạc cùng Lục Vũ náo. Tuyết Vũ Hạc một bộ e ngại bộ dạng trốn đến xa xa, nhưng khi thì hay vẫn là thừa dịp Lục Vũ không sẵn sàng ăn cắp long là gan. Thậm chí tại Lục Tâm toàn thân sáng lên, toàn lực luyện vi thịt rồng bên trong ẩn chứa siêu cường tinh hoa thời điểm, càng la đắc thủ, một ngụm nuốt mất lớn cỡ bàn tay một khối long lá gan. Oeng. Tuyết Vũ Hạc run lên. Lập tức, tự hắn toàn thân tuyết trắng cơ thể nội tuôn ra hừng hực liệt diễm. Long tộc sinh linh chính là thiên địa đều biết trí cường sinh linh, sinh mà thông thần, một thân huyết nhục cẩn chứa đầy đủ lực lượng, dù cho chỉ có lớn cỡ bàn tay một khối mà thôi, thần tính tinh hoa cũng là dị thường kinh người, không phải Tuyết Vũ Hạc có thể đơn giản khống chế. Phốc ảnh. Tuyết Vũ Hạc ngã xuống đất, thống khổ địa rãy rủa. Dâng lên liệt hỏa nhiệt độ không cao, nhưng uy lực tuyệt đối kinh người. Tuyết Vũ Hạc thân thể đều thiêu đốt một loại, huyết dịch tại lao nhanh, thậm chí có quần quần khói xanh bắt đầu bốn phía. Tiểu ma tước, đây là làm sao vậy? Cục gạch rất nhanh chạy tới, đồng thời dùng thần thông muốn dập tắt liệt hỏa. Có thể cục gạch căn bản không có thể tiếp cận Tuyết Vũ Hạc, liền có một cỗ bàng bạc sức lực lớn đem hắn chống đẩy, một tiếng ngã đến xa xa, nhất thời cục gạch tiểu ngao ngao thảm kêu lên. Tuyết Vũ Hạc trong cơ thể hỏa, tạm thời không thể áp chế. Đáng sợ hơn chính là, hỏa lực uy thế vẫn còn dâng lên, thế cho nên cục gạch còn ở phía xa đều nơm nớp lo sợ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão đại nhanh lên tỉnh a. Cục gạch chỉ phải gửi hy vọng ở Lục Vũ, hy vọng Lục Vũ có thể ở thế lửa đem Tuyết Vũ Hạc hoàn toàn thiêu đốt phía trước tỉnh dậy, cũng ra tay. Nhưng giọng nói không rơi, cục gạch tiến lòng. Lục Vũ cũng không có thể tỉnh dậy, thế nhưng mà Tuyết Vũ Hạc quanh thân rừng rực thiêu đốt trong ngọn lửa, rõ ràng có mặt khác một đạo ôn hòa ánh lửa đằng, ngưng thần quan sát phía dưới, tiểu sẽ phát hiện, đây là Phượng Hoàng hư ảnh, hừng hực thiêu đốt phía dưới, long lá gan tinh hoa rất nhanh thu liễm. Rõ ràng lần nữa kích phát phượng huyết, cái này tiểu ma tức bốn vận ngược lại không tệ. Cục gạch mở to hai mắt. Rất rõ ràng lúc này đây long tính tinh hoa tuy nhiên vượt qua Tuyết Vũ Hạc có thể thừa nhận được phạm vi, nhưng nó cũng nhân hòa đắc phúc, đem tự trong thân thể Phượng Hoàng huyết thống lại một lần nữa kích phát, nhưng lại đem long tính tinh hoa cũng hấp thu. Quả nhiên Tuyết Vũ Hạc không dãy rủa nữa, theo Phượng Hoàng càng ngày càng thịnh, nó yên ổn xuống dưới, tuyết trắng thân thể cơ hồ đều muốn hóa thành Phượng Hoàng. Đây cũng chính là cục gạch, nếu như là mặt khác trong thiên địa cường giả mắt thấy đến một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc được trợn mắt há hốc mồm. Tuyết Vũ Hạc là Phượng Hoàng hậu duệ, sinh mà tất nhiên là vạn cẩm chi vương, huyết mạch chi lực cao quý vô cùng, nhưng hôm nay rõ ràng lại thu nạp long tính tinh hoa, có trời mới biết tương lai Tuyết Vũ Hạc sẽ đạt tới cái đó địa vị. Dù sao chưa từng có nghe nói qua Phượng Hoàng hậu duệ đem long tính tinh hoa dung hợp. Đương nhiên, càng khiếp sợ đoán chừng hay vẫn là trước mắt chẳng cảnh. Nơi này chính là Long tộc, có thể cùng Vô Vọng Hải đặt song song nơi cấm kỵ, thiên hạ tu giả, trừ phi hóa rồng, hoặc là thu được mời, không có một cái nào dám xông vào nơi đây, mà giờ khắc này nơi này có long bị nướng, một đám sinh linh đang tại xé xác ăn. Lại phóng nhãn phóng đi, còn sẽ phát hiện, trừ bỏ bị nướng chế long thân thể bên ngoài, xung quanh nổn ngang lộn xộn địa còn nằm đầy đất long tộc thi thể, như sơn linh giống như ngang dọc không sai, lân phiến chốc ra, huyết nhục mơ hồ. Về phần đã từng uy chấn thiên hạ long tộc bảo địa, sớm đã đống bừa bộn được không thành bộ dáng. Hủy hoại tế đàn khắp nơi đều là, nứt vỡ long điện càng là hoàn toàn thay đổi, nếu có người không biết sự tình tới chỗ này, quả quyết không thể tin được cái này là đường đường long tộc nghỉ lại chi địa. Thật sự cùng trong tưởng tượng khác khá xa. Cũng không biết tại đây có thể hay không phi thăng. Hưởng dụng một phen về sau, Lục Vũ bắt đầu làm chính sự. Hắn thần thức phóng thích, cảm ứng mọi chỗ không gian chấn động chi địa. Hơi có phát hiện, tựa như ảnh tới, tiến thêm một bước xác định là hay không có thể phi thăng. Bí Hưu cung cấp tư liệu chính giữa, Hách Liên Thương Minh chỗ Lan Tinh Cao Nguyên, cùng với Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều là hồng hoang lúc chư tu giả phi thăng chi địa. Đây cũng là hắn lao tới những địa phương này nguyên nhân căn bản. Cũng là vượt đi. Đi vào một chỗ khe núi, Lục Vũ lắc đầu. Sau đó hắn lại lao tới Long tộc mặt khác các nơi, hoặc là tế tháp lâm lập, hoặc là một ít bí địa. Nhưng thất vọng chính là, những địa phương này đã từng có lẽ có thể phi thăng, nhưng hôm nay đều tràn ngập không gian loạn lưu, phi thường hung hiểm, đã không thích hợp phi thăng. Chẳng lẽ sẽ không có thể dùng phi thăng chi địa? Lục Vũ nhíu mày, nhiều như vậy trẻ tuổi Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tộc còn đang bí mật địa phi thăng lấy, cái này đã nói lên như cũ tồn tại an toàn phi thăng thông đạo. Lục Vũ tiếp tục, không chịu buông tha cho. Một mực không có bất kỳ phát hiện nào, bất quá, tại trải qua một chỗ vứt đi trước cung điện, Lục Vũ thần sắc có chút động xuống. Sau đó, chỉ thấy Lục Vũ nhắm mắt ngưng thần một lát, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, như mãnh hổ xuất động một loại, trực tiếp đem vứt đi cung điện san bằng, thình lình dọc theo hiện hiện một đầu địa đạo vọt lên đi vào. Chấn động hào cường. Vừa đặt chân, Lục Vũ hít một hơi lãnh khí. Bàng bạc không gian chi lực, lại để cho lòng hắn kinh lạnh mình, chưa từng cảm ứng qua khủng bố như thế không gian chi lực. Thân thể lập tức đạt tới mạnh nhất trạng thái, Lục Vũ cẩn thận chặt chẽ địa vào bên trong tới gần, tốc độ chậm rất nhiều, mà lại để cho hắn có chút buồn bực chính là, lại là càng thông vào bên trong, không gian chi lực càng cường. Sẽ không phải là cấm địa a, bên trong phong ấn lấy cái gì lực lượng? Lục Vũ trong nội tâm hồ nghi, không khỏi suy đoán. Nhưng có chút sững sờ chỉ chốc lát, hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp tục đi về phía trước. Thông đạo sâu đậm, càng ngày càng u ám, ước chừng hướng phía dưới đi vài dặm, như cũ không có cuối cùng, trái lại trong địa đạo truyền ra vụ vụ nước nở nghẹn ngào thanh âm, giống như gió bức hỏa động tăng cảnh, lại như đêm mưa táo con quạ, làm cho người sởn hết cả gai ốc, trong lòng run lên. Lục Vũ toàn thân thẳng khởi nổi da gà, một trái tim huyền đã đến cổ họng. Nếu như không phải không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt, nó đã sớm ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi. Ồ, người hương vị. Đột nhiên, trong địa đạo truyền ra thanh âm yếu ớt. Trong khoảnh khắc, thanh âm không ngừng tiếng vọng, trở nên như tiếng vang một loại rất lạnh. Lục Vũ sững sờ, nắm đấm sông địa đạo dương nhẹ, liền có ầm ầm lôi đỉnh chiếu rọi không sai. Nhất thời, đã nhìn thấy tĩnh mịch mà nói, một đầu toàn thân đen kịt sinh linh, một miệng lưu nước miếng, đưa thật dài đầu lưỡi, chính tranh lấy một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to xiển xích, phóng tới Lục Vũ. Bá. Lục Vũ lập tức đi vòng mèo. Cái kia sinh linh vẻ tham lam chợt lộ ra, như theo gió mà đến. Chỉ một thoáng, Lục Vũ nhận thấy biết không gian chi lực càng cường đại hơn, thậm chí cảm thấy e rằng pháp chạy ra tại đây, lập tức minh bạch, nguyên gì có thể cảm ứng được không gian chấn động, nguyên lai đều là đến từ cái này sinh linh. Chỗ đoán đúng vậy, đây là như Tuyết Vũ Hạc đồng dạng, khống chế không gian sinh linh. Ầm ầm. Hư không rung rung, thông đạo phía trên không gian chi lực bắn ra. Lấp kín cực kỳ chặt che tưởng, trực tiếp ngăn chặn Lục Vũ đường đi. Trong thông đạo đầu kia sinh linh đối với không gian chi lực khống chế, viễn siêu Lục Vũ tưởng tượng. Căn bản không phải Tuyết Vũ Hạc có thể so sánh. Lục Vũ trong lòng lâm nhiên, không cố được mặt khác, đưa tay tiểu là bá liệt bắt cực quyền, một quyền nổ nát chắn lộ tường, đây chính là có thể phá hư hư không quyền thuật. Nhưng mà, rất nhanh, Lục Vũ tiểu buồn khổ. Bắt cực quyền tuy nhiên cường bá, cường hủy hoại không gian, nhưng đối phương đây là không gian chi lực. Bắt cực quyền nhanh chóng phá hư lấy, không gian chi lực nhanh chóng đền bù lấy, vì vậy không ngừng có tường chôn vùi, lại không ngừng có tường thể lại hiện ra, một phen rãy rủa phía dưới, tình hình căn bản không có thay đổi chút nào. Tôi mới hương vị thi thao nhẹ tiếng nói tại Lục Vũ vang lên bên tai. Trước sau gió lạnh trận trận, còn có chơn nước âm lãnh cảm giác, quái vật kia vọt tới Lục Vũ trước mặt. Rồi ra đầu lưỡi, huy sái lấy nồng đậm thối nước, đã chạm đến Lục Vũ, sợ đến Lục Vũ quanh thân lần nữa hiển hóa ra trùng trùng điệp điệp long lân, dùng chống cự loại này đáng sợ cảm giác. Dầm dầm. Rồi đột nhiên, địa đạo truyền đến xiềng xích múa thanh âm. Ngay sau đó, Lục Vũ chợt nghe đến phi thường không cam lòng tiếng hô, xiềng xích lay động, đầu kia lấn đến gần sinh linh, chính dùng lại để cho người vẻ sợ hãi tốc độ, nhanh chóng lui về địa đạo. Ân Lục Vũ lặng yên ngoái đầu nhìn lại. Lôi đỉnh chiếu rọi mà nói, thấy rõ địa đạo phát sinh tình huống. Chỉ thấy cái con kia đen kịt sinh linh, toàn thân vằn mèo, chính thống khổ địa gầm thét, lại xa phía trước như thế, rõ ràng có thể khống chế không gian chi lực, lúc này rõ ràng liền một tia không gian chấn động cũng không có. Cái kia mặt chắn lộ tường, nứt vỡ tan rã. Mà khổn chói nó xiên xích, mỗi một đầu đều như lương trụ một loại, giờ phút này chính lóe ra chói mắt thần quang. Hơn nữa còn có đạo đạo phù văn lập lòe, cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện những xiên xích này căn bản không phải bình thường thần kim, mà là long cốt đánh bóng mà thành. Phụ dùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chi huyết, luyện vi đủ loại cấm chế, đem hắn khóa tại đây. Đây là gì tu giả? Lục Vũ trong lòng có nghi vấn. Rõ ràng có thể làm cho bốn tộc cường giả liên hợp luyện chế xiềng xích khốn ở nơi này, thậm chí còn không thể chém giết, không cần nghĩ, nên sinh linh tất nhiên là trong thiên hạ đều biết cường giả. Tu vi không lường được. Xiềng xích phi phàm, triệt để đã hạn chế nên sinh linh hành động, đây cũng là sắp chạm đến Lục Vũ, và nhanh chóng lui về nguyên nhân căn bản. Lục Vũ quan chú một cái chớp mắt, lắc đầu, liền không hề cảm thấy hứng thú. Đối với một cái muốn ăn hắn tu giả, mặc dù cùng hắn có cùng chung địch nhân, hơn nữa rất cường, hắn cũng không muốn nhúng tay. Hắn tốc độ rất nhanh, chỉ là một lát là được đến một nửa, đã rất khó cảm ứng dưới mặt đất tình huống. Nhưng mà, đúng lúc này, làm hắn phi thường khó hiểu chính là, nguyên bản vẫn còn luyện hoa long tính tinh hoa Tuyết Vũ Hạc, kinh hoàng địa xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt ngốc trệ, có chút thất hồn lạc phách. Chương 739, giải cứu Tiết Nhạc. Vèo. Tuyết Vũ Hạc hăng hái hạ sông. Nó phảng phất không có chú ý tới Lục Vũ, thẳng hơi giật mình địa chạy đi. Quanh thân đã toàn bộ hóa thành phượng hoàng trạng thái, tốc độ kia rơi vào Lục Vũ trong mắt, đều là hoảng sợ không thôi. Lục Vũ trong nội tâm cả kinh, bệ bộn dao ngã lấy ra tay cản trở, vạn nhất vọt tới quái vật kia có thể nhúc nhích trong phạm vi, Tuyết Vũ Hạc chỉ sợ muốn biến thành quái vật trong miệng món ăn rồi. Chết tiệt, tốc độ như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Lục Vũ thầm mắng một tiếng, Tuyết Vũ Hạc hôm nay tốc độ xa xa đưa hắn vùng ở phía sau. May mắn nơi này là cực kỳ hẹp hòi thông đạo, Tuyết Vũ Hạc không thể hoàn toàn thi triển, bằng không mà nói chỉ trong nháy mắt, Lục Vũ tiểu mơ tưởng có lại vượt qua khả năng. Đuổi theo lúc, đúng tại Lục Vũ phía trước bị chắn chỗ. Lục Vũ thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, muốn dắt Tuyết Vũ Hạc ly khai. Nhưng mà, Tuyết Vũ Hạc tiểu như bị khống chế một loại, trực tiếp đưa hắn bỏ qua, phát ra thê lương thanh âm. Cái kia thanh âm cực lớn, tại nó hú gọi thời điểm, một đầu phượng hoàng lao ra, nhất thời thì có mênh mông thần lực bắt đầu khởi động, đem hẹp hòi thông đạo kích bị đâm cho nổ vang bạo động, khổng chói quái vật xiển xích liệt là thả ra sáng chói thần quang. Thoáng chốc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trấn thủ tứ phương, hợp lực cùng Phượng Hoàng đối kháng. Tiểu ma tức gì là mạnh như vậy rồi hả? Lục Vũ nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm. Cường như cái kia đen kịt quái vật, cũng không thể dung chuyển xiển xích mảy may. Vẹn vẹn lần nữa trở nên gay gắt phượng huyết, cảnh giới còn không có nói thăng Tuyết Vũ Hạc, rõ ràng có thể tới đối kháng, Lục Vũ có chút không rõ rồi, chẳng lẽ Tuyết Vũ Hạc cùng bị nhốt sinh linh có quan hệ? Nghĩ vậy, Lục Vũ con mắt đột nhiên phát sáng lên. Ánh mắt của hắn hội tụ, trong mắt sấm sét vang dội, nhưng lại nắm giữ Lôi Đình Đại Đạo về sau, diễn biến một môn phụ trợ tính thần thông. Thiên Nhãn Thông có thể phân rõ sự vật bản chất. Quả nhiên, Thiên Nhãn Thông thi triển, cái kia đen kịt sinh linh nồng đậm màu đen như nước xương mù giống như tối lui. Trong khoảnh khắc, xuất hiện tại Lục Vũ trong ánh mắt là một chỉ toàn thân tuyết trắng, nhưng vết thương đầy người Tuyết Vũ Hạc. Cùng tiểu ma tước độc nhất vô nhị, chỉ là huyết mạch chi lực không thể thắng được tiểu ma tước, hơn nữa cái đầu là tiểu ma tước mấy lần. Lần này, quan hệ tiểu dị thường sáng tỏ rồi. Là Tuyết Vũ Hạc nhất tộc cường giả. Lục Vũ giật mình, rồi sau đó đột nhiên vỗ xuống cái hót nói: "Sớm nên nghĩ vậy một điểm rồi." Trong thiên hạ có thể khống chế không gian chi lực sinh linh thế nhưng mà cực nhỏ. Lúc này, tiểu ma tức hay vẫn là bại hạ trở đến. Nó lực lượng thực lực hay vẫn là chưa đủ, mặc dù trở nên gây gắt phượng hoàng huyết mạch, nhưng cũng chỉ có thể chèo chống một lát. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ kích động gào thét, một kích liền đem Tuyết Vũ Hạc chấn đắc co quắp ngã xuống đất, hơi kém thổ huyết. Nó là tộc của ta trong trường bối. Ý thức được Lục Vũ tiểu tại bên người, Tuyết Vũ Hạc ngưng trọng địa êm thai nói tới. Tuyết Vũ Hạc nhất tộc số lượng cực nhỏ, mấy chục trên trăm năm, đều không nhất định có thể sinh ra đời một xuất ra đến. Nhưng là bởi vậy cực kỳ cường đại, vừa ra đời liền có thể đảm nhiệm mượn cao quý huyết mạch xưng vương. Mà ta vị trường bối này, nghe nói là có thể so với vai Tuyết Vũ Hạc nhất tộc đệ nhất vị tổ tiên tiên phú, thực lực cường phố, uy chấn thiên hạ. Vị này Tuyết Hạc nhất tộc tu giả được xưng Tiết Nhạc, dùng lực lượng, thần thông xưng lấy. Tục truyền vẫn còn khi còn nhỏ, đã ba tuyệt man hoang, dù cho tứ đại thánh thú cùng giai tu giả cũng là theo không kịp, về sau trưởng thành về sau, thật là phách tuyệt thiên địa, lại vô địch thủ. Lúc ấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn tộc cường giả đều không có thể địch. Thậm chí rất nan giữ này giao thủ hợp lại, Tuyết Vũ Hạc nhất tộc cũng là tịch dư kỳ vọng cao, hy vọng có thể lại phục Tuyết Vũ Hạc nhất tộc chí cường vinh quang, nhưng mà bi kịch chính là Tiết Nhạc từ khi phó bốn tộc thánh thú ước chiến, liền từ này mai danh nhận tích, không bao giờ nữa hiện bóng dáng. Nguyên lai, tiền bối là bị khốn ở này. Tiểu ma tức phẫn nộ, khàn giọng thét dài. Dùng chính thức chiến lực, lúc ấy bốn tộc cường giả căn bản không phải Tiết Nhạc đối thủ, sở dĩ bị khốn ở này, hiển nhiên là bốn tộc liên hợp dùng hạ lưu thủ đoạn, cưỡng ép đem hắn khóa vây ở này. Rất bình thường, cái này là man hoang các tộc bản tính. Lục Vũ bổ sung nói, chỉ là hắn thật không ngờ, Tuyết Vũ Hạc nhất tộc cũng là man hoang sinh linh, cái này bốn tộc cường giả rõ ràng vì cái gọi là trí cường tên tuổi, vậy mà như là đối đại nhân tộc tu giả như vậy vây khốn Tiết Nhạc. Khá tốt, Tiết Nhạc tu vi bất phàm, tuy nhiên bị nhốt, nhưng không thể đem hắn chém giết, chỉ là vây khốn mà thôi, bằng không mà nói, giờ phút này tiểu ma tức khả năng tiểu vĩnh viễn không cách nào biết được nên tộc trưởng bối hạ lạc rồi. Lão đại, giúp ta. Tuyết Vũ Hạc trịnh trọng thỉnh cầu, Lục Vũ theo chưa từng thấy nó như thế trịnh trọng. Nhưng là Lục Vũ nhưng lại trong nội tâm thẳng buồn chồn. Không nói đến hắn trước mắt chỉ sợ không có năng lực giải cứu Tiết Nhạc, tiểu là có năng lực như thế cũng là cực kỳ hung hiểm một sự kiện, cái này Tiết Nhạc cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng vừa thấy được hắn, tiểu muốn ăn mất hắn. Đây không phải tự tìm phiền phải sao? Lục Vũ nhức đầu. Bốn tộc dùng bí pháp đã khống chế tiền bối tâm trí, nó hiện tại đã mất đi lý tính. Ngươi biết, còn hướng ta cầu cứu. Lục Vũ lật ra một cái sâu sắc bạch nhãn. Tuyết Vũ Hạc lộ ra nhưng đích thần sắc, tiếp tục giải thích nói. Nhưng là Tuyết Vũ Hạc nhất tộc truyền có thanh thần quyết, chỉ cần ta thi triển nên pháp quyết, tiền bối có thể chậm rãi khôi phục lý trí. Mà một khi Tiết tiền bối hoàn toàn thoát khỏi những xiềng xích này, là có thể chính thức tỉnh dậy, không hề bị khống chế. Được rồi, ta mà lại thử xem. Trầm ngâm một lát, Lục Vũ trả lời thuyết phục. Tuyết Vũ Hạc cảm kích gật gật đầu, bắt đầu thi triển thanh thần quyết. Chỉ thấy thứ nhất đôi cánh như nhân loại tay một loại, không ngừng chỉ trỏ, mỗi chỉ thoáng một phát, liền có một cái điểm sáng hiện hiện. Điểm sáng trong hình như có thanh phong, đánh úp lại thời điểm, lại để cho người dị thường tinh thần. Nếu là bị dày đặc ánh sáng hội tụ, chỉ sợ thật đúng là có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. lại để cho Lục Vũ dần dần yên lòng. Tuyết Vũ Hạc thi pháp, điểm chiếm ánh sáng như tơ mang đem Tiết Nhạc vây quanh, tựa như một kiện áo giáp. Nhất thời, Lục Vũ tiểu phát giác được Tiết Nhạc không hề bạo động rồi, nóng bỏng huyết tại bình phục, cảm xúc cũng ổn định lại, là trọng yếu hơn là trong mắt tham lam chi ý cũng chậm chậm điệu tại thu liễm. Bang! Lục Vũ quyết đoán ra tay. Mặc Lân kiếm trong tay múa, trời cao thần kiếm quyết nhanh chóng thi triển. Toàn bộ hẹp hỏi thông đạo, tràn ngập đầy trời cuồng vũ kiếm quang, sắc bén vô cùng, làm cho người rung động lắc lư. Rầm rầm. Xiềng xích đột nhiên tiếng vang run run thẳng băng. Kiếm quang chém tới thời điểm, những xiềng xích này thả ra sáng chói thần quang, lẫn nhau giao tóe, bắn tung tóe ra sáng lạn hỏa hoa, hơn nữa thần lực không ngừng giao ngã. Có thể trời cao thần kiếm quyết, chỉ có thể phá vỡ xiềng xích trong dọn ra thần quang, theo trong đó minh ấn phù văn hoàn toàn kích phát, lại là căn bản không làm gì được, ngược lại lại lần nữa khiến cho chậm rãi thanh tỉnh Tiết Nhạc tâm thần bị chế. Những xiềng xích này bên trong có trận pháp chi lực hoàn mỹ địa hình thành phòng ngự chi lực. Ý thức được điểm này, Lục Vũ triệu ra Bạch Trạch. Còn không đợi Bạch Trạch há miệng yêu cầu điều kiện, trực tiếp đem một đầu lòng kín đáo đưa cho Bạch Trạch, phân phó nói: "Đem xiềng xích trong trận pháp toàn bộ bỏ. Được rồi, ngươi mà lại chờ, hết thảy giao cho ta." Kéo xuống một khối thịt rồng, Bạch Trạch con mắt hiện ra thần quang, phi tốc tiếp cận xiềng xích. Xiềng xích nổ vang, Tiết Nhạc bạo động, muốn xé Bạch Trạch, sợ đến Lục Vũ khẩn trương lên. Nhưng mà, Bạch Trạch nhưng lại mảy may không khẩn trương, chỉ thấy nó chậm rãi từ từ đem thịt rồng nhét vào trong miệng, nho nhỏ móng vuốt như vậy tùy ý huy động, thì có một cái nhỏ bé trận pháp đem hắn thủ hộ, nhất thời vô luận là xiềng xích hay vẫn là Tiết Nhạc quanh kích, cũng không thể cẩn thân. Thật đúng là đi. Lục Vũ tự đáy lòng tán thưởng. Đúng thế, ngươi cũng không muốn ta là ai. Nho nhỏ Bạch Trạch một chút không khiêm tốn xoay người hồi cười. Rồi sau đó, tự không hề cố kỵ địa tiếp cận xiềng xích, về phần Tiết Nhạc quanh kích mảy may không có để vào mắt, trên thực tế nếu như không phải Lục Vũ phía trước đã nhắc nhở đây là giải cứu Tiết Nhạc, chỉ sợ nho nhỏ Bạch Trạch sẽ trực tiếp dùng sát trận đem Tiết Nhạc chu sát. Có chút độ khó. Một đầu long chưa đủ. Bạch Trạch lại nhớ tới Lục Vũ bên người, nháy đen kịt con mắt. Lục Vũ lập tức tựu minh bạch, cái này nho nhỏ Bạch Trạch vừa chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, ôm cánh tay quay người, hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là đối với sốt ruột Tuyết Vũ hắn nói: "Ta tiểu nói cái này tiểu Bạch không có thực lực, ngươi thiên không tin, chính là xiềng xích trong bố trận pháp đều phá không hết. Hai cái long, không thể lại thấp." Nho nhỏ Bạch Trạch trả giá: "Chúng ta hay vẫn là khác thỉnh." Lục Vũ mỉm cười, Song Tuyết Vũ hạc mắt buồn ngủ nói. Quả nhiên lời còn chưa nói hết, nho nhỏ Bạch Trạch liền vội vàng hạ giá nói: "Tốt rồi, một đầu nữa, không thể lại thấp trực tiếp không làm, không có thù lao, ta sẽ không tùy ý ra tay, cái này là nguyên tắc của ta, không thể sửa đổi." Thành giao, đây là mặt khác nửa cái. Lục Vũ trực tiếp đem nửa cái long đã đánh qua, phi thường dứt khoát. Nho nhỏ Bạch Trạch hưng phấn mà đem cái này nửa cái long lấy đi, lập tức tiểu ý thức được lên Lục Vũ hợp lý, thở phì phì địa chạy về phía Tiết Nhạc chỗ đó hét lên: "Đây là ngươi bức của ta, ta có thể sớm thanh minh, nếu như không cẩn thận đem cái này điều làm bị thương rồi, đừng trách ta." "Ai?" Tuyết Vũ Hạc khẩn trương. Lục Vũ một tay lấy Tuyết Vũ Hạc kéo qua một bên, nói: "Đường đường Bạch Trạch, được xưng tinh thông thiên hạ trận pháp, nếu như tại phá trận thời điểm ngộ thương mặt khác tu giả, ngươi cảm thấy có thể hay không ảnh hưởng thanh danh của ngươi lâu rồi?" "A." Bạch Trạch sụp đổ, tức giận phá trận. Lục Vũ trên mặt bình tĩnh, nhưng lại xông Tuyết Vũ Hạc cười không ngừng. Có Bạch Trạch trận pháp này đại sư ra mặt, trận pháp phá giải cũng không có gì độ khó, chỉ thấy Bạch Trạch móng vuốt huy động, nguyên một đám trận phù lưu chuyển, trong đó minh ấn thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ phù văn cùng với huyết quang liền toàn bộ hóa thành tinh thuần lực lượng đã đến Bạch Trạch bụng, đại trận lập tức phá giải, Tiết Nhạc tại thanh thần quyết ảnh hưởng xuống, lại lần nữa chậm rãi khôi phục lý trí. Lục Vũ cầm Mặc Lân kiếm, liên tiếp huy động mấy chục kiếm. Xiềng xích nổ vang, đều là long cốt đánh bóng, mỗi một kiện có thể nói thần binh lưỡi dao sắc bén, không ngừng cùng kiếm khí giao tóe, thả ra huyễn nhưng thần quang. Nhưng cuối cùng đánh không lại Mặc Lân kiếm, hôm nay Mặc Lân kiếm hay vẫn là địa giai cực phẩm pháp bảo, cũng không có tiền đến giai, nhưng uy lực bộc phát, lại thêm trời cao thần kiếm quyết bực này bá đạo kiếm pháp, sắc bén thậm chí vượt qua thiên giai trung phẩm pháp bảo, không ngừng vung đánh phía dưới, long cốt cường thịnh trở lại, cũng phải bị chém đứt không thể. Ước chừng chém 3000 kiếm, trong đó một đầu xiềng xích rốt cục đứt đoạn. Đã đoạn một căn xiềng xích, sẽ thấy cũng khống chế không nổi Tiết Nhạc, nhất thời toàn bộ địa đạo tiểu sôi trào, khủng bố không gian chi lực từ này ở bên trong bút tập, sợ đến Lục Vũ dắt Tuyết Vũ Hạc bỏ chạy hướng địa đạo bên ngoài. "Thịt người hương vị, thơm quá." Tham lam thanh âm vang lên, Tiết Nhạc xuất hiện. Như cũ toàn thân đen kịt, miệng chim làm hấp hình dáng, muốn đem Lục Vũ nuốt mất. Chương 740, người nhát gan cường giả. Khói đen nhấp nhô, ngập trời uy áp lâm thế. Tiết Nhạc toàn thân hắc lập lòe, giống như thần kim, há mồm nuốt hấp. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, miệng cũng trở nên thật lớn, tựa như một cái khôn cùng lỗ đen. Thoáng chốc, Lục Vũ đã bị một cỗ kinh khủng hấp lực lôi kéo, muốn mút lấy hắn chạy nhập Tiết Nhạc trong miệng, căn bản còn không có tiến vào trong miệng, phát giác được một cô đáng sợ hủy diệt chi lực. Cái này thật sự là cố hết sức không định nọ. Lục Vũ thầm mắng một tiếng, thân thể cực hạn lực lượng bộc phát. Bốn loại thánh thú không ngừng biến ảo luân chuyển, hóa thành cự thuẫn, đem hấp lực ngăn trở. Không chỉ có như vậy, Lục Vũ cả người càng bị pha tạp long lân bao trùm, tựa như một hình người long, bên ngoài thân long lánh sắc bén thần quang, chống cự hủy diệt chi lực đánh kích. Bang! Mặc Lân vung dậy, trời cao thần kiếm quyết trước tiên thi triển. Chỉ thấy kiếm quang chớp động gian, từng đạo uy lực vô cùng kiếm cung, tự mênh mông uy áp trong hiện ra. Rất nhanh, chín đạo vô cùng kiếm quang tiểu bá đạo đến cực điểm địa chém về phía như ác ma một loại tiết nhạc. Lục Vũ cũng không muốn còn không có co phi thăng, đã bị cái này mất đi lý trí quái điều nuốt, có chút ý tứ. Tiết nhạc chảy nước miếng, cự cánh chớp động, chỉ thấy hắc phong cuồn cuộn, thiên địa chấn động, rồi sau đó Lục Vũ tiểu phát giác được bảng bạc không gian chi lực. Sau một khắc, trước người liên tiếp nứt vỡ, lăng không tạo ra một cái mới đích không gian, vừa mới đem Lục Vũ vung chém ra chín đạo kiếm cung, hết bao quát trong đó, Lục Vũ công kích, tiểu như vậy bị tan rã rồi. Cái này, Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm. Hắn là chân chính kiến thức đến khống chế không gian lực lượng đáng sợ. Bất quá, sau đó, cả người hắn tiểu quay tròn địa chuyển động, thoát khỏi tiết nhạc quanh kích, lách mình đi vào ngốc ngây ngốc tiểu ma tức bên người, đưa tay tiểu hung hăng địa vỗ một cái nói: "Ngươi không phải nói thanh thần quyết có thể làm cho hắn thanh tỉnh đấy sao?" "Là như thế này, đúng vậy ạ." Tiểu ma tức há miệng trở về, nhưng thấy Lục Vũ thần sắc bất thiện, vội vàng thi triển thanh thần quyết. Không bao lâu, đầy trời đều là điểm sáng, như đom đóm giống như vòng quanh tiết nhạc. Lục Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, hy vọng thanh thần quyết thật có thể đủ phát ra nội tác dụng, nhưng mà rất nhanh hắn tiểu trầm thấp mắng một tiếng, sườn bên cạnh hiện hiện một đôi phượng hoàng cánh, trung thiên chấn động, lập tức lướt ngang mấy ngàn trượng xa. Lúc trước hắn chỗ lập chi địa đã bị hắc lập loè thần quang bao phủ, chỉ thấy tiết nhạc nhẹ nhàng múa, phía dưới đại địa tiểu chịu nứt vỡ, phá hư tính mạnh, lại để cho Lục Vũ hít vào khí lạnh. May mắn vừa rồi né tránh kịp lúc, nếu không cần phải phụ bỏ trọng thương không thể. Nhanh nghĩ biện pháp, Lục Vũ thúc giục Tuyết Vũ Hạc. Hiện tại xem ra, thanh thần quyết căn bản không thể làm cho tiết nhạc thanh tỉnh. Trong mắt của hắn chỉ có Lục Vũ, thầm nghĩ nếm thử thịt của hắn, cái này cũng có chút muốn chết rồi. Dù sao tiết nhạc bị phong phía trước, đã có 102 thiên hạ, hơn nữa hắn khống chế không gian chi lực, nếu như Lục Vũ thật sự cùng hắn đại chiến, dù cho có thể may mắn thủ thắng, chỉ sợ cũng là thương gân động cốt, kết cục rất đến đâu. "Lão đại, ta đến rồi." Tuyết Vũ Hạc rất nhanh vọt tới Lục Vũ bên người. Nó toàn thân hóa thành phượng hoàng, tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng mà, cùng tốc độ kia trái lại chính là, giờ phút này Tuyết Vũ Hạc toàn thân đều đang run rẩy, một bộ muốn xông lên trước, lại phi thường sợ hai bộ dạng, nơm nớp lo sợ địa nhìn qua Tiết Nhạc nói: "Là bằng hữu, đều là bằng hữu." Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Tuyết Vũ Hạc trực tiếp tiêu độn rồi. Bởi vì, Tiết Nhạc xoáy lên vô tận mây đen, lại phi thường tham lam địa đuổi đi theo. Lông cánh vỗ, Lục Vũ bên cạnh mảnh không gian này trực tiếp tiểu bị giam cầm, đây là không gian lực lượng phát huy kết quả. Cái này chết tiệt tiểu ma tước. Lục Vũ phẫn hận, quát lên một tiếng lớn, tiếng kêu gào lao ra một đạo hình rồng thần quang, đem trước người ngưng cố không gian trùng kích được hơi khẽ chấn động. Được cơ hội này, Lục Vũ chậm chạp và gian nan địa vung vậy nắm đấm. Đúng là bát cực quyền, cái lúc này cũng chỉ có bát cực quyền có thể phá giải không gian lực lượng. Tự c, tự c. Tiết Nhạc trong miệng phát ra quái tiếng kêu. Hắn cánh hoàn toàn mở rộng, trực tiếp tiêu hàng lâm tại Lục Vũ trên không. Giam cầm không gian, hắn qua tự nhiên, như một ngọn gió đột ngột địa xuất hiện phía trên, một đôi đại móng vuốt lóe ra sắc bén hào quang, nhanh chóng hướng về chính vung vậy nắm đấm Lục Vũ. Phá! Lục Vũ hét to. Rốt cục, bát cực quyền hoàn toàn thi triển, đem cái này phương không gian đánh nát. Phượng cánh dương động, Lục Vũ thoát khỏi rơi xuống cự trảo, phi thường hung hiểm. Phía trước cái kia phiến không gian ầm ầm bạo toái, vẹn vẹn giật tán từng sợi lực lượng phát tán bốn phía, vô tận cây rừng, tảng đá lớn đều khô gãy nứt vỡ, sợ đến xa xa Tuyết Vũ Hạc trốn ra hơn 10 dặm xa. Như thế vẫn chưa xong. Lục Vũ né tránh sau khi ra ngoài, lại điên cuồng mà múa năm đấm. Cái kia Tiết Nhạc đối với không gian lực lượng khống chế, xuất thần nhập hóa, tâm niệm thế mà thay đổi thiên địa đều tại nắm giữ tầm đó. Lục Vũ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn còn Tiết Nhạc phạm vi công kích, chỉ có chút run rẩy cánh, mênh mông không gian chi lực theo chạm đất vũ tập cuốn các nơi, vì vậy tiểu xuất hiện phi thường hiếm thấy một màn. Lục Vũ chạy về phía đỉnh núi nhất thời chế ngự, hắn bên trên cỏ cây đều không hề run rẩy. Lục Vũ chạy về phía Trường Hà sóng cồn phía trên, cuồn cuộn trào lên Trường Hà sóng cồn đều lập tức bất động. Mà Lục Vũ thì là không tại mệt mỏi địa vung vậy nằm đấm, như một cái điên cuồng, may mắn tại đây chỉ có Tuyết Vũ Hạc, hơn nữa biết rõ hắn chính diện đúng đấy là đáng sợ không gian lực lượng, nếu là mặt khác tu giả nhìn thấy, chắc chắn nghĩ lầm tàu hỏa nhập ma. Oeng! Bạo nhưng một tiếng, một chỗ khe nước, sóng cồn bỗng nhiên cao tuôn. Lục Vũ không có để ở trong lòng, chỉ dùng thân thể chi lực chống đỡ. Nhưng rất nhanh, hắn tựu đã hối hận, sóng cồn rõ ràng ẩn chứa không gian chi lực. Quay đầu bọt nước lan xuống, Lục Vũ hoàn toàn bị ẩn, tựu như một pho tượng cùng ngàn vạn bọt nước ngưng lập ở thiên địa gian. Không có tương đến a. Cuồn cuộn khói đen chạy tới, Tiết Nhạc tham lam địa đạo. Nói xong, hắn cự miệng khẽ nhếch, một cô đáng sợ hấp lực lần nữa đánh nút lại. Không muốn. Rồi đột nhiên một tiếng, thất thải hào quang lập lòe, một đầu phượng hoàng buôn tập không sai. Cùng lúc đó, càng có không gian chi lực bộc phát, tại hóa giải giam cầm Lục Vũ lực lượng. Nhưng lại trốn đến xa xa Tuyết Vũ Hạc, phi thường sợ hãi, nhưng vẫn cựu mở ra hai cánh ngăn tại lục cơ thể và đầu góc trước. Giang giác. Bọt nước truy lạc. Một quả nắm đấm lập lòe hừng hực địa quang, lao ra hạn chế. Sau đó, chỉ thấy Lục Vũ toàn thân bắt đầu khởi động lôi quang, nổ vang lấy đánh út về phía Tiết Nhạc. Tiết Nhạc hơi ngạc, vung tha cho nuốt hấp, lần nữa thi triển không gian thần thông, y muốn giam cầm Lục Vũ. Nhưng là Lục Vũ giờ phút này đã đem bát cực quyền phát huy đến mức tận cùng, mặc dù không thể suy giảm tới Tiết Nhạc, nhưng Tiết Nhạc cũng mơ tưởng làm bị thương Lục Vũ, hắn không gian lực lượng cùng bát cực quyền uy lực tương xứng, mà Lục Vũ còn nắm giữ Lôi Đình đại đạo. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, cuồng phong lóe sáng. Lôi đình như thác nước một loại rủ xuống mà xuống, phi thường đáng sợ. Tiết Nhạc tâm run sợ, liền đón đánh tâm tư đều không có, cánh hơi chấn, hóa thành khói đen né tránh đến mảnh liệt lôi đỉnh bên ngoài. Rồi sau đó, Lục Vũ thấy hoa mắt, liền gặp quần quần khói đen như khói giống như hóa đi, một chỉ toàn thân tuyết trắng Tuyết Vũ Hạc, nghiền ngẫm địa nhìn xem Lục Vũ, đây không phải thiên nhãn thần, mà là mắt thường chứng kiến. Cái này, Lục Vũ trong nội tâm nghi hoặc. Quả nhiên không tệ, quyền thuật kinh người, cũng nắm giữ lôi đạo, còn tu hữu vô thượng kiếm thuật, tộc của ta hậu bối xưng ngươi một tiếng lão đại, thực sự không lỗ. Không đợi Lục Vũ đặt câu hỏi, Tiết Nhạc gật đầu nói: "Tiền bối, ngươi thanh tỉnh." Tuyết Vũ Hạc kinh hỉ, lập tức chạy vội tới. Chính là thủ đoạn giải trừ cấm chế về sau, dĩ nhiên thanh tỉnh. Tiết Nhạc ngạo nghễ nói: "Vậy ngươi, ta Tuyết Vũ Hạc nhất tộc là Vạn Cầm Chi Vương, mà hắn lại tôn ngươi vi lão đại, ta đương nhiên muốn khảo sát một phen, nếu không chẳng phải là có nhục ta Tuyết Vũ Hạc nhất tộc uy danh." Lục Vũ lúc ấy tiểu muốn chửi ầm lên. Vì Tuyết Vũ Hạc nhất tộc uy danh tiểu đánh đập tàn nhẫn, cũng quá lừa được. Làm cả buổi, hắn còn tưởng rằng cái này Tuyết Vũ Hạc như cũ mất đi lý trí đâu rồi, nguyên lai chỉ là thăm dò. "Ngươi..." Lúc này, Tiết Nhạc chỉ vào Tuyết Vũ Hạc. Tuyết Vũ Hạc đôi cánh trương, hưng phấn đi vào phụ cận, nghĩ thầm, gặp lại trong tộc cường giả, tất nhiên sẽ truyền xuống cái gì vô thượng công pháp làm như lễ gặp mặt, bởi vậy lòng tràn đầy chờ mong. Tuyết Vũ Hạc chính là trong thiên địa cường giả, huyết thống cao quý, ngươi nhìn ngươi. Tôn nhân tộc cường giả vi lão đại còn chưa tính, rõ ràng còn như vậy nhát gan, nào có tộc của ta chút nào phong phạm. Không nghĩ tới, Tiết Nhạc chỉ là gian dạy, Tuyết Vũ Hạc nhất thời hiểu xỉu. Bất quá, cuối cùng, Tiết Nhạc hay vẫn là chỉ điểm một hai Tuyết Vũ Hạc tu luyện. Bọn hắn ngồi vây quanh trên mặt đất, ăn lấy thịt rồng, tâm tình cổ kim, Lục Vũ mở không ít tầm mắt. "Tiểu tử ngươi đang tìm kiếm an toàn phi thăng thông đạo?" Biết được Lục Vũ chuẩn bị phi thăng, Tiết Nhạc hỏi. "Nếu như không phải ngươi chậm trễ, chúng ta đã sớm đi hạ một chỗ rồi." Lục Vũ mỉm cười nói. "Tiểu tử ngươi cũng đừng nóng giận, ta biết rõ một chỗ cổ thông đạo, tuyệt đối an toàn, chỉ là muốn xem ngươi không có lá gan này theo ta sông bên trên một phen rồi." Tiết Nhạc trong lời nói khích tướng chi ý phi thường rõ ràng. Nói chuyện đồng thời, hắn trong mắt thậm chí còn toát ra khinh thường thần sắc. "Lão đại của chúng ta lúc nào sợ qua, nói đi." Không đợi Lục Vũ trả lời, Tuyết Vũ Hạc ồn ào. "Chỗ đó thế nhưng mà Long Đàm hang hổ, không phải chuyện đùa." Tiết Nhạc nói. "Nói." Lục Vũ không kiên nhẫn thúc giục. "Ngươi thật sự đã làm tốt quyết định. Ta có thể nói cho ngươi biết, chỗ đó cửu tử nhất sinh, cơ bản cũng là diệt sạch chi địa." Cái này Tiết Nhạc còn muốn nói tiếp xuống dưới, Lục Vũ cùng Tuyết Vũ Hạc trực tiếp trốn đi. Tiết Nhạc thấy bọn họ như thế không kiên nhẫn, bệ bội đi theo, nói: "Trên là kia cổ bốn tộc tụ tập chi địa, có thể nói là bốn tộc cùng sở hữu thánh địa, thủ vệ chi xâm nghiêm vượt qua tưởng tượng, tầm thường tu giả muốn tới gần cũng không thể. Vị trí, chúng ta bây giờ tự đi." Lục Vũ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tiết Nhạc trợn mắt há hốc mồm, vội nói cái đại khái phương vị nói: "Bốn tộc thánh địa cũng không phải là cho đùa, chúng ta hay vẫn là cẩn thận như đồ tốt, vạn nhất lâm vào đã có thể không tốt lắm xử lý rồi." "Ngươi thật là trong truyền thuyết uy chấn thiên hạ Tiết Nhạc tiền bối, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn nhát gan đâu rồi." Lúc này thời điểm Tuyết Vũ Hạc cũng xen vào, "Đi theo lão đại nhà ta tự là, không biết có vấn đề gì." "Nhát gan? Ngươi nói ta nhát gan? Ta tiếu ngạo thiên hạ thời điểm còn không có có ngươi đâu rồi, ngươi lại còn nói ta nhát gan? Ta đường đường Tuyết Vũ Hạc nhất tộc hội nhát gan, ta hiện tại tiểu quất ngươi." Tiết Nhạc hồn hện. Rất nhanh, Tuyết Vũ Hạc một già một trẻ tiểu chiến đấu tại một chỗ, tràn diện rất hỗn loạn. "Còn thật không hổ là nhất tộc, đều là đồng dạng nhát gan." Lục Vũ thở dài, Tiết Nhạc rõ ràng cùng tiểu ma tước đồng dạng, cũng là nhát gan tâm tính, cũng không biết hắn là như thế nào xưng hùng tại cả đời. Nghe vậy, Tiết Nhạc trợn mắt tròn xoe, nhưng rất nhanh tiểu rủ xuống đầu, tỏ vẻ lặng yên nhận. Chương 741, bốn tộc thánh địa. Cầm Vương, Phượng Hoàng. Đó là một nhân loại tu giả. Man hoang ở chỗ sâu trong chúng sinh linh thấy ngây người. Vô luận là Tuyết Vũ Hạc hay vẫn là Phượng Hoàng, đều là cực kỳ hiếm thấy. Như vậy trí cao vô thượng sinh linh, có thể nói hoàng giả, vừa xuất thế địa vị liền phi thường siêu nhiên, dù cho tứ đại thánh tộc cũng muốn cố kỵ, không dám uống khiến cho bọn hắn, có thể hôm nay rõ ràng liên tiếp thấy được hai cái. Tại đồng hành. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái kia toàn thân sáng lạn như lửa Phượng Hoàng trên lưng, rõ ràng trở đi một nhân loại tu giả. Mà một bên che khuất bầu trời Cầm Vương Tuyết Vũ Hạc, ngược lại như một cái đi theo rồi, một chút vương giả khí tức đều không có. Một màn này, quả thực tiểu là đầm rồng hang hổ. Chính là một nhân loại tu giả, rõ ràng có thể cưỡi Phượng Hoàng, đem Vương Cầm Vương Tuyết Vũ Hạc coi như tiểu đệ, tuy nói gần một thời gian ngắn man hoang liên tiếp bại lui, uy thế không lớn bằng lúc trước, nguyên một đám sinh linh hay vẫn là không thể tin được. Thật là nhân loại tu giả. Một ít sinh linh tìm hiểu về sau, không cam lòng địa đạo. Bọn hắn không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực, với tư cách man hoang có thể số vi hoàng giả sinh linh, bị một nhân loại khu chạy nhanh. Thật sự là hiếm thấy vô cùng. Ta bất quá là đi theo tiến về trước tứ đại chủng tộc thánh địa mà thôi, rõ ràng đem ta coi như rồi. Tiết Nhạc bất mãn địa nói thầm một tiếng, phi thường không hài lòng phía dưới sinh linh nghị luận. Không hề nghi ngờ, cái này nghiêm trọng tổn hại thanh danh của hắn, phải biết rằng tại bị nhốt phía trước, hắn tiểu là man hoang người mạnh nhất, tứ đại thánh tộc cường giả không một là hắn đối thủ. Muốn thay đổi biến, cũng rất đơn giản, ngươi phía trước dẫn đường. Lục Vũ cười nói. Tiết Nhạc cử cánh đột nhiên trì trệ, giật nảy mình dùng mình một cái, rồi đột nhiên rơi xuống một khoảng cách, xấu hổ mà nói: "Chính là ngoài thân danh tiếng mà thôi, chúng yêu như thế nào nghị luận tiểu như thế nào nghị luận a, thực lực bày ở chỗ này đây, với tư cách lao tiền bối, ta theo chân bọn họ sò đỏ cái gì?" Nói xong, Tiết Nhạc vẫn thật là cam tâm theo sát tại Lục Vũ đằng sau. Dù cho có khi Lục Vũ xác định đại khái phương vị, mà lại để cho hóa thành Phượng Hoàng Tuyết Vũ Hạc giảm bớt tốc độ, Tiết Nhạc cũng phi thường cẩn thận địa thả chậm tốc độ, thủy chung cùng Lục Vũ bảo trì mấy trăm trượng khoảng cách, không dám cùng được thân cận quá. Lại càng không nói, lại để cho hắn phía trước dẫn đường. Ai? Tiểu Ma Tước đều lắc đầu thở dài. Thực thật không ngờ, uy danh hiển hách Tiết Nhạc, rõ ràng như vậy nhát gan. Bất quá, dù cho Tiết Nhạc không muốn dẫn đường, đi một chút ngừng, lục lọi phía dưới, hay vẫn là không dần dần tiếp cận bốn tộc thánh địa. Tiết Nhạc càng thêm khẩn trương lên, không chỉ có không muốn dẫn đường, thậm chí Tuyết Vũ Hạc tốc độ hơi chút nhanh lên một chút như vậy, hắn đều ngàn đầu mối dặn dò vạn dặn dò, lại để cho Tiểu Ma Tước thả chậm tốc độ. Ta đây là cẩn thận. Bốn tộc thánh địa cũng không phải là tầm thường chi địa. Bốn tộc cao cấp nhất tu giả phái chú không sai, còn có thần cấp trận pháp, thậm chí còn có thượng giới thiên thần thần chi hạ giới thủ hộ, chúng ta phải 12 vạn phần coi chừng. Tiết Nhạc nói như vậy, Lục Vũ cũng bắt đầu cẩn thận. Không nói đến thần cấp trận pháp, đơn tiểu là thượng giới thần hồn đóng ở, điểm này cũng đủ để lại để cho bọn hắn kinh tâm. Bởi vậy, Lục Vũ phân phó Tuyết Vũ Hạc tận lực đi chậm về sau, dây đặc thần thức cũng như thủy triều một loại khắp hướng phương xa, bao phủ mênh mông man hoang ở chỗ sâu trong từng cái nơi hẻo lánh, e sợ cho xuất hiện không tưởng được phiền toái. Cái này là ngươi nói bốn tộc thánh địa. Thu hồi thần thức, Lục Vũ bất đắc dĩ địa nhìn xem Tiết Nhạc. Tiết Nhạc là người, cẩn thận suy diễn một phen, xác nhận nói: "Là tại đây đúng vậy, lại về phía trước ngàn dặm tiểu là man hoang bốn tộc thánh địa, lần nữa nhắc nhở ngươi, đến nơi này phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể." "Ai? Các ngươi đây là chơi hỏa, đây là bốn tộc thánh địa." Lời còn chưa dứt, Tuyết Vũ Hạc trở đi Lục Vũ đã biến mất tại cuối chân trời. Tiết Nhạc xoắn xuýt một hồi, thấy phía trước cũng không có linh lực chấn động dấu hiệu, mới tăng lên tốc độ. Chờ hắn đuổi theo Lục Vũ, Tuyết Vũ Hạc thời điểm, chính thấy Tuyết Vũ Hạc, Lục Vũ chờ ở một chỗ phế tích trên không, lạnh lùng địa chất hỏi: "Tại đây có lẽ tiểu là bốn tộc thánh địa, nhưng là thần cấp trận pháp ở đâu? Thượng giới thiên thần thần hồn ở phương nào? Bốn tộc cường giả ở nơi nào đóng ở? Nhất định là ta nhớ lầm vị trí." Tiết Nhạc sắc mặt xấu hổ, vừa nhanh chóng suy diễn. Nhưng mà, suy diễn về sau, hắn lông cánh rũ cụp lấy, xấu hổ địa độn đã đến đằng sau. "Ta hiện tại mới phát hiện, Tiểu Ma Tước ngươi kỳ thật hay vẫn là rất dũng cảm." Lục Vũ thở dài. Thật sự làm không rõ ràng, hắn nhát gan như vậy, năm đó là như thế nào xưng hùng man man, hắn tính cách này dám cùng với các tộc tu giả đối chiến sao? Thật sự không dám tưởng tượng. Trong giới chỉ, cục gạch mở rộng tầm mắt. Hoàng Kim Sư Tử cũng là im lặng, tại sao có thể có bực này cường giả tồn tại đâu rồi? Năm đó thật là bốn tộc thánh địa, tại đây thật sự có thần cấp pháp trận, cũng có thượng giới thiên thần thần hồn. Tiết Nhạc giải thích. Chỉ là không cần nói xong, bên kia đồng dạng xấu hổ vô cùng Tiểu Ma Tước tiểu yêu ớt địa hỏi một câu, năm đó là năm nào, là ngươi tung hoành thiên địa thời điểm, hay vẫn là càng lâu phía trước? Nghe nói là thái cổ thời kỳ. Tiết Nhạc nói. Lục Vũ, Tuyết Vũ Hạc bổ nhào. Trong không gian giới chỉ một đám sinh linh, càng là im lặng. Làm cả buổi, nguyên lai chỉ là nghe nói, cái này Tiết Nhạc căn bản là chưa từng đã tới. Khủng bố như thế chi địa, vì cẩn thận để đạt được mục đích, ta làm sao có thể đã tới? Tới nơi này vạn nhất bị bọn hắn nghĩ lầm mưu đồ làm loạn, bị chu sắt làm sao bây giờ? Coi như biết rõ mọi người trong lòng nghĩ, Tiết Nhạc nói thầm. Lục Vũ thẳng mắt trợn trắng, Tiểu Ma Tước thấp giọng nói, đau đầu, cái này ta Tuyết Vũ Hạc nhất tộc, mơ tưởng có cái gì tốt thanh danh rồi. Lục Vũ không dánh mà để ý hội, nhảy lên đi vào phế tích trên không mười trượng chi địa, lạnh lùng địa đánh giá phía dưới. Nếu như tại đây thật là bốn tộc thánh địa, như vậy thật đúng là khả năng tồn tại phi thăng thông đạo, nhưng lại có thể là nguyên vẹn, an toàn phi thăng thông đạo. Phế tích phế đi có chút đầu năm, nguyên bản kiến trúc sớm đã phong thực không thấy, chỉ có thấp bé tảng đá lớn đầu, còn sót lại tại rậm rạp trong bụi cỏ. Tại đây bình thường động vật bầy tập, hoa cỏ sum suê, rất khó tưởng tượng đã từng là bốn tộc thánh địa. Với anh, hai đạo con mắt quang mãnh liệt bắn. Lục Vũ thi triển thiên nhãn thần thông thần, con mắt quang sắc bén. Thoáng chốc, sum suê hoa cỏ tiểu biến mất không thấy, thánh địa nguyên bản tình hình đại khái xuất hiện tại trong mắt. Xác thực như Tiết Nhạc theo như lời, chính là bốn tộc thánh địa, Lục Vũ tại phế tích trong phát giác cùng tứ đại thánh tộc tương quan linh vật, như trước lưu lại lấy tí ti từng sợi khí tức. Đất đai cực kỳ rộng lớn, vượt đi phía trước, xác thực có lẽ phi thường phồn thịnh, tương đương náo nhiệt. Căn cứ lưu lại di chỉ, có thể đại khái phán đoán lúc ấy tại đây tình hình chung. Rất nhanh, Lục Vũ tiểu đã tin tưởng tại đây có thể là bốn tộc thánh địa. Ít nhất có thể nói, tại vô tận tuế nguyệt trước, không biết là khi nào đại, nơi này là bốn tộc phi thường coi trọng địa phương. Như vậy địa phương, chỉ sợ hội tồn tại phi thăng thông đạo a. Lục Vũ như thế suy đoán. Như thế nào, có phát hiện sao? Tiết Nhạc cùng đi qua, phát ra khí cơ. Tiểu Ma Tước ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhất cũng cùng đi qua. Lục Vũ thấy bọn họ theo tới, vốn là nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, nói: "Thế nhưng mà cũng không có phát hiện không gian chấn động, làm sao có thể đủ bởi vậy phi thăng?" Lục Vũ thần hồn cường đại dị thường, dù cho Tiết Nhạc sống lâu như vậy, cũng không thể cùng hắn so sánh với, thế nhưng mà hắn cẩn thận dưới sự cảm ứng, cũng bất đồng có phát giác được mảy may không gian dị thường, bao nhiêu có chút thất vọng. Ném điều mặt, Tuyết Vũ Hạc đừng chuyện. Không hề xem Tiết Nhạc. Làm cả buổi, là kết quả này, Tiểu Ma Tước nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ. Một bên Tiết Nhạc trong nội tâm có cực khổ tố, tức giận đến ngao ngao thẳng gọi, hai cánh mãnh liệt chấn, đánh ra chỗ. Lập tức, cỏ cây hóa thành cho tàn, lưu lại tảng đá lớn nháy mắt nứt vỡ, tại đây cơ hồ cũng bị phá hủy. Giống. Đột nhiên, trong thiên địa truyền đến cự tiếng kêu gào. Lục Vũ, Tiểu Ma Tước, Tiết Nhạc đều là sững sờ, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nổi lên bốn phía khói bụi ở bên trong, có vầng sáng lập lòe, phản phất trong đêm mưa theo gió phiêu diêu ngọn đèn lửa, lắc lư bất định, nhưng cùng lúc đó, đã có chí cường lực lượng bộc phát. Lục Vũ Thiên nhãn thần nhìn lại, mau lui lại. Dắt tiểu ma tước, thối lui đến xa xa. Tiết Nhạc cùng một thời gian càng là nhanh như chớp chạy tới ngoài mấy chục dặm. Chỉ thấy, vầng sáng lập lòe ở bên trong, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh thú hiển hóa, mà lại ẩn chứa thần tính khí tức, nhưng phi thường hư nhạt, mang đến uy hiếp cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thiên thần thần hồn, là thiên thần thần hồn. Xa xa, Tiết Nhạc kêu to, e ngại trong rõ ràng còn có vẻ hư vấn. Quả nhiên, bốn chỉ thánh thú bên ngoài cơ thể đều có nhàn nhạt thần hoàn, phi thường thần thánh uy nghiêm. Xem ra thật sự chính là thiên thần thần hồn, tại đây cũng thật là tứ đại thánh tộc thánh địa. Lục Vũ nhẹ ngữ. Bất quá, sau đó hắn tựu lại nhớ tới tại chỗ. Hơn nữa năm đấm múa, bát cực quyền thi triển, liên tiếp làm cho tại đây cực chấn. Rồi sau đó, thiên thần thần hồn ngay tại Tiết Nhạc trong lúc kinh ngạc tán loạn biến mất, căn bản không có phát ra nổi thủ vệ tác dụng, bởi vì chỉnh trong cả quá trình liền cơ hội xuất thủ đều không có. Yếu như vậy, tiểu ma tức trợn mắt há hốc mồm. Thần hồn đã sớm cực kỳ nhạt yếu đi, theo dễ dàng một cái tu giả hành kích, bọn hắn đều tán đi. Lục Vũ giải thích, hơn nữa, tại đây sớm đã vứt đi, lại thủ hộ cũng là vô dụng. Nói phi thăng thông đạo vị trí cụ thể a? Lục Vũ chuyển hướng xa xa tiếp hỏi. Tại đây thật là bốn tộc thánh địa, như vậy Tiết Nhạc theo như lời tiểu toàn bộ là thật sự. Nhưng mà, lại để cho Lục Vũ thất vọng chính là, Tiết Nhạc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết vị trí cụ thể, hắn cũng tục truyền nghe được biết từng đã là bốn tộc thánh địa có thể phi thăng, nhưng cụ thể phi thăng thông đạo ở đâu, cũng là không chút nào biết. Lục Vũ không có buông tha cho, thần thức tứ tán, tản mạn khắp nơi tại đây mỗi một chỗ. Nhưng kết quả, cùng trước đó lần thứ nhất tìm kiếm kết quả cũng không có khác nhau, như cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì không gian chấn động. Ta đến đây đi, bàn về khống chế không gian, ngươi có thể không bằng ta. Tiết Nhạc tiến lên. Hắn đơn cánh có chút điểm động, hư không liền mặt nước giống như lắc lư. Sau đó, Tiết Nhạc tiểu hoàn toàn bị một cỗ mịt mở lực lượng bao phủ. Ta cảm ứng được mãnh liệt chấn động, quả thực như thiên quân vạn mã bu tập. Một lát sau, Tiết Nhạc mở miệng, có chút đắc ý khoe khoang, tựa hồ cười nhạo Lục Vũ hay vẫn là quá yếu. Người cảm giác không có sai, đích thật là thiên quân vạn mã tại lao nhanh. Lục Vũ không có phủ nhận, chỉ vào Tiết Nhạc sau lưng, nói, ngươi xem vậy có phải hay không chấn động nơi phát ra. Tiết Nhạc quay người, một tiếng thét kinh hãi về sau, như khói một loại trốn được Lục Vũ sau lưng xa xa. Đại địa kịch liệt chấn động, tiếng xe gió tiếng vang không ngừng, cũng có đủ mọi màu sắc linh mang. Lục Vũ chính phía trước, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thánh tộc sát khí lao nhanh. Chương 742, thần cấp trận pháp. Sát khí trùng thiên. Bầu trời trong xanh, đông nhiên gió lạnh trận trận. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ các tộc tu giả đều mắt phun lửa giận, nhất là Thanh Long nhất tộc cường giả. Hắn thân thể bị thương không nhẹ, không cách nào quên Thanh Long nhất tộc thiếu chút nữa diệt tộc tình huống bi thảm, giờ phút này ẩn vào trong mây mù, trong mắt lửa giận thoáng hiện, hét to lên tiếng. Lúc này đây tất chú ngươi. Chú ta. Lục Vũ cười lạnh, dùng các ngươi những tu giả này hay vẫn là vạn tượng chân nhân cảnh lúc, Lục Vũ cùng Lâu Dạ Tuyết hai người tiểu có lẽ cho chém giết một đám nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, cuối cùng còn có thể do mấy ngàn tu giả vây khốn bên trong đào thoát. Hôm nay bốn tộc thiếu đi Thanh Long nhất tộc, mà Lục Vũ bản thân cũng đã tiến giai nguyên thần nhân cảnh, hắn thật sự không biết những tu giả này đến cùng nơi nào đến tự tin, năm lần bảy lượt muốn chu sát hắn. Muốn nói khác biệt duy nhất là bên người không phải Lâu Dạ Tuyết, mà là Tiết Nhạc. Cẩn thận, cẩn thận. Đây chính là tứ đại thánh tộc, ngươi có thể nào như thế không để vào mắt? Lại để cho Lục Vũ sụp đổ chính là, không đề cập tới Tiết Nhạc khá tốt. Vừa định đến Tiết Nhạc người nhát gan tính cách tiểu hiện lộ không thể nghi ngờ, giờ phút này tiểu ma tức có Lục Vũ bảo vệ, biểu hiện coi như chấn định, có thể Tiết Nhạc đều hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, liền nhìn đối diện tứ đại thánh tộc tu giả một mắt cũng không dám. Chu ngươi vậy là đủ rồi. Thanh Long thủ lĩnh phi thường có lòng tin. Chỉ thấy hắn cùng với mặt khác ba vị thủ lĩnh trao đổi ánh mắt, liền riêng phần mình bắn tung tóe ra một đạo thần quang. Nhưng lại Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh thú hư ảnh, nhặt mà có phiêu miểu cảm giác, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế. Đột nhiên vòng quanh phế tích bốn phía chạy vũ, nhanh ly khai tại đây. Tiết Nhạc cao giọng nhắc nhở, như điện mà đột. Nhưng là chỉ nghe một tiếng trọng tiếng vang, Tiết Nhạc cực lớn thân thể tiểu đột nhiên ngã trở lại. Dùng phế tích di chỉ vi hình dáng, thình lình xuất hiện đạo đạo màn sáng, lực phòng ngự kinh người, dùng Tiết Nhạc chi lực đều trực tiếp bị đụng phải trở lại, thậm chí còn hơi kém bị thương. Phế tích hàm ẩn đại trận. Lục Vũ con mắt nhắm lại, nhẹ mà nói, chắc không được một bộ đã tính trước bộ dạng. Lục Vũ thiên nhãn thông thi triển, đại trận không chỗ nào ẩn trốn. Tiểu rõ ràng địa trông thấy nguyên lai thánh địa, từng kiện thông toàn bộ ngăm đen linh vật chính do trong đất bùn tuôn ra, mặt ngoài gỉ dấu vết chốc ra, một lần nữa bá liệt khí tức. Và anh, đột nhiên run lên, đại trận triệt để hoàn thành. Trên bầu trời tứ thánh thú lẫn nhau tương liên, giống như vòm trời đem tại đây phong tỏa. Bốn phía từng đạo cột sáng lập lòe, đem tại đây đinh lập, xa xa nhìn lại, tựa như lao lung. Còn lần này chỉ không phải tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt mà thôi, theo bốn vị thủ lĩnh kích phát trận pháp, đến Tiết Nhạc tránh đột, lại đến đại trận thành hình, cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời phát sinh. Dù là cơ cảnh chi Lục Vũ cũng không kịp ly khai đại trận, cũng đã bị đại trận vây khốn. Ta ngược lại muốn nhìn, lần này ngươi còn có thể như thế nào? Thanh Long nhất tộc mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như có lẽ đã chứng kiến Lục Vũ đã chết. veo veo tiếng xe do tiếng vang không ngừng, mấy ngàn tu giả cùng một thời gian phân loại đại trận các nơi, thân thể có chút mơ hồ, trực tiếp tụ cùng đại trận bốn phía màn sáng dung hợp cùng một chỗ. Nhất thời, toàn bộ đại trận uy lực lại tăng, thấy Lục Vũ không khỏi nhíu mày. Nhưng càng làm hắn kinh hãi là, những tu giả này cùng đại trận tương dung về sau, rõ ràng có thể điều khiển trận pháp chi lực, hình thành hữu hiệu công kích, dùng trực tiếp nhất đích thủ đoạn đánh kích. Ầm ầm. Trên không run rẩy dữ dội, khủng bố áp lực mang tất cả. Sau một khắc, đã nhìn thấy bay múa tứ thánh thú hư ảnh, đột nhiên tương ngưng, hóa thành một chỉ đủ mọi màu sắc bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, bá đạo đến cực điểm địa trục rơi, chính đem Lục Vũ, Tiết Nhạc, Tiểu Ma Tước bao phủ. Người đi vào trước. Lục Vũ đem Tiểu Ma Tước thu vào. Đồng thời, cổ tay hắn có chút run run, Mạc Lân kiếm xuất hiện trong tay, muốn đón đánh. Thế nhưng mà, còn chưa kịp thi triển Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết, im lặng một màn tiểu xuất hiện, Lục Vũ lôi được ở bên trong tiêu bên ngoài non. Chư vị, Tiết Nhạc bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt mà nói, chúng ta cùng là man hoang sinh linh, cũng không nên ngộ thương người vô tội. Bốn tộc tu giả như mày, Tiết Nhạc lại lập tức đã minh bạch bọn hắn trong nội tâm tương pháp tựa như, lại giải thích nói, ta chỉ là ngẫu nhiên cùng hắn gặp nhau mà thôi, tuyệt đối cùng hắn không nhận thức, ngươi ngẫm lại ta Đường Đường Cẩm Vương, như thế nào hội kết giao chính là một nhân tộc tiểu tử, cái này chẳng phải là bôi nhỏ Tuyết Vũ Hạc nhất tộc. Nói xong, Tiết Nhạc còn vẻ mặt ghét bỏ địa kéo ra cùng Lục Vũ gian khoảng cách. Chư tu giả ngẩn người, chụp rơi đích cự trưởng ngưng trệ tại không trung. Một bên Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm, như pho tượng đồng dạng đứng sừng sững tại chỗ, cơ hồ hóa đá rồi. Hắn biết rõ Tuyết Vũ Hạc nhất tộc khả năng đều nhát gan, nhưng không có ngờ tới đều cái lúc này rồi, Tiết Nhạc rõ ràng còn vọng muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, do đó bình yên ly khai. Tuyết Vũ Hạc nhất tộc lần này là thật sự nổi danh rồi. Trong không gian giới chỉ, Vũ Vũ vô cùng thất lạc. Nó như vậy nhát gan, chỉ là đối mặt không thể chiến thắng cường giả lúc mới sẽ như thế, có thể Tiết Nhạc làm như trong tộc tiền bối, tu vi đã tới hạ giới đỉnh phong, tại hắn thời đại kia có 102 thiên hạ, rõ ràng còn như vậy. "Tốt, ngươi ly khai a." Ra ngoài ý định, Man Hoang Chư Tu rõ ràng đồng ý. Tiết Nhạc liên tục gật đầu, cũng không quay đầu lại địa phóng tới đại trận biên giới. Chỗ đó, đại trận tại chậm rãi mơ hồ, một đạo quang môn đang muốn hiện hiện, chỉ cần thông qua quang môn, Tiết Nhạc là được ly khai đại trận. Chính là khoảng cách, dùng Tiết Nhạc tốc độ, đương nhiên chỉ là lập tức đã đến quang môn trước, chỉ thấy nó đôi cánh run, thân thể nghiêng về phía trước, tựa như một đạo mũi tên nhọn đâm đi ra ngoài. "Giống." Hổ khiếu kinh thiên lên. Đột nhiên, đạo kia quang môn hóa thành một đầu cự hổ. Toàn thân ngân lập lòe, giống như thủy ngân đúc kim loại, hiển hóa lập tức, miệng lớn một khai, liền tuôn ra một cỗ sức lực lớn, dắt chính chạy vội mà đến Tiết Nhạc không có vào miệng cọp. "Các ngươi!" Tiết Nhạc quá sợ hãi, chỉnh thân thể rất nhanh chui vào đại trận. "Ngươi cho rằng cùng cái kia nhân tộc tiểu tử phân rõ giới tuyến tiểu bình yên vô sự? Chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng chúng ta không biết ngươi tiểu là Thanh Long tộc địa đạo bị nhốt Tiết Nhạc? Đi chết đi!" Quát lạnh một tiếng, đại trận vầng sáng càng tăng lên. Linh lực hội tụ, một thanh cự đao trực tiếp tiểu chạm tới. "Đương ta Tiết Nhạc thật sự có thể lớn. Hôm nay liền lại để cho bọn ngươi kiến thức kiến thức." Tiết Nhạc hét to lên tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng. Như thế, nguyên bản mấy hồ đã chạm vào đại trận thân thể, rồi đột nhiên lại hiện hóa ra hơn phân nửa. Rất nhanh, tiểu chứng kiến tại hắn quanh thân có sáng lạn phù văn lập lòe, rồi sau đó, cái này phương không gian tiểu kịch liệt rung rung, như là sôi trào một loại, hư không đang nhanh chóng vỡ vụn. Giang giác. Cự đao trực tiếp bị hư không thôn vệ bạo toái. Ngay sau đó, hư không mang tất cả kéo lại Tiết Nhạc thân hình. Khủng bố lực lượng không ngừng xé rách, cùng mênh mông trận lực chống lại, thấy Lục Vũ khiếp sợ không thôi. Nguyên lai không gian chi lực rõ ràng còn có thể như vậy lợi dụng, trên thực tế theo khiếp sợ trong lòng, Tiết Nhạc cực lớn thân hình hay vẫn là dãy rủa ra mênh mông đại trận, từng phần địa kéo đi ra. Nơi đây run rẩy dữ dội. Đại trận đột nhiên rung động, Tiết Nhạc hoàn toàn thoát khỏi đại trận, tan biến tại hư không. Rồi sau đó, Lục Vũ bên người không gian kịch liệt chấn động, Tiết Nhạc một thân loang lộ vết máu xuất hiện. Tiết Nhạc không có lau đi trên người huyết, con mắt quang mát lạnh địa nhìn qua bốn tộc mấy ngàn tu giả, rét lạnh mà nói: "Rõ ràng dám dụ dỗ ta, bọn ngươi cho rằng Đường Đường Cẩm Vương nhất tộc, thực chính là bọn ngươi có thể tùy tiện oanh kích đấy sao? Hôm nay chắc chắn cho các ngươi trả giá huyết một cái giá lớn." Tiếng gió gào thét, thiên địa rung động. Tiết Nhạc ngạo nghễ đứng sừng sững, khí phách hiển thị rõ, nguyên bản nhát gan không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, bốn thánh tộc tu giả ti tiện tâm tính, cái búng Tiết Nhạc trong lòng khí phách. "Một cái giá lớn." Bốn vị thủ lĩnh cười lạnh liên tục. Tiếng cười dừng lại về sau, bọn hắn bỗng nhiên điểm chỉ Lục Vũ cùng Tiết Nhạc nói: "Ngươi, còn ngươi nữa, mơ tưởng đi ra trận này." Nếu nói là tầm thường thời điểm, cùng tiến giai Lục Vũ tao ngộ, thật đúng là không dám xác định, có thể đem hắn lưu lại. Nhưng nơi này là bốn tộc từng đã là thánh địa, vô tận tuế nguyệt đến, thánh địa đã cơ hồ muốn nhạt nhòa ở thiên địa chúng, nhưng đã từng thủ hộ thánh địa đại trận vẫn còn, bọn hắn liền có tin tưởng. Phải biết rằng, thánh địa đại trận chính là thượng giới thiên thần bố trí. Thậm chí bố trí mới bắt đầu, còn thông qua tế đàn đưa tiễn không ít thần thánh chi vật, trận lực mạnh, phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng thần châu, đều không có bất kỳ đại trận có thể cùng hắn so sánh với. Đây cũng là mặc dù kinh vô tận tuế nguyệt gió táp mưa sa, đại trận vẫn đang uy lực không giảm nguyên nhân căn bản. Có này đại trận, đừng nói một cái Lục Vũ, tựu là 10 cái Lục Vũ, bọn hắn cũng có tự tin đưa bọn chúng chém giết vào trong đó. Thật sự là rất tự tin. Lục Vũ cười khẽ, khinh thường địa nhìn về phía đại trận, cũng bởi vì đã có trận pháp. "Các ngươi cũng đừng quên, mỗi một lần các ngươi tin tưởng 10 phần địa dùng trận pháp đối với ta, đều bị ta phá vỡ kết cục. Thì tính sao?" Thanh Long thủ lĩnh hừ lạnh. Qua lại đại trận uy lực như thế nào, hôm nay đại trận uy lực như thế nào, ngươi có lẽ phi thường tin tưởng, ta mà lại nhìn ngươi, còn thủ đoạn nào nữa có thể phá vỡ trận này? Mặt khác ba vị thủ lĩnh nói. Phá, tại sao phải phá? Lục Vũ lông mày dương nhẹ, hỏi. Đạo hữu, vừa rồi thịt rồng hương vị như thế nào? Quay người, Lục Vũ hỏi Tiết Nhạc. Tiết Nhạc ngẩn người, không biết Lục Vũ vì sao đột nhiên đặt câu hỏi, nhưng vẫn là trả lời. Thịt chất ngon, không hổ là trong thiên địa chí cường sinh linh, nếu như lại có thể nếm thử Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ thịt, ngay tại lúc này tiểu thân tử đạo tiêu cũng là đáng được. Ngươi, muốn chết? Bốn tộc tu giả giận dữ, rõ ràng dám ăn bọn hắn chi thịt. Nhất thời, đại trận nổ vang, một chỉ quang trưởng uy lâm thiên địa, chụp rơi mà xuống. Chỉ là Tiết Nhạc hừ lạnh một tiếng, không gian chi lực bộc phát, quang trưởng liền nhanh chóng bị không gian chi lực nuốt sống. Dùng Tiết Nhạc hôm nay tu vi, tuy nhiên trốn không thoát đại trận, nhưng tạm thời ứng đối trong trận đánh kích, hay vẫn là thành thạo. Chết thì không cần. Lục Vũ không nhìn thẳng đại trận đánh kích, chỉ thấy hắn trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạ, mắt hiện thần quang địa nhìn qua bốn tộc tu giả, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống, nói: bọn hắn đã chủ động đưa tới cửa đến, chúng ta nếu như không cởi nhận, đây chẳng phải là có thất lễ tiết. Tiếng nói còn không có rơi, từng đoàn mịt mở vầng sáng lập lòe, nho nhỏ bạch trạch xuất hiện trên vai đầu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều ở đây, muốn ăn cái gì ngươi nói. Lục Vũ đốt bốn tộc tu giả, khí phách địa đạo. Đều muốn, đều muốn. Bạch trạch nước miếng chảy xuống. Cái này đi. Lục Vũ gật đầu nói. Nhưng ngươi nên xuất lực, đưa bọn chúng toàn bộ khốn tại đại trận, một cái cũng không thể chạy mất. Nghe vậy, bạch trạch nghiêng đầu lâu không lên tiếng, một lát sau mới mở miệng nói, ta cần giúp đỡ. Chương 743, vây giết. Bạch trạch nói yêu cầu. Đơn giản là cần trợ thủ mà thôi. Về phần bày trận tài liệu, vừa có thể lợi dụng thần cấp đại trận chúng thần thánh chi vật. Lục Vũ không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền đem 96 chỉ thái cổ kiến ma triệu đi ra, nghe theo bạch trạch chỉ huy. Thái cổ kiến ma thế nhưng mà có một thời gian ngắn không có hiện lộ qua uy lực, hôm nay mấy năm qua đi, cũng đã là vạn tượng chân nhân cảnh thực lực, hơn nữa chúng cường đại lực phá hoại, muốn đối phó bọn hắn, kỳ thực khó chơi. Bằng nó, bốn tộc cường giả cười lạnh. Ta ngược lại xem nó như thế nào làm. Những tu giả này, mảy may không có đem bạch trạch để vào mắt. Dù cho 96 chỉ thái cổ kiến ma xuất hiện, cũng chỉ là thận trọng một ít mà thôi, đối với thần cấp đại trận ý nguyên tràn ngập tin tưởng. Phía trước, những trận pháp kia đều là hạ giới tài liệu chỗ bố, bảy trận tu giả, cũng không thể nói phi thường tình thông trận pháp chi đạo, nó có thể phá trận cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng hôm nay thế nhưng mà thần cấp đại trận. Như vậy nghĩ đến, man hoang dị tộc dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt. Đối với cái này, bạch trạch chỉ có thể dùng liếc si ánh mắt quét một đám man hoang tu giả. Rồi sau đó, chỉ thấy bạch trạch tiểu móng vuốt tùy ý múa, một cái phòng ngự trận pháp liền đem 96 chỉ thái cổ kiến ma cùng nó tụ cùng một chỗ, lập lòe như nước sương mù giống như hào quang. Lại để cho bọn hắn kiến thức kiến thức. Bạch trạch nhẹ ngữ một tiếng, chạy về phía thần cấp đại trận. Man hoang dị tộc chúng cường giả, quả thật lạnh lùng nhìn xem, chẳng những không ngăn cản, thậm chí còn đình chỉ hành kích, mặc cho bạch trạch một chuyến tiếp cận. Bạch trạch tốc độ không nhanh không chậm, có chút chậm rãi từ từ, phi thường nhàn nhã, không bao lâu cuối cùng đi vào đại trận trước, sau đó liền không làm dừng lại đấy, bảo trì phía trước tốc độ đi về phía trước, tựa hồ phía trước căn bản không có đại trận ngăn trở tựa như. Giả vờ giả vịt, đợi lấy đại trận buộc phát ta. Hy vọng cái kia nhỏ yếu thân thể có thể thừa nhận được vô tình lực lượng. Mấy ngàn tu giả ha ha nở nụ cười, chờ xem đặc sắc một màn. Nhưng, sự thật lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Bọn hắn điên cuồng cười to, như là bị méo ở yết hầu, im bặt mà dừng. Bạch trạch tới gần lúc, mênh mông đại trận rõ ràng tạo nên trận trận rung động, như là hơi nước giống như biến ảo rồi. Bạch trạch cùng thái cổ kiến ma không có chút nào dừng lại, tựu như vậy tùy ý rời đi đường đường thần cấp đại trận. Tương truyền chính là thượng giới thiên thần dùng thần thánh chi vật bố trí xuống đệ nhất thiên hạ trận. Thật sự là bất phàm trận pháp a. Lục Vũ chế nhạo, trên mặt vui vẻ rạng rỡ. Uy lực rất cường a. Chúng ta đều không thể xuyên qua, thật sự là quá mạnh mẽ. Tiết Nhạc phi thường khoa trương địa thét to. Trong lúc nhất thời, man hoang mấy ngàn tu giả thần sắc cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thượng giới thiên thần bố trí xuống thần cấp trận pháp, rõ ràng không có chút nào hiệu dụng. Làm sao có thể? Có phải hay không ai động tay chân? Chẳng lẽ trong chúng ta có tu giả cố ý cho đi? Chỉ có như thế, tài năng giải thích bạch trạch vì sao phá vỡ đại trận. Bốn vị thủ lĩnh thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng dùng thần thức kiểm tra đo lường toàn bộ đại trận. Kết quả rất nhanh tựu đi ra, man hoang tu giả không có cố ý cho đi, trên thực tế tại bạch trạch thông hành đại trận thời điểm, toàn bộ đại trận vẫn còn bình thường địa vận chuyển. Vẫn còn vận chuyển. Bốn vị tu giả trong nội tâm chợt hàn. Bọn hắn ý thức được bạch trạch khủng bố, đã sợ rồi. Nhanh, nhanh lên kích giết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Không cố được nhiều như vậy, bốn vị cường giả dẫn đầu chặn đánh. Bạch trạch lại có thể tại đại trận bình thường vận chuyển thời điểm, bình yên địa đi ra đại trận, như vậy bạch trạch tất nhiên phi thường tinh thông trận pháp, có thể nói về trận pháp chi đạo, dù cho năm đó bảy trận một đám thiên thần, đều là xa xa không bằng. Oeng. Thanh Long chảo rồi đột nhiên ép xuống. Đại như núi, che khuất bầu trời. Thoáng chốc, phía dưới đại địa tiểu đen lại, mà lại trên mặt đất cỏ cây lập tức khô gãy. Bạch trạch cùng với 96 chỉ thái cổ kiến ma, cùng cực lớn Thanh Long chảo so sánh với chỉ có một đạo nhỏ bé ánh sáng, giống như ngập trời hồng sóng bên trong đích một mảnh lá cây, thoạt nhìn cực yếu. Đông. Thanh Long chảo trực tiếp bắt được ánh sáng. Thanh Long thủ lĩnh trên mặt lệ nhưng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, kình mang phun ra nuốt vào, muốn đem Bạch Trạch bóp vỡ. Thế nhưng mà, rất nhanh ghép lại Thanh Long Trảo đột nhiên cố định xuống dưới, bảo trì nguyên lai hình dạng, rõ ràng không thể càng tiến một bước. Thanh Long thủ lĩnh nhíu mày, a nha lên tiếng, toàn thân lực lượng đều hội tụ ở móng vuốt phía trên, như cũng không có thể càng tiến một bước, Bạch Trạch bên ngoài cơ thể quang đoàn kiên không thể phá. Căn bản không cách nào bài trừ. Mà tiểu là nó công kích lập tức, Bạch Trạch đã đánh giá một vòng địa hình. Nó xem cũng không có xem đang toàn lực công kích Thanh Long, móng vuốt liên tiếp điểm hướng bốn phương tám hướng. Nguyên một đám tiểu quang đoàn tiểu bao vây lấy Thái Cổ Kiến Ma thoát ly đi ra, chạy về phía Bạch Trạch chỗ chỉ phương hướng. Đương, cái đuôi lớn bảy vũ. Bạch Hổ tộc tu giả, cái đuôi giống như cái kéo, quét về phía mỗi người tiểu quang đoàn. Nhất thời, tại đây tiểu nứt vỡ rồi, bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh đống bừa bộn, uy lực có thể nghĩ. Chỉ là, khói bụi còn không có co thu lại, ánh sáng chớp động, Thái Cổ Kiến Ma trực tiếp phóng tới chỗ mục đích, vừa rồi công kích, không có chút nào ảnh hưởng đến Thái Cổ Kiến Ma, thậm chí tốc độ đều không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Sở Hữu tu giả, giết. Bốn vị thủ lĩnh không dám khinh thường, lập tức hạ lệnh. Lập tức, mấy ngàn tu giả toàn bộ xuất động. Bọn hắn bản thân cùng thần cấp đại trận tương dung, bản thân lại là nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, mượn nhờ đại trận uy lực về sau, mỗi nhất kích đều có hủy thiên diệt địa chi uy, tầm thường nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả đối mặt, đều muốn lên lập tức đẫm máu. Tại đây thật sự bạo động rồi, oanh kích không ngừng. Trên bầu trời, hoặc là thế lửa kéo, hoặc là quyền như cự sơn tập rơi, hay hoặc là cốt kiếm hoành thiên, vô thượng kiếm pháp thi triển, càng hoặc là thân cùng thiên địa hợp, đại đạo thi triển. Man hoang mấy ngàn tu giả thật là dùng hết toàn lực, không dám chế đãi, nhưng kết quả một chút cũng không bằng ý, không chỉ nói Bạch Trạch bình yên vô sự, mỗi một chỉ bị quang đoàn bao khỏa Thái Cổ Kiến Ma đều bình yên vô sự. Chúng đang không ngừng địa du tẩu cùng đại trận bốn phía, thỉnh thoảng bận rộn một phen. Mới đầu man hoang mấy ngàn tu giả toàn lực đánh kích, vẫn còn không có chính thức cảm thấy, thế nhưng mà theo công kích không có kết quả về sau, trong nội tâm phiền muộn thời điểm, đột nhiên phát giác thần cấp đại trận uy lực đang nhanh chóng yếu bớt, mà một cố càng tăng kinh khủng lực lượng đang nhanh chóng sinh sôi. Nhanh ly khai, toàn bộ rút lui khỏi. Bốn vị thủ lĩnh lập tức hạ lệnh. Lúc này, bọn hắn chính thức minh bạch thế cục chi đáng sợ. Thế nhưng mà, thời gian đã không còn kịp rồi, tại hắn nhắc nhở thời điểm, 90 chỉ Thái Cổ Kiến Ma đã dựa theo Bạch Trạch phân phó, hoàn thành trận pháp bố trí. Oeng! Đại trận nổ vang, ngập trời hào quang dâng lên. Mấy ngàn man hoang tu giả bị khốn ở mới đích trong đại trận. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, mới đích đại trận bật lên, thần cấp đại trận bỗng nhiên phá giải, ra thần thánh chi vật, rõ ràng buộc phát ra càng chói mắt hào quang, trở thành mới trận bảy trận tài liệu, hơn nữa phát huy ra viễn siêu lúc trước uy lực. Đây mới thực sự là Khốn Tiên Tỏa Long trận. Phía trước cái kia bất quá là một cái tàn trận, rõ ràng còn muốn khốn ta. Bạch Trạch phi thường ngạo nghễ địa mở miệng, đối với man hoang mấy ngàn tu giả xem thường không thôi. Chính thức trận pháp tông sư lúc này, bọn hắn những man hoang này tu giả rõ ràng còn dám trắng trợn cười nhạo. Nói bậy, thượng giới thiên thần làm sao có thể bố trí xuống tàn trận? Lúc ấy, liền có không cách nào tiếp nhận tu giả phản bác. Thế nhưng mà, đương bọn hắn chính thức cảm ứng Bạch Trạch bố ra đại trận về sau, chớ có lên tiếng rồi. Cái này tòa đại trận, cùng lúc trước thần cấp đại trận không có sai biệt, thậm chí các nơi trận cơ đều không có cải biến, trực tiếp tiểu dùng làm mới đích đại trận, nhưng cẩn thận dò xét tiểu sẽ phát hiện, hôm nay đại trận xa so với lúc trước tòa cao minh và phần. Nếu như nói phía trước này tòa đại trận là không hiểu đại trận trẻ mới sinh chỗ bố, như vậy hôm nay Khốn Thiên Tỏa Long trận tắc thì là chân chính trận pháp tông sư chỗ bố, trong đó chênh lệch một cái tại thiên, một cái tại địa. Phượng gan, Long thủy, Hổ não, Chu tức gan, hết thể quy ta. Bạch Trạch thét to. Lục Vũ khẽ miệng thẳng liền đấy, những có thể này đều là đồ tốt. Bạch Trạch thật đúng là dám mở miệng, một lần đem sở hữu thứ tốt thu hết cái sạch sẽ, bất quá cuối cùng nhất Lục Vũ hay vẫn là chịu đựng đau lòng đã đáp ứng Bạch Trạch yêu cầu. Hôm nay, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong thân không sai. Các ngươi cam tâm đã chết tại ti tiện nhân tộc tu giả chi thủ sao? Bốn vị thủ lĩnh, dùng ngôn ngữ kích thích chúng tu người trong lòng nhiệt huyết. Bốn tộc tinh nhuệ đều đi thánh địa, trong tộc lưu lại chẳng qua là cực nhỏ một bộ phận, nếu như lần này toàn quân bị diệt, đối với man hoang các tộc mà nói, đều là không thể tưởng tượng tai nạn, bọn hắn phải bị nước một trận chiến, nhất là Thanh Long nhất tộc. Vốn Thanh Long nhất tộc tiểu gặp trọng thương, nếu như thủ lĩnh chết lại, cho dù là chết, cũng muốn đưa hắn chém giết. Giết, giết. Âm sóng trùng thiên, xa suốt cảm xúc hễ quét là sạch, mỗi người tu giả chiến ý sụp đổ vân tiêu. Cách xa nhau rất xa, Lục Vũ, Tiết Nhạc đều cảm nhận được khủng bố sát ý, như vô biên hải sóng đánh nút lại, cường như bọn hắn, một trái tim cũng không khỏi cuồng nhảy dựng lên, đây chính là mấy ngàn man hoang cường giả. Lôi đạo mới thành lập, một mực không có trọng dụng, xem ra hôm nay ngược lại có thể tùy ý làm rồi. Lục Vũ phong khinh vân đạm địa mở miệng, quanh thân đã có khủng bố lôi đỉnh đang nhanh chóng sinh sôi, đưa hắn lượn lờ. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái lôi đỉnh sinh hình, uy thế mạnh, liền Tiết Nhạc đều không tự chủ được địa cùng hắn giữ một khoảng cách. Ta cũng nên hiểu rõ, từng đã là ân oán rồi. Sau đó, Tiết Nhạc cũng lựa chọn xuất chiến. Đại chiến bộc phát. Lục Vũ dưới chân dùng sức đạp một cái, giống như đạn pháo mà đi. Trên thân thể thăng quá trình, lôi đỉnh triệt để nối thành một mảnh, ầm ầm rung trời địa phương. Cùng một thời gian, không gian chi lực bắt đầu khởi động, Tiết Nhạc trực tiếp biến mất tại trong hư không, triển khai đuổi giết. Man hoang mấy ngàn tu giả lâm nhiên, nhưng bệ bộn mà bất loạn, lập tức vô cùng có kết cấu địa vây tụ cùng một chỗ, nhưng lại không có ý định phân tán cùng Lục Vũ bọn hắn đối chiến, mà là lựa chọn hợp kích. Ngao, ngao một tiếng, một chỉ bạch hổ uy lâm, chuẩn bị ngân mao đứng đấy, giống như lao giống như sắc bén. chỉ thấy nó đột nhiên hướng hư không dẫm trận tại chỗ, nhanh như gió, đột nhiên đánh về phía lượn lờ lôi đỉnh mà đến Lục Vũ. Quang sóng trùng thiên, đại địa rung rung, cả hai chạm vào nhau, khủng bố lực lượng giao tóe, bộc phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ý lực, nhanh chóng đã bị đẩy trời linh lực bao phủ. Bạch hổ gào thét, tránh tung lao nhanh, không ngừng va chạm, uy thế khinh người, nhưng một tiếng kêu thảm về sau, thanh âm trực tiếp tiêu biến mất, hừng hực lôi đỉnh lao ra tia sáng gai bạc trắng, như thần mũi tên một loại tấn công. Thoáng chốc, liền vọt tới mấy ngàn sinh linh trên không. Lục Vũ biến mất lôi đỉnh ở bên trong, lạnh lùng huyền ở không trung, tâm niệm vừa động, ngàn vạn lôi đỉnh như thác nước rủ xuống oanh kích. Chương 744, toàn bộ chu. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi đỉnh đánh rớt, mỗi một đạo đều như một đầu lôi long, tung hoành tứ phương. Kiếp lôi khí tức cùng cửu u khí tức lẫn nhau bắn ra, mang tất cả mà xuống. Phía dưới một đám sinh linh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, rất nhanh thi triển thần thông. Chỉ lập tức, vô tận linh lực giống như thủy triều hội tụ, đặc biệt phù văn lập lòe đan vào. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, hư không rung lên, ầm ầm sấm sét rơi đích lôi đỉnh tựu đột nhiên ngưng trệ ở không trung, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng lại không vừa dụng hướng phía dưới phương tu giả. Lục Vũ kinh hãi, hợp thành mục nhìn lại. Đã thấy, lôi đỉnh cùng mấy ngàn tu giả chính phía trên, lại xuất hiện năm màu bình chướng. Chợt xem đã có vài phần như mở rộng ra lụa màu, nhưng sáng bóng hoa điểm một chút, phù văn trải rộng, thật là dùng thần thông hội tụ phòng ngự, có thể chặn đánh lôi đỉnh. Ta ngược lại xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lục Vũ trên mặt vẻ lạnh lùng đột nhiên lộ ra, mãnh liệt lôi đỉnh càng thêm hùng hực. Thoáng chốc, hủy diệt khí tức càng tăng lên, tiếng sấm ù ù, thiên vạn đạo lôi đỉnh càng thêm trắng kiện, nhìn về nơi xa mấy như núi lĩnh nằm ngang, áp bách được một phương thiên không đều chấn động đã. Giang giác, bình chướng rạn nứt. Mấy ngàn tu giả càng là sắc mặt trì trệ, thân thể lắc lư. Treo chống như thế bình chướng, đối với bọn họ tiêu hao thực sự quá cực lớn, không thể lâu chống đỡ. Mà Lục Vũ chẳng những không có lùi bước, ngược lại dùng càng mạnh hơn nữa thịnh lôi đình đánh kích, những tu giả này rốt cục có chút chống đỡ hết nổi. Lúc ấy, một ít tu vi tương đối yếu kém, thiên phú tương đối bình thường tu giả, đều ngực buồn bực như lốc, hô hấp không khoái, phía trên trầm trọng áp lực, cơ hồ ép tới bọn hắn sụp đổ. Chống đỡ. Bốn vị thủ lĩnh nhắc nhở. Bọn hắn trực tiếp hóa thành bản thể, thi triển toàn lực. Còn lại tu giả có chút ngây người, cường cắn răng quan, lại lần nữa chống đỡ xuống dưới. Nhất thời, đã xuất hiện liệt bình chướng lần nữa hình thành, chống ngàn vạn lôi đỉnh, không cách nào rơi xuống. Còn có ta đâu? Tiết Nhạc rồi đột nhiên do trong hư không xuất hiện, chỉ thấy hắn hai cánh rung lên, mịt mờ quang đoàn trực tiếp tụ đánh tới hướng bình chướng. Bình chướng kịch liệt rung rung. Hơn nữa quang đoàn phía dưới, bình chướng thậm chí hướng phía dưới lõm. Lại xem mấy ngàn tu giả, dù cho hóa thành bản thể, thân thể đều bị áp loan, thẳng đến lúc này bọn hắn mới ý thức tới Tiết Nhạc đáng sợ. Cái kia một đoàn quang đoàn, nhìn như không có uy hiếp, nhưng là Tiết Nhạc dùng không gian chi lực, cưỡng ép đem không biết bao nhiêu trọng không gian hội tụ kết quả, vẹn vẹn một đoàn sức nặng đều không thể tưởng tượng. Bọn hắn làm sao có thể đủ chi chịu đựng được? Phốc, phốc. Rất nhanh thì có thổ huyết tiếng vang. Mấy ngàn tu giả đau khổ trèo trống, đã bắt đầu thổ huyết. Mà tu vi tương đối kẻ yếu, cơ thể đều đang nhanh chóng rạn nứt. Vẹn vẹn hai cái tu giả mà thôi, liền đem mấy ngàn tu giả áp chế được không thể động đậy. Một màn này nếu là truyền đi, bốn tộc uy danh tất nhiên tận quét, đương nhiên giờ này khắc này, bốn tộc mỗi người tu giả đều cảm thấy nhận lấy vô cùng nhục nhã, được xưng trong thiên địa chí cường sinh linh bọn hắn, rõ ràng không đối phó được chính là một nhân tộc cùng Tuyết Vũ Hạc. Liều mạng với ngươi. Có tu giả không cam lòng, ngao rít gào lên tiếng. Ngay sau đó thì có nổ mạnh truyền đến, tiến vân trùng thiên lên. Đúng là không tiếc tự hủy đạo cơ, thiêu đốt tất cả lực lượng, hóa thành chí cường công kích. Tránh. Lục Vũ cùng Tiết Nhạc đồng thời lui về phía sau. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến đại trận biên giới. Nhưng mà, những man hoang này tu giả sớm đã ôm hẳn phải chết chi tâm, lại là theo chân vọt ra, hơn nữa số lượng còn không ít, thô sơ giản lược đánh giá cũng có gần trăm, mỗi người quanh thân bao phủ hỏa diễm, đều là bản thân tinh hoa thiêu đốt. Đi chết. Lục Vũ thai tịch chấn đắc thấy đau. Chỉ thấy hào quang long lánh, gần trăm sinh linh trực tiếp tụ đánh về phía hắn cùng với Tiết Nhạc. Tốc độ kia cực nhanh, căn bản còn chưa kịp phản ứng, bàng bạc vô cùng sức lực lớn, tựu như sóng lớn giống như trụ đi qua. Áp bách được Lục Vũ cường đại thân thể đều răng rắc vang lên. Nhưng ngay sau đó, Lục Vũ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chậm nhẹ, thẳng nhận được trong đại trận. Gần trăm thiêu đốt tu giả cuối cùng nhất đụng vào đại trận, cùng khủng bố trận lực giao tóe, bản thân tinh huyết toàn bộ thiêu đốt, cuối cùng toàn bộ bị chém giết, thậm chí liền thi cốt đều không có để lại đến. Chú ý đúng mực, đây chính là thiên địa khó tìm bảo dược. Lục Vũ vẻ mặt thịt đau địa trách cứ nho nhỏ Bạch Trạch. Lần sau chú ý, lần sau chú ý. Bạch Trạch xấu hổ địa gãi đầu, nhưng sau đó tối như mực con mắt chuyển động, nhìn qua Lục Vũ nói: Lần này chuẩn bị cho ta cái gì đền bù tổn thất, ngươi biết ta là sẽ không dễ dàng ra tay. Cái này Bạch Trạch. Lục Vũ thẳng mắt trợn trắng. Nếu như lần này không đền bù tổn thất, dưới sao kia một lần còn muốn để cho ta ra tay? Ngươi tùy tiện tuyển, ngươi tùy tiện. Lục Vũ vội vàng đánh gãy Bạch Trạch, hắn thật sự phục rồi. Bất quá, lập tức hắn hỏi, bốn tộc tu giả nếu như dùng đại trận chu sát, có phải hay không rất nhanh tiểu đã xong? Đó là đương nhiên, ta chỉ cần hơi chút khống chế thoáng một phát, có thể đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Bạch Trạch phi thường ngạo nghễ, rồi sau đó nhìn qua Lục Vũ ung dung mà nói, bất quá, nếu như ta ra tay, chúng đã có thể được toàn bộ thuộc về ta. Tính toán ta chưa nói. Lục Vũ trực tiếp lao ra đại trận. Cái này có thể cân nhắc đâu rồi, ngươi chỉ cần xem của bọn hắn bị giết là được. Bạch Trạch thanh âm tại sau lưng quanh quẩn, mà Lục Vũ như gió hăng hái công tới, đương nhiên còn có Tiết Nhạc. Lúc này đây bọn hắn cải biến sách lược, không hề tập trung công kích, mà là đưa lưng về phía Học Thuộc mà đứng, như mãnh long quá giang giống như, đột nhiên do mấy ngàn man hoang tu giả chính giữa xung qua. Phúc. Hai bên tu giả thổ huyết, càng có nghiêm trọng người trực tiếp tiểu đi đời nhà ma. Lục Vũ trong tay mặc lân múa, thi triển trời cao thần kiếm quyết, Tiết Nhạc thi triển không gian thần thông, đều không có chút nào giữ lại. Có thể nói, như thế thi triển bọn hắn, giống như là thu hoạch tánh mạng liêm đao, rất nhanh tập qua, thì có một mảnh sinh linh bị thương hoặc là tử vong, hiệu quả phi thường lộ ra lấy. Đưa bọn chúng tách ra. Bốn vị thủ lĩnh lâm nhiên hét to. Nhất thời, mấy ngàn tu giả phân hai cỗ. Một cỗ đón đánh Lục Vũ, một cỗ đón đánh Tiết Nhạc. Lập tức cũng làm ra xứng đáng tác dụng, theo kịch chiến tiếp tục, Tiết Nhạc cùng Lục Vũ hay vẫn là bị tách ra. Lúc này thì bọn hắn đã bị nguyên một đám cường giả vây khốn, tình thế cực kỳ không ổn. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai chu sai ai? Chiếm cứ có lợi tình thế, man hoang tu giả lại có sĩ khí. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, vô cùng có kết cấu bánh xe đất lưu công kích Lục Vũ cùng Tiết Nhạc, mà Lục Vũ hai người cũng rất khó đạt được cơ hội, chỉ có thể bị động phòng ngự, dù sao cùng cảnh giới tu giả quá nhiều. Muốn con ta? Một phen kịch chiến về sau, Tiết Nhạc đột nhiên đẩy ra một đám tu giả. Hắn lông vũ như kiếm, ngay ngắn hướng bắn ra, nhất thời liền giết được phụ cận tu giả kinh hoàng lui về phía sau, thoáng chốc thanh ra một mảng lớn. Rồi sau đó liền gặp nó hai cánh run run, toàn bộ vòm trời đều chấn động lên, mặt đất càng là cắt bay đá chạy, vành trướng không gian chi lực lưu chuyển. Lưu lại hắn. Chúng tu người hét lớn, bọn hắn nhìn ra Tiết Nhạc là chuẩn bị thi triển không gian thần thông. 10 tên tu giả tiến lên, quả quyết thiêu đốt bản thân, hóa thành hừng hực hỏa diễm, vọt tới. Tiểu đạo ngươi. Tiết Nhạc khinh thường địa hư lạnh. Cũng không thấy hắn có gì động tác, 10 tên tu giả tiểu đột nhiên chỉ trệ không tiến rồi. Không chỉ có như thế, ngắn ngủi đình trệ về sau, chúng càng là như là bị khống chế một loại, rõ ràng rút lui hồi chúng tu người chính giữa. Bàng bạc lực lượng mang tất cả, nhất thời tiểu bị thương không ít tu giả. Bá. Chúng tu người lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Tiết Nhạc khinh miệt địa lướt qua, cánh vỗ, trực tiếp liễm không có ở không trung. Mà lúc này, Lục Vũ quanh thân lôi đình lượn lờ, tay trái niết bát cực quyền ấn, tay phải cầm mặc lân thi triển trời cao thần kiếm quyết, phảng phất thượng cổ ma thần giống như mở rộng ra đại hạp, giết được khởi hưng. Chỉ là, cái này cũng không có cải biến chiến cuộc. Tại hắn quanh thân, đồng dạng có tu giả thiêu đốt bản thân. Chung 50 tên, tinh huyết dồi dào, thiêu đốt về sau, lực lượng cũng là phi thường cường hãn. Vô luận là lôi đỉnh hay vẫn là quyền kình, hay vẫn là kiếm khí chém tới, cũng không thể khiến cho bọn hắn lui về phía sau, gần kề lại để cho những tu giả này không cách nào thuận lợi tới gần mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm bản thân. Lục Vũ nhíu mày, thủ đoạn của hắn căn bản vô dụng. Thiêu đốt cái tu giả đã không để ý sinh tử, trừ phi lập tức đưa bọn chúng chém giết, nếu không tuyệt không lui về phía sau. Như thế như vậy, vòng vây càng ngày càng nhỏ, kinh khủng hơn sát phạt cũng tùy theo đánh nút lại, vô tận móng vuốt nhọn hoắt, đao mang, kiếm quang tập cuốn thân thể của hắn, dù cho quanh thân trải rộng long lân, thánh thú hư ảnh hóa thành cự thuẫn. Như cũ áp lực trùng trùng điệp điệp. Tiểu tử, ta tới cũng. Rồi đột nhiên một tiếng, hư không rung rung. Một cỗ hạo nhiên không gian lực lượng nổ nạo, trực tiếp liền đem vây bức mà đến tu giả bước lui. Tiết Nhạc thân ảnh lập lòe trực tiếp hiện hiện, rồi sau đó chỉ thấy hắn trên cánh đầu phù văn lập lòe, đột nhiên hất lên, chạy về phía thiêu đốt tinh huyết tu giả, thoáng chốc thân ảnh của bọn hắn tiểu ngưng trệ, không thể động đậy. Đi. Tiết Nhạc lôi kéo Lục Vũ rời xa vòng chiến. Lúc này, phía trước bị ngưng trệ một đám tu giả mới lại lần nữa trùng kích. Chỉ là bọn hắn tốc độ quá nhanh, một cái nhận và giữ bất trụ. Sở hữu thiêu đốt tu giả đâm vào một mực dân, hừng hực đại hỏa nối thành một mảnh, gia tốc tinh huyết thiêu đốt, cuối cùng nhất tử thương mạng lớn. 50 tên thiêu đốt tinh huyết tu giả, chỉ còn lại chưa đủ 20, trừ này còn có rất nhiều mặt khác tu giả bị thương, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Nhưng như thế vẫn chưa hết, không gian chi lực chấn động, hai người trực tiếp xuất hiện tại chúng tu người trên không. Lúc này đây Tiết Nhạc phụ trách thi triển không gian thần thông, Lục Vũ thi triển lôi đình đại đạo cùng với mới tiêu thần kiếm quyết, cùng Tiết Nhạc chi pháp tướng dung. Ầm ầm. Không gian bạo động, thiên địa lao nhanh. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập giữ dằn khí tức, lôi đỉnh cùng kiếm khí tung hành. Mấy ngàn tu giả hoàn toàn đưa thân vào trong đó, liền tránh né địa phương đều không có, đều không thể không luống cuống tay chân địa ứng đối trong không gian tiếp tục không ngừng các loại hoành kích. Hai chủng lực lượng dung hợp, rõ ràng có bực này hiệu quả. Xa xa Bạch Trạch trốn được trong đại trận, không dám lộ diện. Không gian lực lượng hoàn mỹ địa khuyết tán Lục Vũ công kích, khiến cho lực lượng mạnh không thể tưởng tượng. Lúc này, mấy ngàn tu giả thật sự tuyệt vọng, bắt đầu trùng kích Khốn Thiên Tỏa Long trận, nhưng đại trận không chút sức mẻ, cuối cùng bọn hắn không thể không đến cái cá chết lưới rách. Sở hữu tu giả toàn bộ thiêu đốt tinh huyết, dục liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là, bọn hắn trả lại là coi thường Tiết Nhạc không gian thần thông. Khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết lúc, mênh mông không gian liền quay khúc sôi trào lên. Mất trật tự không gian hóa thành lao lung đưa bọn chúng ngưng trệ, Lục Vũ lại như ma thần giống như, dùng mặc lân kiếm thu hoạch tánh mạng. Đợi đến lúc không gian chi lực không cách nào duy trì thời điểm, mấy ngàn tu giả, cơ hồ toàn bộ bị tru, chỉ còn lại có mấy trăm đột nhiên thanh tỉnh qua đi, tinh huyết triệt để thiêu đốt, mà Lục Vũ cùng Tiết Nhạc một đạo đã ẩn tại trong hư không. Bốn tộc mấy ngàn tu giả như vậy toàn bộ chu, không một may mắn còn sống sót. Chương 745, Phi Thăng Thông Đạo. Đại chiến chấm dứt. Lục Vũ, Tiết Nhạc mệt mỏi co quắp. Chứng kiến bốn tộc sở hữu tu giả toàn bộ bị chu, bọn hắn nặng nề mà ngã xuống, thật sự là quá mệt mỏi. Mấy ngàn nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả, đều là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bực này cấp bậc chí cường sinh linh, từng cái phóng đi ra bên ngoài, đều là có thể đại sát tứ phương cường giả, gần kề bọn hắn ứng chiến, lấy được chiến quả như vậy, tự nhiên khiếp sợ thiên hạ. Đừng nói mấy ngàn nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả, tiểu là dùng hôm nay cảnh giới đối chiến mấy ngàn vạn tượng chân nhân cảnh tu giả, đều là cực kỳ khó khăn, hơn phân nửa có khả năng bị giết. Nhưng Lục Vũ, Tiết Nhạc sửng sốt giết sạch mấy ngàn tu giả, không ai sống sót. Tuy nhiên cái này chủ yếu là bởi vì Bạch Trạch sớm bố trí xuống Khốn Thiên Tỏa Long trận, đưa bọn chúng vây khốn, nhưng Bạch Trạch cũng không có xuất chiến, cuối cùng chém giết nhưng lại Lục Vũ, Tiết Nhạc hợp lực kết quả. Long Thủy, Phượng Gan, Chu Tức Gan, Hổ Não, ta đến rồi. Bạch Trạch hóa qua một đạo quang ảnh, rất nhanh vào tới. Khốn Thiên Tỏa Long trận, nằm vô số cô thi thể. Cái gì Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đều như núi ngang dọc không sai. Bọn hắn huyết nhục cường đại, thi thể đều muốn mặt đất nện đến sụp đổ, nhưng giờ phút này toàn bộ bị chu không sai. Bạch Trạch không có cảm thấy có cái gì không ổn, rất nhanh chạy tại vô số cố còn nóng hổi thi thể, thu muốn mỹ vị, nhưng nếu như là mặt khác tu giả chứng kiến như thế một màn, chắc chắn cả kinh quai hàm đều rơi trên đất. Mấy ngàn thi thể hợp ở một chỗ, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tộc bất kỳ một cái nào cường đều rất khó vãn lạc, mà niệm vậy mà mấy ngàn đã chết tại một chỗ, có thể tưởng tượng, nếu như tin tức như vậy lan truyền, thiên hạ hội như thế nào khiếp sợ. Ồ, như thế nào còn có ánh sáng? Chẳng lẽ còn có tu giả không chết? Siêu tầm Bạch Trạch đột nhiên rút lui trở lại. Nó chỉ là tinh thông trận pháp, nếu bàn về chiến lực, có thể xa xa không kịp Lục Vũ. Tại đây tùy tiện một cái bốn tộc tu giả, đều có thể đem hắn đánh chết. Nhưng mà, Bạch Trạch lui bước về sau, cẩn thận quan sát không ngờ phát hiện, cũng không có tu giả may mắn còn sống sót. Không chỉ có tánh mạng đều không có, tựu là thần hồn cũng bị tập sát rồi, hơn nữa huyết mạch chi lực cũng đang dần dần địa tiêu tán, có thể lại để cho Bạch Trạch kinh ngạc chính là, tại thành chồng chất thi trong núi, rõ ràng còn có dị thường sáng ngời quang đang lóe lên. Chẳng lẽ còn có kỳ bảo? Bạch Trạch con mắt rồi đột nhiên tách ra thần mang. Rất nhanh, Bạch Trạch quanh thân tiểu xuất hiện một cái tiểu nhân trận pháp, thử thăm dò tới gần cái kia đoàn ánh sáng. Đã đến gần, nhưng là phi thường thất vọng. Cũng không có gì kỳ bảo, chỉ là những thanh long này, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thi thể đang lóe lên yếu ớt thần mang, nối thành một mảnh, mới hình thành một đoàn quan đoàn. Mà thôi, trước lấy các ngươi can đảm a. Bạch Trạch thở dài, giơ vuốt chụp vào mấu chốt bộ vị. Xoẹt lạp. Kim loại vang lên thanh âm vang vọng. Bạch Trạch bị đâm cho thân thể run rẩy, cùng những thi thể này tiếp xúc chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi, như trong ngày lễ sáng lạn pháo hoa. Bạch Trạch nhíu mày, ngược lại chụp vào bên cạnh Chu Tức thi thể, tốc độ cực nhanh, lập loè sắc bén thần quang, nhanh hơn nữa hung ác chuẩn địa tiểu dò xét hướng Chu Tức gan trô huyết nục. Xoẹt lạp thanh âm lại vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, cái này đầu Chu Tức huyết nục cũng dị thường cứng rắn. Bạch Trạch kinh hãi, càng lộ ra không ngại chi sắc, cắn răng một cái lại chụp vào phụ cận thanh long, Huyền Vũ, Bạch Hổ chờ thi thể, tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng mười phần, dùng nó hôm nay lực lượng phá vỡ những sinh linh này thi thể là đủ. Tuy nhiên lại đã có biến cố. Mỗi một cố lập loè thần mang thi thể đều cứng như thần thiết. Bạch Trạch móng vuốt sắc bén, nhưng căn bản không làm gì được, càng không khả năng chảo phá. Càng làm Bạch Trạch phiền muộn chính là, mỗi lần chảo kích, thi thể chi cứng rắn đều chấn đắc nó móng vuốt run lên, thậm chí đau nhức, thẳng đến trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, mới đưa loại cảm giác hóa giải. Kỳ quái, mặt khác thi thể đơn giản tiểu đã phá vỡ, mà những thi thể này rõ ràng chút nào không làm gì được. Bạch Trạch buồn bực, dầu gì cũng là nguyên thần đạo nhân cảnh nó, rõ ràng liền những sinh linh này thi thể đều không thể phá vỡ. Không phải bức ta động trí cường thủ đoạn. Bạch Trạch phát hung ác, trận văn lập lòe, rất nhanh hắn móng đuốt lối vào tiểu xuất hiện một cái công kích sát trận. Trận lực lao nhanh, tại Bạch Trạch huy động gian, đột nhiên hóa thành một cây đại đao, giơ thẳng lên trời huy động, trực tiếp đánh rớt. Giang rắc. Thi thể lên tiếng đứt từng khúc. Bạch Trạch dùng trận pháp xuất kích quả nhiên lấy được kỳ hiệu. Rồi sau đó, nó phi tốc phách chạm những sáng lên kia thi thể, muốn phát tiết trong lòng phiền muộn. Nghe phích lịch cách cách thanh âm, nhìn xem vô số cỗ thi thể vỡ tan, Bạch Trạch không khỏi đắc ý, đảo mắt tiểu toàn bộ phá vỡ, trong đó Chu Tức Gan, Long Lá Gan cái gì tràn ra kỳ dị hương khí. Trước thu, Bạch Trạch như gió đi nhanh, nho nhỏ móng đuốt chớp động, vô luận là Long Gan hay vẫn là Chu Tức Gan trở, đều nhanh chóng bị bắt. Chỉ là hắn không có phát hiện, tại hắn thu những vật này thời điểm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ máu chảy rõ ràng theo cơ thể thấu đi ra, không có xuống dưới đất, ngay tiếp theo có chút thần mang, mà chạy huyết chi chỗ, thi thể còn hoàn hảo, cũng không có vỡ tan. Đông, đông, đông, có tiếng vang bỗng nhiên hiện hiện, phi thường có nhịp, tựa như có người tại gõ động hát nói một loại. Bạch Trạch sợ hãi, bốn mắt nhìn quanh, cho là có mặt khác tu giả tới gần. Không có phát hiện mặt khác tu giả, cũng không có cảm ứng được khí tức, Bạch Trạch vỗ ngực một cái, lại vội vàng thu Chu Tức Gan. Mấy ngàn cỗ thi thể, mỗi một cốt đều muốn phá vỡ, cũng thu, dù cho Bạch Trạch tốc độ cực nhanh, cũng là một kiện khó giải quyết có phần hao phí thời gian sự tình, đã qua gần trăm tức, Bạch Trạch giống chỉ lấy một nửa mà thôi. Còn không có tỉnh. Bạch Trạch nhìn Lục Vũ một mắt, trực tiếp nằm long thanh long trên người nghỉ ngơi, ta khôi phục. Nhưng vừa nằm xuống, nó tựu như là bờ mông bắt lửa giống như, trực tiếp đạn hướng không trung, vẻ mặt sợ hãi địa nhìn qua dưới thân thanh long. Ngay tại hắn nghỉ ngơi thời điểm, cái này đầu thanh long như là sống lại một loại, đột nhiên run bắt đầu chuyển động, nhưng lại có hô hô như thở dốc giống như tiếng vang. Không có sống, như thế nào chấn? Bạch Trạch phiền muộn địa nói thầm, nhưng lập tức tựu lại sởn hết cả gai ốc rồi. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, hắn mới phát hiện, mấy ngàn cỗ thi thể đều đang rung động. Rất có nhịp, cùng tiến lên, cùng một chỗ rơi, bởi vậy làm ra động tĩnh cũng phi thường đại. Bạch Trạch kinh ngạc, cảm thấy có chút khó tin, những sinh linh này rõ ràng đã chết đi, nhưng thi thể rõ ràng chấn động, thật sự có chút không cách nào giải thích, vì vậy rất nhanh thối lui đến Lục Vũ bên người, đồng thời phóng nhãn dò xét. Rất nhanh, hắn đã tìm được nguyên nhân thực sự. Nguyên lai là đại địa đang chấn động. Dưới mặt đất tựa hồ cất giấu một cỗ rất mạnh lực lượng, tại sống lại. Đúng là cỗ lực lượng này kéo, mới làm cho mấy ngàn thi thể đi theo chấn động, gây ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động dị tượng. Sẽ không phải là phía dưới phong ấn lấy trí cường giả a? Bạch Trạch có chút sợ. Là không gian lực lượng, không gian chấn động cực kỳ kịch liệt. Lúc này, Lục Vũ tỉnh lại, mở miệng nói. Đó lấy, Tiết Nhạc cũng tỉnh dậy đi qua, có chút cảm ứng một phen, liền vỗ Lục Vũ bả vai, nói, tiểu tử ngươi, ta nói không sai chứ, thánh địa thật có thể đủ phi thăng, hôm nay tiểu là phi thăng thông đạo mở ra dấu hiệu. Chương 746, phi thăng. Không gian chấn động. Ngưng thần mảnh xem xét, có thể phát giác được khủng bố không gian chấn động. Do lòng đất tốc hành phía chân trời, phản phất một cái nguyên vẹn thông đạo, câu thông trên trời dưới đất. Cái này mà có thể từ dưới giới phi thăng thượng giới không gian thông đạo, hơn nữa còn là nguyên vẹn thông đạo. Thật có thể đủ bởi vậy phi thăng. Lục Vũ hai đầu lông mày gặp nạn giấu sắc mặt vui mừng. Tại đây vứt đi không biết bao nhiêu năm tháng, nếu quả thật có không gian thông đạo có thể phi thăng thượng giới, như vậy thì có thể giấu giếm được thượng giới thiên thần dò xét, không thể nghi ngờ cái này phi thường phần chấn nhân tâm. Có thể hay không, thăm dò một phen liền biết. Tiết Nhạc trước người hư không có chút chấn động, chỉ thấy cái kia nổi lên không gian lực lượng nhanh chóng ngưng kết. Đợi đến lúc chấn động đình trệ thời điểm, một cái ba thốn đến cao con rối xuất hiện. Tiết Nhạc dùng sức ném đi, con rối chính giữa hội tụ không gian chi lực dây thanh bành trướng, phóng lên trời. Rất nhanh, phía trên liền có phi thăng chi kiếp xuất hiện, lôi đỉnh trải rộng ầm ầm mình rơi, một bộ muốn đem con rối tươi sống diệt sát bộ dạng, Lục Vũ lâm nhiên muốn dùng lôi đạo tương trợ. Nhưng mà, con rối ánh sáng gian lực lượng bắn ra, trực tiếp xé rách hư không. Vòng trời phía trên xuất hiện một cái đen nhánh đại động, ngàn vạn lôi đỉnh toàn bộ rơi vào trong đó, thiên kiếp tựu như vậy độ đi qua. Lục Vũ nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm, bực này độ kiếp đích thủ đoạn, tựa hồ còn muốn không thể thắng được bộ dáng của hắn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng không gian lực lượng như thế nào độ kiếp. Vèo. Lúc này, trên không một đạo tiếng vang. Con rối hóa thành một đạo lưu quang, cuốn vào vô ngân thương khung, tựu không còn có động tĩnh rồi. Không có chấn động, không có hỗn loạn không gian loạn lưu, cũng không có khủng bố giới bích lực lượng cách trở. Hẳn là an toàn phi thăng thông đạo. Tiết Nhạc cười to. Sau đó hắn gặp Lục Vũ vẫn đang tâm tư trùng trùng điệp điệp, còn cực lo lắng bộ dạng, lại nói, có lẽ là trước đây thật lâu cái này phi thăng thông đạo hỏng mất mới bị buông tha cho mà thôi, ai từng muốn vô tận tuế nguyệt qua đi, lại chữa trị nữa nha. Ngươi yên tâm, ít nhất từ hạ giới đến giới bích một đoạn này là an toàn. Lục Vũ nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Theo trước mắt đến xem, tạm thời là an toàn, về phần do giới bích đi thông thượng giới quá trình, có thể hay không gặp được nguy hiểm, liền rất khó đã biết, bởi vì hạ giới tu giả không có khả năng biết rõ. Như thế nào, muốn hay không hiện tại phi thăng? Tiết Nhạc kích động, trong mắt tràn ngập nóng bỏng chi ý. Nó bị bốn tộc tu giả dùng cấm chế mệt nhọc không biết bao lâu tuyết nguyệt, sớm nên phi thăng thượng giới, hôm nay tìm được an toàn phi thăng thông đạo, cái gì cũng không muốn, tiểu muốn lập tức phi thăng. Hiện tại không thể. Lục Vũ lắc đầu. Hắn phân phó Bạch Trạch đem bốn tộc đã từng thánh địa bốn phía bố trí xuống siêu cấp đại trận, cùng lúc đó, càng khu chạy nhanh 96 chỉ kiến ma, lúc này kiến nhân tộc thành trì, xác thực là chuẩn bị đem tại đây coi như nhân tộc phi thăng thông đạo. Một tòa phương viên trăm dặm tiểu thành, cũng không có tốn thời gian bao lâu tiểu hoàn thành. Mà tăng thêm Bạch Trạch bố trí xuống mê trận, dù cho nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả đi ngang qua nơi đây, tại trước đó không biết rõ tình hình dưới tình huống, cũng rất phát giác được tại đây rõ ràng có một tòa thành. Làm xong đây hết thảy, Lục Vũ về tới Nguyệt Hà thành. Câu. Một cái tràn ngập ngây thơ chất phát thanh âm xuất hiện. Lục Vũ vừa tới đến Vạn Linh Cốc, trên mặt tiểu ngải nhộn nhạo ra nụ cười sáng lạ. Hôm nay Lục Phàm đã có 6 tuổi, rõ ràng hay vẫn là một đứa bé, nhưng là chạy trốn lại như một đầu thái cổ hung thú, mỗi một lần dẫm trận tại chỗ, đều chấn đắc Vạn Linh Cốc kịch liệt chấn động, nếu như không phải tại đây đại đa số là thông linh thần dược, đoán chừng đã sớm gặp không may hại rồi. Tử phủ sinh linh hậu kỳ cảnh giới. Lục Vũ một tay lấy vọt tới tiểu Lục Tâm bế lên. Đồng thời bàn tay lớn hiện xuất ra đạo đạo thần quang, đánh ra hắn quanh thân tứ chi bách hải. Điểm một chút vầng sáng lập lòe, Lục Vũ lĩnh ngộ thiên hoang tâm pháp toàn bộ lạc ấn tại Lục Phàm trong cơ thể, thậm chí còn kể cả bát cực quyền pháp cùng với một tia lôi đình đại đạo dấu vết, đều hóa thành một quả hạt giống lặn trong Lục Phàm trong cơ thể, một chiến miên thời cơ chín muồi, Lục Phàm liền đem có thể lĩnh ngộ những đạo pháp này, tu luyện bản thân thần thông. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hỏa Giang Vân, Thanh Diệp lách mình đi vào. Chứng kiến Lục Vũ cử động lần này, tâm tư cùng tuệ bọn hắn đã ngờ tới Lục Vũ phi thăng sắp tới. Lục Vũ không có trả lời, mà là hai tay không ngừng kết ấn, đánh ra tiểu Lục Phàm, đủ loại đạo pháp lao nhanh gào thét, như thủy triều đem tiểu Lục Phàm hoàn toàn vây quanh, hừng hực thần mang bay đến chân trời, thủ đoạn phi phàm. Lục Phàm còn nhỏ, ngày khác Lục Phàm có thể không có sở thành tựu, là hơn dựa vào hai vị tiền bối rồi. Lục Vũ khẩn cầu. Yên tâm, Lục Phàm được ngươi đạo thống, vô luận là xuất phát từ nhân tộc đại nghĩa, hay vẫn là xem tại trên mặt mũi của ngươi, ta hai người đều muốn dốc hết sở hữu, trợ hắn sớm ngày quật khởi. Thanh Diệp cam đoan nói, không có đạo văn, chỉ có 6 tuổi, cũng đã tử phụ sinh linh cảnh hậu kỳ, như thế tốc độ tu luyện, phóng nhãn thiên hạ, không ai bằng, cho dù là tứ đại thánh tộc hậu bối, cũng không thể đánh đồng, rất rõ ràng, Lục Phàm vô cùng có khả năng là kế tiếp Lục Vũ. Bên kia Hỏa Giang Vân cũng nhẹ gật đầu, rất coi được Lục Phàm. Nếu như Lục Tâm cũng có thể thành công, tương lai có lẽ ngươi pháp có thể tại nhân tộc nội truyền lưu, dù sao nhân tộc tuyệt đại đa số đều không có sen lẫn đạo văn, cái này đối với bọn hắn mà nói là tuyệt hảo cơ hội. Lục Vũ nhẹ gật đầu, đây chính là hắn lúc trước lại để cho Lục Phàm tu luyện Thiên Hoang Tâm Pháp ước nguyện ban đầu. Hắn tiểu là muốn biết, nếu như đồng dạng không có đạo văn Lục Phàm tu luyện Thiên Hoang Tâm Pháp, có phải hay không có thể thành công. Trên thực tế tiểu trước mắt đến xem, sắp thực thành công rồi. Kế tiếp, Lục Vũ cùng hai vị tiền bối lại nói chuyện với nhau đi một tí nhân tộc sự tình khác. Xác định như thế nào bồi dưỡng Lục Phàm, xác định nhân tộc sẽ không xuất hiện đại dung chuyển, Lục Vũ mới ly khai Vạn Linh Cốc. Lâu huynh lần này phi thăng sao? Lục Vũ đi tới Lâu Dạ Tuyết tạm cư chỗ. Lâu Dạ Tuyết vô khiên vô quải, cái này mấy năm qua, ngoại trừ ra ngoài du lịch, đại đa số thời gian đều dừng lại ở Lục gia. Nghe vậy Lâu Dạ Minh thân thể ngẩn người, trên mặt còn có nóng bỏng chi sắc, nhưng rất nhanh cái loại này thần sắc kích động đã bị bình tĩnh chấn định chỗ thay thế, hắn học thuộc chuyển qua thân, duỗi lưng một cái nói: "Cựu truyền thiên công đặc thù, ta như vậy phi thăng, đến lúc đó lại phản lao hoàn đồng, có thể không thể bảo đảm ta có thể đủ bình yên địa đạt tới đỉnh phong trạng thái, ta hay vẫn là an an ổn ổn chờ đợi đi xuống đi. Ngươi không oán không cửu, không có người hội muốn mạng của ngươi." Lục Vũ khuyên nhủ. Lâu Dạ Tuyết ở lại hạ giới không biết đến cùng bao lâu, tuy nói có 102 hạ giới, nhưng thụ thiên địa quy tắc chi lực có hạn, thủy chung không cách nào càng tiến một bước, càng đừng muốn trở thành tiểu thiên thần vị, trừ phi phi thăng thượng giới. Không có thủ, không có nghĩa là hội an toàn. Lâu Dạ Tuyết khoát tay, kiên quyết không chịu phi thăng. Lục Vũ khỏe mắt có chút tức ác, hắn biết rõ Lâu Dạ Tuyết vì sao không chịu phi thăng nguyên nhân thực sự. Vì nhân tộc. Nếu như hắn cùng với Lâu Dạ Tuyết đồng thời phi thăng, như vậy nhân tộc mạnh nhất hai người tiểu đều phi thăng thượng giới, đến lúc đó man hoang dị tộc nếu như lại bạo khởi làm khó dễ, đối với nhân tộc đả kích chính là chí mạng. Huống chi đến trước mắt vẫn không thể xác định Tứ Đại Thánh Cung đã hoàn toàn đứng tại nhân tộc bên này. Thật có lỗi, bởi vì ta. Ngươi muốn cái gì đâu rồi, ta thật sự không muốn lâm vào hiểm cảnh. Không đợi Lục Vũ nói xong, Lâu Dạ Tuyết tiểu đã cắt đứt Lục Vũ. Hắn vẻ mặt vui vẻ, túi người lâu ở Lục Vũ cười ha ha nói: "Ta tại hạ giới làm vương, tổng sống khá giả ở trên giới bị thiên thần áp chế được rồi. Phi thăng truy cầu càng mạnh hơn nữa thực lực, cái kia là giấc mộng của ngươi, ta không ngăn trở, nhưng ở hạ giới xưng vương là lý tưởng của ta, đừng quên ta còn mộng tưởng vi lâu ra khai chi tán diệp đâu rồi, nếu như ở trên giới vẫn lạc làm sao bây giờ?" Lục Vũ không có thể thuyết phục Lâu Dạ Tuyết, cuối cùng trầm mặc rời đi. Thượng giới hoàn toàn là man hoang thần chư khống chế, tuy nói nhập thượng giới có thể tiến thêm một bước tăng lên tu vi, nhưng tương lai ngươi cho đối mặt khó khăn nhất định so với ta khó hơn rất nhiều. Nhìn qua Lục Vũ bóng lưng rời đi, Lâu Dạ Tuyết lẩm bẩm nói: "Vì không cho ngươi phân ưu, làm vì huynh đệ, ta bản thân muốn bảo vệ giới chu toàn." Phong Tân Hôn, Tiểu Dạ càng không ngừng bận rộn lấy, thỉnh thoảng thu thập lấy tiểu chút chít, lại thỉnh thoảng địa đi tới đi lui. Lục Vũ yên lặng địa đứng bên người, muốn nói cho nàng, nàng tiểu phải phi thăng, nhưng mà cuối cùng không có thể há miệng. Trên thực tế Tiểu Dạ căn bản không để cho hắn cơ hội này, mỗi khi hắn mở miệng thời điểm, Tiểu Dạ thì có lời nói đã cắt đứt, ngược lại lại vội vàng không biết cái gì về vặt, tóm lại không thể hoàn toàn câu thông. Loại tình huống này rằng co nhiều ngày, ta muốn bay. Mấy ngày về sau, Lục Vũ rốt cục mở miệng, nhưng mà chỉ nói một nửa, Tiểu Dạ môi tiểu lấp rồi, nhẫn nhị cái lưỡi đinh hương lập tức hòa tan Lục Vũ, rất nhanh bị trở mình hồng sóng, vĩ sổ sách rủ xuống. Đêm hôm đó, hai người đều dị thường nhiệt tình, không biết mệt mỏi địa lẫn nhau yêu cầu, mỗi một lần thậm chí nghĩ đem đối phương lạc tiến chính mình huyết nhục ở bên trong, thẳng đến sắc trời đem sáng, Tiểu Dạ mới âm thầm rơi lệ gối lên Lục Vũ khuỷu tay. Ly biệt luôn như vậy thống khổ, làm cho người ruột mềm trăm mối. Thực tế thượng giới cùng hạ giới cách trở, càng làm cho người nhớ thương. Lục Vũ lần đi thượng giới, mặc dù không phải vào luân hồi, có lẽ còn có tương kiến một ngày, nhưng hai người đều phi thường tin tưởng, thượng giới hung hiểm tùng tùng, ai có thể bảo chứng Lục Vũ sẽ không bị chu đâu rồi? Có lẽ lần đi, tựa là thiên nhân vĩnh viễn cách, khó có thể gặp lại ngày. Ta sẽ còn sống, đợi đến lúc ngươi cũng thượng giới ngày nào đó. Lục Vũ trịnh trọng mà bảo chứng, đem Tiểu Dạ ôm càng chặt hơn. Tại Lục gia Lục Vũ chờ đợi 3 tháng. Hắn đem Lục gia có thể quản lý toàn bộ quản lý rồi, trong giới chỉ phạm là có thể lưu lại linh dược, đều có một cây trồng đến vạn linh trong cốc, mặt khác thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ thi thể đã lưu lại rồi một nửa còn nhiều hơn. Đầy đủ linh lực, tại chỗ dùng ăn về sau, tiểu có không ít Lục gia đệ tử thể chất đạt được cải thiện, càng có rất nhiều tu vi tiến triển cực nhanh thăng liền mấy giai, toàn bộ Lục gia đều bởi vậy lại lần nữa thực lực tăng nhiều. Làm xong đây hết thảy, một đám hảo hữu đã tìm đến bốn tộc thánh địa, tiễn đưa Lục Vũ phi thăng. Lục huynh, cộng công Hàn Viêm, Ninh Trùng Chi tại thánh địa thành trì chờ. Ngày đó thành trì kiến qua về sau, Lâu Dạ Tuyết biết được tiểu phái bộ phận nhân tộc cường giả tới đây thủ hộ, mà hai người này cùng Lục Vũ quan hệ tâm đầu ý hợp, liền tại thủ hộ giữa đám người. Vất vả chư vị huynh đệ. Lục Vũ ôm quyền, đây có lẽ là chúng ta tộc ngày sau phi thăng chi thông đạo, kính xin chư vị hảo hảo thủ hộ, không được bị man hoang dị tộc chiếm lĩnh. Thành bại ta tại, thành vong ta mất mạng. Mấy trăm cường giả âm thanh đãng cửu thiên, ngay ngắn hướng thể. Làm xong đây hết thảy, Lục Vũ đông nhiên thể bên cạnh hiện hiện hai đạo phượng hoàng cánh, nhẹ nhàng chấn động, tựa như đồng nhất quả đạn pháo bay thẳng đến chân trời. Chương 747, Du ngoạn sơn thủy. Hào quang trùng thiên, phượng cánh thẳng nhập vân tiêu. Rất nhanh, Lục Vũ thân ảnh tiểu biến mất tại tầng mây bên trong. Mắt thường đã không thể cách nhìn, chỉ có thần thức phóng thích, tài năng truy đuổi Lục Vũ phi tốc lên cao thân hình. ầm ầm, mây đen tràn ngập, kiếp vân nổi lên bốn phía. Tại Lục Vũ sắp đến cương phong tầng lúc, phi thăng chi kiếp xuất hiện. Đúng là 9981 đạo tử kim thần lôi, tựa như là núi rơi đập, nhất thời liền đem Lục Vũ bao phủ, sợ đến thành trì nội chăm chú chú ý tiểu dã thân thể phát nhanh, hơi kém lên tiếng kinh hô. Lục Vũ lôi đạo mới thành lập, chính là kiếp lôi không làm gì được hắn. Hỏa Giang Vân tay khoác lên tiểu dã bả vai, ổn định tâm tình của nàng. Quả nhiên, đầy trời lôi vân bên trong, rất nhanh liền có hình người lôi đỉnh vọt ra. Cung tử kim thần lôi hoàn toàn trái lại lôi đỉnh do đầy trời lôi trong nước lao nhanh, lực lượng quá lớn, vẹn vẹn trung tâm mấy sợi tiểu phảng phất khắc tinh giống như áp chế được thần lôi tán loạn. Ngao giống. Lục Vũ bên ngoài cơ thể thánh thú hư ảnh lao nhanh, đón lấy thân thể của hắn đột nhiên một tung, tiểu thoát khỏi kiếp lôi. Tuy nhiên trên không phong vân bắt đầu khởi động, kiếp vân còn không có tán đi, nhưng không cách nào không biết làm sao Lục Vũ. Lôi đạo mới thành lập, thế nhưng mà nắm giữ nguyên vẹn lôi đỉnh đại đạo, mà kiếp lôi bất quá là lôi đạo trong đó một cái tiểu đạo mà thôi, muốn áp chế Lục Vũ là vạn không được có thể. Chư vị, chúng ta thượng giới gặp lại. Đạo âm ủ ủ, Lục Vũ cúi đầu cơ thủ, dứt khoát kiên quyết phá tan cương phong tầng. Phía dưới chư tu giả tâm tình khác nhau, nhưng đều vung vẩy bắt tay vào làm, cảm ứng đến Lục Vũ thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Tiểu tử, chờ ta một chút. Lúc này, đột nhiên một đạo mênh mông quần quần thần âm chấn động. Phía dưới chúng tu người lâm nhiên, nhao nhao theo tiếng nhìn lại, lại chỉ gặp không gian ầm ầm vỡ vụn, tựa hồ có vô địch cường giả chạy đến. Ngăn lại hắn. Lâu Dạ Tuyết quát lạnh, cửu chuyển thiên công vận chuyển. Lập tức quanh thân xuất hiện năm đạo thân ảnh, đều véo quyết ấn nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Mặt khác bên người Hỏa Giang Vân, Thanh Diệp chờ một đám cường giả đều ngưng hiện đạo văn, áp che thiên địa, chụp về phía không ngừng nổ nát không gian. Bọn hắn cũng không hy vọng tại thời khắc mấu chốt, Lục Vũ phi thăng chịu ảnh hưởng, nếu không chính là vạn kiếp bất phục, dù sao chỉ nghe thanh âm, không thấy tu giả, ai biết đến đây là địch là bạn. Tiểu Hữu, là ta. Không gian chấn động, một đầu cực lớn Tuyết Vũ Hạc hiện hóa. Sắp đến rơi bích Lục Vũ túi đầu, gặp nhưng lại tiếc nhạc, không khỏi quát hỏi: "Ngươi không phải đã phi thăng nha, như thế nào vẫn còn hạ giới?" Dù sao Tiểu Hữu cũng phải phi thăng, không bằng ngươi ta đồng hành, cũng làm cái bạn nha, vạn vừa gặp phải hung hiểm cái gì, có lao phu tại còn có thể vì ngươi phân ưu. Tiết Nhạc một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dạng. Nguyên lai là sợ hãi thượng giới hung hiểm. Lục Vũ lắc đầu cười khẽ, cái này Tuyết Vũ Hạc nhất tộc thật đúng là đem nhát gan này cá tính cách phát dương quang đại rồi, đón lấy hắn khẩu hận thần lôi cao quát một tiếng, chư vị không cần kinh hoàng, là hữu. Như thế, Lâu Dạ Tuyết chờ mới đình chỉ công kích. Bằng không mà nói, lại chỉ bên trên một lát, mặc dù cường như Tiết Nhạc cũng mơ tưởng bình yên ly khai. Chứ không với các ngươi không chấp nhận, nếu không là xem tại Lục Vũ trên mặt mũi, không đánh được các ngươi bờ mông nước tiểu lưu không thể. Tiết Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xe rách không gian hướng lên sông. Lục Vũ thẳng miệng liệt liệt. Rõ ràng là tình huống nguy cấp, rõ ràng còn có thể như thế ăn nói bừa bãi. Ầm ầm. Thiên không còn không có có tán đi kiếp vân lần nữa đánh rớt. Thoáng chốc, lôi đỉnh như mưa một loại che đậy trên trời dưới đất, khí tức quá lớn, liền phía dưới Lâu Dạ Tuyết ngang chỗ pháp chống trận, đều là lạnh mình không thôi, chớ đừng nói chi là Tiết Nhạc. Chỉ thấy nó hai cánh ngưng kết ngàn vạn phù văn, trực tiếp run nhập hư không. Phù văn run lên, hư không trực tiếp tiểu nứt vỡ rồi, xuất hiện một cái đen nhánh đại động, vô tận lôi đỉnh toàn bộ chui vào trong đó. Nhưng còn có thêm nữa lôi đỉnh như cũ bổ về phía Tiết Nhạc. Lạp lạp, huyết nục mơ hồ, lông vũ chóc ra. Qua trong giây lát, Tiết Nhạc cơ hồ thành một chỉ không có lông điểu. Vô cùng vô tận lôi đỉnh đánh rớt, thân thể đen sì, còn mạo hiểm khói đặc, thiếu chút nữa đều nướng chín. Thật là xui xẻo, những kiếp lôi này không làm gì được cho ngươi, đem uy lực toàn bộ đều tập trung vào trên người của ta rồi. Tiết Nhạc không ngừng tiêu khổ. Hôm nay lôi đỉnh quá lớn viễn siêu bất luận cái gì tu giả phi thăng chỗ độ chi kiếp, từng sợi kiếp lôi ẩn chứa uy thế đủ để trực tiếp hủy diệt nhân tộc một tòa thành trì, cường như Tiết Nhạc cũng là khó có thể ứng phó. Ta hiện tại cứu ngươi, đợi tí nữa tiến vào thông đạo, ngươi được giúp ta. Lục Vũ lui trở lại, cười cười nói nói. Tiết Nhạc ở đâu còn dám không đồng ý, lúc ấy tiểu năn nỉ Lục Vũ rất nhanh tới cứu. Lục Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt vui vẻ bắt đầu khởi động, thân hình lóe lên, tiểu vọt tới Tiết Nhạc trước người, cưỡi lên trên lưng hắn. Tiết Nhạc biệt khuất, đường đường cầm vương, hậu bối tiểu ma tước bị kỵ cũng thì thôi. Hôm nay liền hắn cũng luân lạc tới bị kỵ vận mệnh, nhưng lúc này hắn thân ở trong đại kiếp, không dám phản kháng, chỉ phải mặc cho Lục Vũ khu chạy nhanh. Bất quá, chỗ tốt cũng là phi thường rõ ràng. Lục Vũ vừa mới rơi xuống trên người hắn, hoàn toàn trái lại lôi đỉnh khí tức tuôn ra, trên người áp lực tiểu đống nhiên giảm bớt. Lôi đỉnh ù ù, rất nhanh tiểu lại bị đổi tản ra, rất không an điệu tản ra, Tiết Nhạc ngao một tiếng lao ra lôi hải, đến giới bích phía trước, hưng phấn mà hét lớn một tiếng, liền chui vào trong thông đạo kia. Còn nhiều hơn lâu, không biết qua bao lâu, Lục Vũ hỏi thăm. Tại đây không ánh sáng cũng không có hắc, là một cái phi thường thông đạo riêng biệt, phát giác không đến chút nào thời gian trôi qua, lại phảng phất đã qua vô tận tuế nguyệt một loại dài dằng dặc, còn không có cảm ứng được thượng giới. Tiết Nhạc ngưng thần một phen sau trầm giọng nói, giờ phút này hắn phi thường cẩn thận, mặc dù không ngừng về phía trước phi hành, nhưng không gian thần thông sớm đã thi triển cảm ứng đến thượng giới khí tức. Giang giác, thông đạo một tiếng giòn vang, Lục Vũ kinh hãi, thình lình phát hiện cái này phiến an ổn không gian rõ ràng đang nhanh chóng vỡ ra. Chỉ một lát sau công phu, tại đây muốn hoàn toàn vỡ vụ rồi, cùng loạn không gian loạn lưu tí ti từng sợi giật tiến đến. Tiết Nhạc hào không thèm để ý, chỉ cần cầu Lục Vũ ngồi vững vàng, nhưng muốn thi triển không gian đại thần thông, du ngoạn sơn thủy thượng giới, bởi vì giờ phút này bọn hắn khoảng cách thượng giới đã không xa, dùng Tiết Nhạc thủ đoạn vọt tới thượng giới hoàn toàn không thành vấn đề. Không thành, chúng ta phải đem tại đây gọn gàng, nếu không hạ giới nhân tộc kinh này, đem toàn bộ hủy diệt. Hiển nhiên, cái không gian này thông đạo cũng không phải an toàn, cũng chính là bốn tộc vương tha cho tại đây nguyên nhân căn bản, nhưng Lục Vũ không hy vọng cái này một tình hình tiếp tục, bởi vì này đối với nhân tộc bất lợi. Tiết Nhạc Chấp không lay chuyển được, tìm kiếm một phen nói, chữa trị cũng không phải là không thể được, nhưng cần trấn ma phiên, sẽ trời kỳ, định gian kiếm, không liệt nhận. Cho ngươi. Lục Vũ phất tay. Làm cho Tiết Nhạc trợn mắt há hốc mồm chính là, mà hắn cần đồ vật, Lục Vũ rõ ràng toàn bộ có, hơn nữa mỗi một kiện phẩm chất độ cao, đều làm hắn thèm thuồng, quả thực tiểu như là thân theo một tòa bảo khố. Hắn nhưng lại không biết, Lục Vũ đã luyện hóa được một tòa thần phủ, phi thăng phía trước vì phòng ngừa biến cố, đặc biệt sông tàng bảo điện lựa chọn sử dụng tất cả bảo vật, hôm nay vừa mới phái lên công dụng. Thông đạo rất nhanh ngay tại Tiết Nhạc không gian thần thông hạ chữa trị, nhưng chữa trị một cái chớp mắt, lại tuôn ra một cỗ vô cùng lực lượng, trực tiếp đưa bọn chúng toát ra thông đạo, đến thượng giới. Chương 748, Vân Vũ Sơn. Thượng giới. 10 vạn dặm Vân Vũ Sơn. Tiên vân tràn ngập, mờ mịt phiêu miểu, vô số sinh linh nghỉ lại không sai. Có bình thường giá thú, cũng có linh trí đã mở sinh linh, cũng có thể phi thiên độn địa cường đại tu giả. Tại đây linh khí nồng đậm, xa so hạ giới, bởi vậy đại đa số sinh linh đều tại toàn lực tu luyện, chưa có xung đột, nhưng mà một ngày này Vân Vũ Sơn yên lặng bị đột nhiên ù ù kịch tiếng vang phá vỡ. Trong lúc đó, khủng bố lực lượng tại lao nhanh, 10 vạn dặm Vân Vũ Sơn đang kịch liệt rung rung. Có thể chứng kiến một gốc cây khỏa che trời linh mục, bởi vì không chịu nổi rung động lắc lư lực lượng mà ngược lại gãy, từng tòa thấp bé ngọn núi đất lỡ nứt vỡ, mà những thế lực kia khá thấp sinh linh tử thương thành phiến, máu chảy thành sông, chớ đừng nói chi là bình thường dã thú. Ra sao tu giả dám đến Vân Vũ Sơn quấy rối? Thiên địa chấn động, đột nhiên một tiếng hét to. Một đầu màu đen hùng bi hiện lên liên tiếp tháo chạy thân hình, nhanh chóng phóng tới thanh âm vang lên chi địa. Cùng một thời gian, Vân Vũ Sơn nội những bế quan kia tu luyện tu giả cũng phá không mà đến, thanh thế mênh mông quần quận địa phóng đi. Các ngươi chẳng lẽ không biết Vân Vũ Sơn mặt khác sinh linh không thể tùy tiện xâm nhập? Màu đen hùng bi đại như cự nhạc, con mắt cũng giống như hồ nước một thật lớn, thả ra chạm chạm thần quang, chạm chạm vào mặt đất hai cái hố to. Trong hầm hai cái đầy bụi đất tu giả, một cái là toàn thân tuyết trắng điểu, mà khác một người mặc màu xanh áo bào, chợt xem cũng có chút ít thượng giới số lượng cực kỳ ít ỏi nhân tộc tu giả, nhưng là hào quang chiếu xạ lại phóng ra hắn quanh thân có như ẩn như hiện lân phiến. Quả nhiên không gian thông đạo có vấn đề, hơi kém đã muốn mạng già. Lục Vũ trong nội tâm thầm mắng. Cuối cùng trước mắt tuy nhiên chữa trị sắp vỡ tan thông đạo, nhưng là bởi vậy gặp cản trở, cổ mãnh liệt quy tắc chi lực bắn ra, đem Tiết Nhạc cùng hắn bao phủ, lực lượng mạnh, cơ hồ muốn đưa bọn chúng nghiền nát. Khá tốt, Lục Vũ thủ đoạn phần đông. Thời khắc mấu chốt, lấy ra một ngụm kim sắc trùng lớn, chính là thiên giai cực phẩm pháp bảo, hơn nữa là duy nhất một lần tiêu hao pháp bảo, một khi buộc phát uy lực, thậm chí có thể so sánh vai bình thường hậu thiên linh bảo, tầm thường La Thiên đại thần đều không thể thừa nhận. Trùng lớn bao lại bọn hắn, cuối cùng nhất chống đỡ quy tắc chi lực nghiền giết. Nhưng đúng là vẫn còn bị lan đến gần, khi bọn hắn du ngoạn sơn thủy thượng giới một khắc này, sức lực lớn nghiền áp, ép tới bọn hắn xương cốt đứt gãy, tạng phủ đều rời vị, nhất thời một lát khó để khôi phục. Xui. Tiết Nhạc nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết tại đây ở đâu sao? Hùng Bi sau lưng chúng tu người trợn mắt trừng trừng. Bái kiến hung hăng càng quái, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, tại chúng trong phạm vi thế lực, rõ ràng dám miệng ra không kém. Tiết Nhạc nhìn chung quanh một đám tu giả, gặp trong đó không thiếu cầm loại tu giả, nghĩ thầm chính mình chính là Tuyết Vũ Hạc nhất tộc, là Vạn Cầm chi vương, tiểu muốn trấn nhiếp bọn hắn một phen, cố nén trên người thường, lung la lung lay đứng lên. Bá. Hai cánh dương động, tuyết trắng hào quang bắn ra bốn phía. Một chỉ toàn thân tuyết trắng, cao ngạo dị thường Tuyết Vũ Hạc xuất hiện. Tuyết Vũ Hạc. Quả nhiên có tu giả kêu sợ hãi. Biết rõ là tốt rồi. Tiết Nhạc hừ lạnh. Tuyết Vũ Hạc tại phi cầm trước mặt, thế nhưng mà thiên sinh cao quý, đương nhiên không thể rơi xuống phong phạm. Nhưng mà, tình hình tựa hồ có chút không đúng, mấy cái cầm loại tu giả chẳng những không có cúng bái ý tứ, ngược lại tràn ra rét lạnh hơi lạnh, thoáng chốc tiểu làm tại đây hào khí đặc biệt dị thường rồi. Rõ ràng còn dám xông Vân Vũ Sơn. Sớm sẽ nói cho các ngươi rồi, Vân Vũ Sơn không có vương, càng không có gì cầm vương. Bất luận cái gì mưu toan hiệu lệnh Vân Vũ Sơn tu giả, kết quả chỉ có một. Hùng Bi thân thể khẽ động, trong mắt sát ý lâm nhiên. Ầm ầm. Đen kịt chân trước lập lòe ung tùm hàn quang. Hào quang lưu chuyển, hiện ra lạnh duệ thần quang, quả thực tựa như thần binh hoàn toàn giống nhau thất. Chân trước huy động, vô cùng kinh khí trào lên, trước mặt hư không tiểu chịu vặn mèo, một cái lắc mình tiểu vọt tới Tuyết Vũ Hạc trên không, cuồn cuộn sức lực lớn ép tới Tiết Nhạc trực tiếp phốc ngã xuống đất. Nếu là Tiết Nhạc lúc toàn thịnh, đồng dạng nguyên thần đạo nhân cảnh Hùng Bi chưa chắc là hắn đối thủ, chớ đừng nói chi là không hề phản kích chi lực rồi, nhưng hôm nay phụ bỏ trọng thương, liền di động đều cực kỳ khó khăn, làm sao có thể đủ thoát khỏi? Cái gì phá cầm vương, rõ ràng còn có cựu hắn ra. Lục Vũ thầm mắng, đây là thỏa thỏa vì hắn kéo cựu hận. Nhưng mắng quy mắng, tổng không thể lấy mắt nhìn Tiết Nhạc đã bị sao bị chạm, một tiếng kêu gọi, bạch trạch vèo một tiếng bay ra, một lát không lưu, như sao mũi tên giống như xuất hiện tại Tiết Nhạc trước người. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hùng Bi rơi xuống cự trảo liền rồi đột nhiên ngưng trệ, nhưng lại đột nhiên lay động. Tiết Nhạc bốn phía tắc thì xuất hiện một cái tiểu nhân trận pháp, chính lưu chuyển mênh mông trận lực, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, bạch trạch dùng trận pháp cứu Tiết Nhạc, nếu không cần phải bị đánh chết không thể. Muốn chết? Hùng Bi hét lớn. Tối như mực trong hai tay, hiện ra một bả tam xoa lưỡng nhận kích. Kích thân toàn thân xích hỏa sắc, dung nhập tính nóng thần lực, lay động lúc đầy trời hỏa diễm lao nhanh. Chỉ thấy Hùng Bi mở rộng ra đại hạp địa múa, phương viên hơn 10 dặm nội đều bao phủ hừng hực hỏa diễm, còn không có chính thức công kích được Bạch Trạch bố trận pháp trước, hư không đều chấn động lên. Giang giác. Trận pháp run rẩy, xuất hiện khe hở. Lục Vũ kinh hãi, rõ ràng có thể công phá Bạch Trạch chỗ bày trận pháp. Phải biết rằng, Bạch Trạch thế nhưng mà tinh thông trận pháp đại sư, mặc dù không có bày trận trận kỳ trở, riêng lấy bản thân đối với trận pháp tinh thông, đều có thể bố ra uy thế vô cùng đại trận, hôm nay phòng ngự trận pháp rõ ràng xuất hiện khe hở. Chẳng lẽ? Lục Vũ nhìn về phía Hùng Bi trong tay tam xoa lưỡng nhận kích. Lưỡi kích vầng sáng, múa như một đầu hỏa long, trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính thần lực, thật đúng cường hãn vô cùng. Nhưng là chỉ là lực lượng cường hãn mà thôi, thậm chí so Lục Vũ mặc lần kiếm so sánh với, đều không nhất định có thể đủ thắng quá, chớ đừng nói chi là phá vỡ Bạch Trạch trận pháp. Thì ra là thế. Sau đó Lục Vũ gật đầu. Cái này cán kích xác thực là khó lường thần binh. Ngoại trừ trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính thần lực bên ngoài, còn khác có trận văn. Muốn phá? Không phải do ngươi. Bạch Trạch cũng chú ý tới kích đặc thủ, phát hung ác. Chỉ thấy Bạch Trạch toàn thân tỏa ánh sáng, mênh mông trận lực trào lên, hóa thành đạo đạo trận phù, trong chốc lát lại ngưng kết ra một cái mới đích đại trận, nhất thời tiểu lại phòng thủ kiên cố rồi. Hùng Bi cầm kích không ngừng oanh kích, đại trận tuy nhiên còn lay động, nhưng nhất thời nửa khắc không cách nào phá vỡ. Thấy vậy, Lục Vũ an quyết tâm, dừng lại ở trong đại trận, lấy ra hồi nguyên đan, linh quả, thậm chí còn có đã nướng chín thịt rồng chờ bắt đầu khôi phục. Ầm ầm. Tiếng vang chấn triệt Vân Vũ Sơn. Đủ loại linh dược nhập vào cơ thể, Lục Vũ trong cơ thể không ngừng nổ vang. Hùng Bi chờ kinh hãi, lâm nhiên nhìn về phía Lục Vũ, chỉ thấy Lục Vũ bảo tướng trang nghiêm, bất động như sơn. Tại hắn quanh mình rõ ràng có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn loại thánh tre hư ảnh luân chuyển lập lòe, hắn cơ thể tinh huyết chi dồi dào, vậy mà tràn ra làm bọn hắn không cách nào khống chế mùi thơm. Hắn tất nhiên cùng bốn thần tộc có quan hệ. Chúng ta bây giờ tiểu chu hắn. Sau lưng Trư Tu giả sát khí trung thiên, chứng kiến Lục Vũ hiện hóa tứ thánh thú hư ảnh, chẳng những không có kính ý, ngược lại lửa giận hừng hực. Giết! Hùng Bi xuất động thủ trước, tam xoa lưỡng nhận kích múa, quần quần hỏa diễm đem tại đây hóa thành hỏa hải. Đồng thời, mênh mông trận lực càng dâng lên, cùng Bạch Trạch bố trí đại trận chống lại, đây là trận lực cùng trận lực đối kháng. Quả nhiên, đại trận bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nhất là thêm nữa tu giả gia nhập trong đó, làm cho Bạch Trạch đều có chút khó có thể ngăn cản. Cái kia cán ba xin lưỡng kích quá mức thần diệu. Hộ vệ. Thời khắc mấu chốt, Lục Vũ đột nhiên trợn mắt. 96 chỉ thái cổ kiến ma hiển hóa, chui vào trong đại trận hành động trận cơ. Lập tức đại trận tiểu lại ổn định lại, kích trong trận lực lưu chuyển, trong lúc nhất thời khó có thể phá vỡ đại trận. Lục Vũ gặp đại trận tạm thời lại an toàn, lại ngờ không dừng vó địa trị liệu khôi phục, trôi này kích quá mức thần diệu, có trời mới biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Oanh! Linh lực như thủy triều hội tụ, địa lao tâm pháp vận chuyển như lưu, Lục Vũ cả người lập tức không minh. Trong thức hải kim liên chập chờn, 3000 tiểu nhân tư thế khác nhau. Ngoại giới, Vân Vũ Sơn nội tu người cũng không có buông tha cho hoành kích, hơn nữa là càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng ngoại trừ tam xoa lưỡng nhận kích bên ngoài, rõ ràng còn có một căn đen nhánh trúc trượng nắm lấy tại một ga hắc hầu trong tay, hắc hầu thiếu đi bên trái cánh tay, bên phải chân, đầu đều thiếu đi một nửa, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Xoẹt. Màu đen kình khí hoành kích. Trúc trượng hắc mang lập lòe, lờ mờ ấn phủ giống như phục đang sống. Đông. Đại trận đột nhiên rung động. Bay trận Bạch Trạch kinh hãi không thôi. Đại trận vậy mà lần nữa kích động, hơn nữa một đạo hắc mang, giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp tiểu bổ vào trong trận. Bá. Bạch Trạch kinh hãi tránh lui. Tốc độ nó cực nhanh, lại đang chính nó trong trận. Đương nhiên là tâm niệm chỗ đến, có thể tùy ý đến trong trận mỗi hẻo lánh. Có thể kế tiếp Bạch Trạch tiểu hằng mất, dùng nó như thế tốc độ, sau lưng hắc mang rõ ràng còn là bộ tới, cái kia sắc bén lực lượng, cùng với liên quan đến nó, làm cho nó cũng không phải quá mạnh mẽ thân thể run rẩy. Phải biết rằng, Bạch Trạch chỉ là tinh thông trận pháp, thân thể cũng không phải là rất cường. Bá. Bạch Trạch lần nữa rất nhanh né tránh. Lúc này đây hắn bi quá hóa liều, lao chạy tới hắc mang, xuất hiện tại hắc mang sau lưng. Thế nhưng mà đợi đến lúc Bạch Trạch quay tới lúc, lại phát hiện, cái kia đạo hắc mang một tấc cũng không rời. Lần nữa truy tới, hơn nữa khủng bố lực lượng đã đem nó hoàn toàn bao phủ. Chi, chi. Đúng lúc này, bén nhọn âm thanh chói tai vang lên. Đen thui ngăm đen quang chớp động, hơn 10 chỉ thái cổ kiến ma xuất hiện, cũng nhanh chóng tụ hợp, hóa thành một thanh màu đen cự kiếm. Đương, cả hai chạm vào nhau. Lực lượng bắn ra, quang sóng trùng thiên. Trong trận cơ hồ bừa bãi một mảnh, hỗn loạn cả lên. Duy nhất làm cho Bạch Trạch thoáng an tâm chính là, thái cổ kiến ma phòng ngự chi lực sát thực rất cường, rõ ràng đã ngăn được cái kia đạo hắc mang, cả hai tránh lẫn nhau lập lòe, dây dưa tại một chí. Tạm thời không biết nguy hiểm cho đến, nhưng về sau Bạch Trạch tiểu tuyệt vọng, bởi vì hắc mang vừa bị ngăn cản, một bả màu bạc dao cắt bỏ đông nhiên đánh út lại, cùng tam xoa lưỡng nhận kích trúc trượng dạng, dao cắt bỏ lăn lư, lăng không một cắt bỏ, trực tiếp cắt bỏ ra một cái lỗ hổng. Bạch Trạch vừa muốn ngăn trở, dao cắt bỏ đã công đi qua, xuyên thẳng hắn chỗ hiểm, tốc độ cực nhanh, Bạch Trạch thậm chí liền kinh hô cũng không kịp, tại đây pháp bảo mỗi người đều kỳ dị đến làm cho nó sợ hãi. Ngươi lùi ra. Bá liệt một tiếng ở chỗ này kích động. Lục Vũ rồi đột nhiên dương đôi mắt, đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh hắn. Thân thể bạo khởi đồng thời, dấu quyền béo nhẹ, bắt cực quyền tiểu sau đó thi triển ra, lập tức xâm nhập trận đến hắc mang, giao cắt bỏ tiểu lâm vào không gian hỗn độn, tí ti từng sợi hỗn độn khí tức bọc lấy sắp biến mất. Chương 749, đuổi giết. Lục Vũ tỉnh dậy, rồi lập tức sinh long hỏa hổ. đi lên tựu là bắt cực quyền, quét ngang tứ phương. Quyền kinh tập quét, không gian hỗn độn hiện ra, kéo lấy trúc trượng, giao cắt bỏ bay về phía hỗn độn. Một bên Bạch Trạch thẳng liễu lưỡi, hai thứ này pháp bảo đều phi thường thần diệu, nếu quả thật bị cuốn vào hỗn độn, thế tất bị hủy diệt, như thế tựu đáng tiếc. Mơ tưởng. Mấy tiếng hét to. Giao cắt bỏ gào thét một tiếng, trực tiếp hóa thành một đầu cự giao. Tanh xương mù dày đặc, ánh mắt sâu kín, thân thể kịch liệt vặn mèo, đột nhiên sụp đổ bắn. Kết quả, vượt quá Lục Vũ ngoài ý liệu, như vậy vặn vẹo về sau, cái kia cự giao vậy mà thần kỳ địa thoát khỏi hỗn độn chi lực xé rách, hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp chui ra khỏi đại trận, lại bay đến tu giả trong tay. Bên kia trúc trượng cũng giống như thế, hóa thành che trời cự trúc. Cây trúc lay động, tiểu cũng thần kỳ địa thoát khỏi. Đến cuối cùng dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi bắt cực quyền, hôm nay rõ ràng rơi vào khoảng không. Lục Vũ con mắt nháy lại nháy, muốn xác định đây không phải muốn động, thật sự là quá mức giật mình. Trên thực tế, bên kia chư tu giả kinh ngạc không kém chút nào Lục Vũ. Những pháp bảo này nhìn như đều vẫn chỉ là địa giai cực phẩm pháp bảo, uy lực không nghĩ giống như trong khủng bố như vậy, nhưng chân quý chính là mỗi một kiện pháp bảo đều trộn lẫn vào đỉnh điểm tiên tiên linh vật. Tiên tiên linh vật tiên tiên địa sinh, tạo hóa ngàn vạn, diệu dụng vô cùng. Đừng nói vẹn vẹn là một đỉnh điểm, tựu là bùi mảnh nhiều như vậy hứa, trộn lẫn vào pháp bảo bên trong, cả kiện pháp bảo phẩm chất đều gặp nạn được tăng lên. Hùng Bi chờ tâm giật mình. Lục Vũ chỉ dựa vào một quyền lại có như thế uy lực, lại hơi kém đem ba kiện chí bảo hủy diệt. Phải biết rằng, cái này ba kiện chí bảo cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên lẫn vào tiên tiên linh vật, nếu không vốn là bình thường pháp bảo, thậm chí muốn nhập phẩm đều phi thường khó khăn, cứ như vậy hủy, khó tránh khỏi không hội đau lòng. Vì sao không phân tốt xấu tập sát chúng ta? Lục Vũ cái này kỳ thực là nhiều một lần hành động. Do phía trước đối thoại chính giữa, hắn liền đoán cái đại khái, có thể cùng Tuyết Vũ Hạc nhất tộc có quan hệ, như thế bất quá là muốn tiến thêm một bước hiểu rõ thượng giới tình huống mà thôi, hắn cũng không muốn như không đầu con rồi giống như đi loạn, dù sao hắn đối với nơi này hay vẫn là một mực không biết đâu. Ân, còn có hỏi thăm chúng ta. Các ngươi những giả nhân giả nghĩa này thế hệ, đầy bụng ý nghĩ xấu. Chúng ta đã sớm thanh minh, không tham dự bọn ngươi hành động, 10 vạn Vân Vũ Sơn không tham dự thế tục phân tranh, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà ti tiện lặng yên lẻn vào. Hùng Bi trở dị thường oán giận. Chẳng lẽ lại chúng ta hay vẫn là ác nhân? Lục Vũ trong nội tâm thầm nghĩ. Thoạt nhìn 10 vạn Vân Vũ Sơn sinh linh cũng không xa giết, hơn nữa không giống như là ngụy trang. Người thăm dò thăm dò. Lục Vũ truyền âm Tiết Nhạc. Tiết Nhạc sâu kín tỉnh dậy, nghe vậy lạnh lùng địa liếc qua Hùng Bi trở, hung dữ mà nói: "Ta chính là Đường Đường Cẩm Vương, các ngươi không tôn cũng thì thôi, rõ ràng đi lên tiểu hành kích ta, đây cũng là vì sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự dễ khi dễ?" Hùng Bi chờ kinh ngạc lui về phía sau. Hôm nay Lục Vũ, Tiết Nhạc đã khôi phục, khí tức phóng ra ngoài, làm bọn hắn tìm đập nhanh. Cẩm Vương thì như thế nào, đừng tưởng rằng Cẩm Vương thân phận có thể áp chế Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn kiên quyết không tham dự bọn ngươi sự tình, nếu như lại đau khổ bức bách, mặc dù liều cái cá chết lưới rách, cũng sẽ không tiếc. Chúng tu người vẫn đang không có lùi bước, ngược lại nhiệt huyết sục sôi. Lục Vũ, Tiết Nhạc hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên Vân Vũ Sơn tu giả đưa bọn chúng coi như một loại thế lực tu giả rồi, nhưng là ra sao tu giả, chỗ đến lại vì chuyện gì, như cũng như lọt vào trong sương mù không cách nào biết được. Các ngươi quá để ý mình rồi. Chúng ta căn bản không có lại để cho Vân Vũ Sơn tham dự chi ý. Đến nơi đây bất quá là vừa mới đi ngang qua mà thôi. Tiết Nhạc phản ánh rất nhanh, phi thường khinh thường nói. Quả nhiên, được nghe Tiết Nhạc khinh miệt ngữ điệu, một đám tu giả hoán giận. Đường đường 10 vạn dặm Vân Vũ Sơn, tuy nói không cách nào cùng một ít động thiên phúc địa đánh đồng, nhưng là bằng là phương viên mấy vạn dặm nội uy chấn một phương siêu cấp thế lực, rõ ràng tiểu như vậy bị khinh thị. Vậy các ngươi thỉnh nhanh chóng ly khai. Chúng ta miếu nhỏ, chứa không nổi các ngươi. Hùng Bi chờ cố nén tức giận, khu trục ý tứ phi thường rõ ràng. Tiết Nhạc là người, vốn cho là những tu giả này tất nhiên sẽ giận tím mặt, cuối cùng bất chi bất giác dưới tình huống thổ lộ chân tình, lại để cho bọn hắn hiểu rõ một hai, kết quả rõ ràng nhìn xuống. Đi. Lục Vũ truyền âm. Hắn ngược lại là phi thường dứt khoát, có thể thoát khỏi hung hiểm cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt nhi. Hào không ngừng lại, Lục Vũ rơi vào Tiết Nhạc trên lưng, hóa qua một đạo cuồng phong, nên ngang điệu rời đi, mà sau lưng Vân Vũ Sơn chư tu giả tắc thì nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng có tu giả dám cưỡi Tuyết Vũ Hạc. Đạo huynh, muốn hay không? Một lát sau, có tu giả động sát ý, nhưng lại không ít, sát ý lâm nhiên, không muốn buông tha Lục Vũ cùng Tiết Nhạc, bởi vì bọn họ vẫn đang cho rằng Lục Vũ cùng Tiết Nhạc là bốn thần tộc thế lực phái tới trước hiện lực lượng. Không thể. Hùng Bi phất phất tay. Hắn gặp chư tu giả trong nội tâm khó hiểu, nói: "Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải hay không thuộc về bốn thần tộc, chúng ta tùy tiện hành động, đều muốn tổn thất thảm trọng, bọn hắn nhị vị tu vi chỉ sợ còn muốn tại chúng ta phía trên, nhất là vị kia hình người sinh linh. Cuối cùng nhất, như vậy bỏ qua." Hùng Bi chờ chỉ là tăng cường tuần tra, cũng không có truy kích. Kỳ quái, rõ ràng không có theo tới. Đi ra Vân Vũ Sơn, Tiết Nhạc tiểu nhân lại lông mày. Lục Vũ đồng dạng nhíu mày, cái này Vân Vũ Sơn tu giả làm việc, thật đúng có chút kỳ lạ. Bất luận cái gì tu giả bị Tiết Nhạc như thế vũ nhục, cũng khó khăn nhẫn tâm trong nộ khí, bọn hắn rõ ràng nhìn xuống. Muốn hay không trở về? Bắt bọn họ một hai cái, siêu bọn hắn hồn, triệt để hiểu rõ tính tưởng. Tiết Nhạc nóng lòng dục độ, một chút cũng không nhát gan. Lục Vũ ngâm nghĩ một lát, tìm kiếm một phen, phân phó nói: "Chỉ ở Vân Vũ Sơn bên ngoài, bắt được một cái người dùng không gian thần thông nhanh chóng ly khai tại đây, không được ở lâu." "Hiểu được, cẩn thận là ta am hiểu nhất." Tiết Nhạc vẻ mặt làm khó địa đạo. Lục Vũ cái chán thực bước lên hát tuyến, nhát gan tựa hồ còn trở thành ưu tú phẩm chất rồi. Thủ vệ thật đúng là sâm nghiêm. Mỗi cách hơn 10 dặm thì có tu giả tuần tra, nhưng lại không rơi đơn, 15 tên tu giả một tổ, phụ cận kèm thêm trận pháp. Như thế đề phòng, càng thêm làm cho Lục Vũ xác định, Vân Vũ Sơn đem có đại sự phát sinh, cũng thì càng thêm muốn bắt đến một cái tu giả, tìm kiếm hắn thức hải, hiểu rõ một hai. Muốn chạy trốn, trên trời dưới đất đều không tiếp tục ngươi dung thân chi địa. Đột nhiên, phía chân trời có ủ ủ lôi âm ầm ầm. Thanh âm chi cự, chấn đắc Lục Vũ đều màng thai đau nhức, chớ đừng nói chi là phụ cận thủ vệ tu giả rồi, lúc ấy đã bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Lục Vũ hoảng sợ, vội vàng thi triển trận pháp biến mất thân hình, chỉ thấy xa xa hình như có cái chiến, linh mang đại thịnh, núi cao nứt vỡ, đều là hùng hãn vô cùng thần thông, mỗi từng chiêu từng thức đều có thể rời núi nhảy xuống biển, thần uy không thể tưởng tượng. Bị đuổi giết chính là cá nhân tộc tu giả. Tiết Nhạc kinh hô. Phía trước một cái lão giả tóc bạc, một thân áo bào trắng lộ vẻ máu tươi, cánh tay đều nhanh bị hoanh mất một chỉ, như cũng phi thường bá đạo sát phạt, liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Chương 750, Lục gia lão tổ. Ngươi làm sao vậy? Tiết Nhạc kinh ngạc địa chằm chằm vào Lục Vũ. Xa xa tại cái chiến, dị thường thảm thiết. Tên kia lão giả tóc bạc tuy nhiên ngạo thế vô song, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Theo kịch chiến tiếp tục, chuyển biến xấu, lão giả thương thế trên người càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó dùng thông dong ứng đối. Không hề nghi ngờ, nếu như tiếp tục phát triển xuống dưới, lão giả tóc bạc cuối cùng nhất hội tránh khỏi bị tru sát vận mệnh, dù sao vây công đội giết hắn tu giả thật sự nhiều lắm, hơn nữa từng cái đều là La Thiên đại thần cảnh. Ngươi như thế nào khẩn trương như vậy? Giờ phút này, Lục Vũ hai tay nắm chặt, quanh thân linh mang phun ra nuốt vào, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất chiến bộ dạng. Tuy nhiên hắn cũng là nhân tộc tu giả, nhưng chúng ta vừa phi thăng thượng giới, cùng hắn lại không có quá nhiều quan hệ, cũng không trở thành như thế khẩn trương à? Tiết Nhạc thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, Lục Vũ lại đột nhiên chụp về phía mặt đất, quyền mang phun ra nuốt vào, trực tiếp tiểu ném ra một vài mười trượng hố to, sợ đến Tiết Nhạc trố mắt tại chỗ. Nếu như không phải Bạch Trạch tinh thông trận pháp, che giấu tại đây phát sinh hết thảy, nếu không cần phải bị phát hiện không thể. Tiết Nhạc không biết Lục Vũ vì sao như thế tức giận, nhưng nhìn về phía lão giả tóc bạc tiểu lập tức đã minh bạch. Giờ phút này, lão giả đã toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, tóc trắng đều lăng loạn cả lên, hiển nhiên đã chống đỡ không nổi, lại xem bên cạnh Lục Vũ trong mắt thế lửa hừng hực, hai bên có phượng cánh hiện hiện, đã kềm nén không được muốn lao ra. Cái này tiễn đưa ngươi vào luân hồi. Chiến trường trong rồi đột nhiên một tiếng hét to. Thanh âm cuồn cuộn như sóng, lôi cuốn được núi đá nứt vỡ. Cách xa nhau khá xa Lục Vũ chỗ ẩn thân, cây rừng đều không ngừng ngã xuống khô gãy. Mà cùng lúc đó, cái kia một phương chiến trường, đầy trời màu xanh lá linh mang phóng lên trời, che khuất bầu trời, một cỗ kinh khủng uy áp lập tức tràn ngập, ép tới cỏ cây tuôn rơi rung động. Sau một khắc, một chỉ trăm trượng chi cự nghi bò cạp đột nhiên ngưng hiện. Cực lớn ngao kìm lập lòe kim thuộc tính sáng bóng, giống như là chính thức thần binh, đột nhiên rủ xuống, trực tiếp chạy về phía đã trọng thương lão già tóc bạc, lực lượng chi cự trùng kích được hư không lập tức vặn mèo. Giang giác. Cốt đoạn chi tiếng vang lên. Lão già tóc bạc ngạo nghễ thân ảnh, đột nhiên tiểu run dậy một cái. Cái này nếu kìm ở, không phải trực tiếp chém giết không thể. Tiết Nhạc hít vào một ngụm mắt báo, nhìn về phía Lục Vũ. Lục Vũ cả người thông thiên hào quang lập lòe, trong tay mặc lân kiếm chấp nhất, phượng cánh ngưng tụ, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiết Nhạc kinh hãi, một bả túm ở Lục Vũ, nói: "Ngươi không muốn sống nữa, bọn hắn từng cái đều là La Thiên đại thần cảnh tu giả, tùy ý một cái chúng ta đều rất khó ứng đối, hiện tại lao ra tiểu là muốn chết. Đó là Lục gia lão tổ, ta không thể không quản." Lục Vũ chém đinh chặt sắt địa đạo. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, vừa phi thăng thượng giới, tiểu chứng kiến lão tổ bị đuổi giết một màn. Có thể nói, hắn sở dĩ có thể theo một cái không thể tu luyện phế vật, đi cho tới bây giờ phi thăng thượng giới tình trạng, đều quy công tại lão tổ, đúng là lão tổ cái kia một đám thần hồn chỉ điểm hắn từng bước một tu luyện. Hơn nữa lưu lại Thiên Hoàng Tâm Pháp, không có lão tổ sẽ không có Lục Vũ hôm nay chi thành tựu. Không có lão tổ, Lục Vũ tất nhiên hay vẫn là cái kia đần độn nhận hết khi dễ phế vật. Hôm nay lão tổ bị đuổi giết, thân hám hiểm cảnh, vô luận như thế nào Lục Vũ đều phải tiến lên, dù là toàn thân phái cốt, dù là thân tử đạo tiêu, đây là Lục Vũ nên làm. Lục gia lão tổ. Tiết Nhạc giật mình nhưng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trùng hợp như vậy. Oeng. Thất thải hào quang bắt đầu khởi động. Phượng cánh nhẹ chấn, Lục Vũ xông mê trận, liều linh phóng tới Lục gia lão tổ. Trong không gian giới chỉ Bị Hưu thở dài địa lắc đầu, nhưng hắn không có cái gì nói, mà là quanh thân tử khí tràn ngập, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, chủ nhân tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất, dù là ta bạo lộ. Bị Hưu dị thường quyết tuyệt, ánh mắt kiên định. Rõ ràng dám tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, hôm nay liền đem người chém giết. Cái con kia bỏ cạp thần sắc tàn bạo, miệng phun tiếng người. Cực lớn ngao kìm đột nhiên ép xuống, đồng thời mở ra, muốn đem Lục gia lão tổ chém giết. Bá. Lục Vũ lập tức đi vào. Trong tay hắn mặc lân múa, trời cao thần kiếm quyết thi triển. Xoẹt. Một đạo kiếm khí tóe ra. Kiếm quang lấm lấm, hiện lên yêu dị quy tích, lập tức phóng tới ngao kìm. Kiếm khí chấn động, bò cạp khổng lồ kinh hãi, không dám kinh thường, chỉ thấy nó ngao kìm bốn éo, lách mình tránh khỏi công tới một kiếm, rồi sau đó lại nhanh chóng địa chém giết Lục gia lão tổ. Nhưng lại tại thời điểm, Lục Vũ đã đỡ trọng thương Lục gia lão tổ. Hắn sườn bên cạnh phượng cánh chớp động, thân pháp đạt đến mức tận cùng từ, thân hình một cái mơ hồ, tự xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Đợi đến lúc vây giết tu giả tỉnh quay tới lúc, Lục Vũ đã mang theo Lục gia lão tổ cấp tốc chạy về phía Mênh Mông Vân Vũ Sơn, tốc độ cực nhanh. Liền những đại La Thiên này thần đô trợn mắt há hốc mồm. Truy. Lục mang cuồn cuộn, bò cạp khổng lồ mau chóng đuổi. Xa xa nhìn lại, tựu như một đạo lục sắc mũi tên nhọn, tốc độ không chút nào chậm. Mặt khác La Thiên đại thần cảnh sinh linh cũng giống như thế, tốc độ đều không phải chuyện đùa, thấy Tiết Nhạc đều dị thường kinh hãi. Dùng Lục Vũ hôm nay tốc độ, rõ ràng còn không có có thể nhanh chóng mở rộng giữa lẫn nhau khoảng cách, phải biết rằng Lục Vũ thế nhưng mà lĩnh ngộ vạn pháp mới gọn gàng thân pháp, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, tốc độ đều không thể so sánh nổi. Rõ ràng còn có đồng đảng. Các ngươi phân loại ba đường, bọc đánh hắn. Bò cạp khổng lồ tựa hồ rất rõ ràng tại đây địa hình, nhanh chóng hạ lệnh. Quả nhiên, một đám La Thiên đại thần cảnh tu giả phân thành ba cổ, trong đó một cỗ dùng bò cạp khổng lồ cầm đầu, như cũ ở hậu phương truy kích, mà đổi thành bên ngoài hai đội lại thiên hướng mặt khác hai cái phương hướng, chạy nhập Vân Vũ Sơn. Tiểu Hữu, lão hủ đa tạ tiểu Hữu cứu, chỉ là bọn hắn đối với cái này rất tin tưởng, chỉ sợ tiểu Hữu nếu không cứu không được lão hủ, ngược lại đem tiểu Hữu mệnh cũng góp đi vào, đây cũng không phải là lão hủ hy vọng chứng kiến hay sao? Lão hủ suy yếu địa đạo. Hạ giới là thứ nhất sợi phân thần, thượng giới bản tôn nhưng lại nhận không xuất ra trước mắt tuổi trẻ tu giả là phía sau bối. Ta sao có thể vì cá nhân an nguy, vứt bỏ lão tổ? Lục Vũ vị Lục Vũ, chạy về phía Vân Vũ Sơn mạch trạch, Tiết Nhạc chỗ đó. Tiết Nhạc run run căng, lập tức xẹt qua một đạo cuồng phong, tiêu độn chỗ xa xa, Lục Vũ sau lưng hạo hạo đãng đãng theo mấy chục cường giả, đều là La Thiên đại thần, lúc ấy tiểu trấn chủ hắn, không dám cùng Lục Vũ đãi cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lục Vũ mỉm cười truyền âm, nói: "Dùng bọn hắn thông minh chi tâm tư, tất nhiên có thể nhìn ra chúng ta là cùng một chỗ. Phải chết chính ngươi đi a, cũng đừng mang ta lên." Tiết Nhạc ngữ mang khóc nước nở, có chút hỏng mất. Hắn đương nhiên biết rõ, một khi bị đối phương cho rằng cùng Lục Vũ là cùng sẽ có cái gì kết cục. Cái này mới vừa vặn phi thăng thượng giới, tự gặp thiên đại phiền toái, đương nhiên phi thường không tình nguyện. "Cái kia tốt, ta nói cho bọn hắn biết ta không biết ngươi." Nói xong, Lục Vũ liền làm bộ dục mở miệng. Tiết Trụ sắc mặt đại biến, vội vàng phất tay, nói: "Tốt rồi, ta không đi." Cái này rõ ràng cho thấy lừa bịp hắn, Lục Vũ nói chưa dứt lời, một khi trưng dương, những tu giả kia khẳng định đem Tiết Nhạc coi như là Lục Vũ là cùng. Lục Vũ cười cười, hào quang lóe lên, chui vào xôn xuê trong rừng rậm, mượn nhờ cây rừng run run, trực tiếp chui vào bạch trạch bố nhập trong đại trận, liền không có tăm hơi. Chương 751, tình thế nguy cấp. Đi mau. Lục Vũ phân phó. Bạch trạch không dám kinh thường, rất nhanh bày trận. Đương kế tiếp hiệu quả càng tốt trận pháp thi triển, đưa bọn chúng bao phủ. Bạch trạch thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn thoáng qua thanh thế mênh mông quần quần kẻ đuổi giết, liền trực tiếp chui vào lòng đất. Bạch trạch nhưng lại dùng trận pháp thi triển đột thổ, lọt vào đại sơn, trốn hướng về phía xa xa, đây là hắn đối với trận pháp vận dụng. Có thể nói trận pháp tông sư, thủ đoạn phi thường cao minh. Trọng thương Lục gia lão tổ thấy như vậy một màn, trong đôi mắt hiện lên tinh quang. Nhưng trừ lần đó ra, lão tổ thủy chung không có mở miệng ý tứ, dù cho vừa bắt đầu Lục Vũ xưng hô hắn là lão tổ, hắn trên mặt cũng chỉ là hiện lên vẻ kinh ngạc, sẽ thấy không lộ ra vẻ gì khác rồi. "Ân, người đâu?" Như thế nào lập tức biến mất. Bò cạp khổng lồ mang theo một đám tu giả đuổi tới, sững sờ ở tại chỗ. Vừa rồi rõ ràng còn ngay tại trước mắt, có thể chuyển qua một mảnh rừng rậm về sau, rõ ràng biến mất. Là trận pháp. Nơi này có trận lực dấu vết, bọn hắn mượn nhờ đại trận che giấu thân hình. Lập tức, liền có một cái toàn thân đen kịt sinh linh sâu kín mở miệng nói. Quả nhiên, bò cạp khổng lồ chờ sinh linh cảm ứng về sau, cũng phát hiện rất nhỏ trận lực, tại rất nhanh chạy vội. Rồi sau đó, bọn hắn hào không ngừng lại, như gió mau chóng đuổi mà đi, thủy chung theo sau trận lực chạy chuyển quy tích. Ai da, cái này có thể tại sao là tốt, bọn hắn đuổi tới, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Người nhát gan Tiết Nhạc cổ nào, hắn không thể hiện tại bỏ chạy cách nơi đây. Lục Vũ nhíu mày, nhìn về phía Bạch Trạch nói, muốn nghĩ biện pháp, chiếu này xuống dưới không phải bị đuổi kịp không thể. Đồng thời, hắn lấy ra không ít linh dược giao cho Bạch Trạch, dùng cung cấp hắn bất cứ tình huống nào. Bạch Trạch đôi mắt tinh quang, tiếp nhận một đống linh dược, chỉ tùy ý địa liếc qua sau lưng đuổi theo sinh linh, ung dung mà nói, sớm lấy ra không thì tốt rồi, về phần những này tiểu rồi, bọn hắn có thể cùng ta so. Đón lấy hắn nho nhỏ móng vuốt múa, một vòng bạch quang liền vào trong trận. Không thấy có động tĩnh gì, nhưng sau lưng truy kích một đám tu giả, lập tức đã mất đi mục tiêu, ngừng lại. Lục Vũ, Tiết Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Một bên khác Lục gia lão tổ trong con người cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, bị Bạch Trạch hiếm thấy cho sợ ngây người. Hắn là tội ác tẩy trời ác đồ, mà ngươi nhưng lại trong sạch. Đột nhiên, bò cạp khổng lồ mở miệng. Lục Vũ giật mình nhưng không rõ ràng cho lắm, lại có thanh âm truyền đến. Ngươi tuy nhiên cùng hắn cùng là nhân tộc, nhưng chúng ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi giao ra hắn, tất nhiên tha các ngươi rời đi, tuyệt đối không ngang ngược ngăn trở, chúng ta có thể phát thiên đạo lợi thể. Vâng, chúng ta đều nguyện phát thiên đạo lợi thể. Chỉ cần ngươi giao ra ác đồ. Mặt khác sinh linh bổ sung nói. Hơn nữa còn thật sự có tu giả thể. Bầu trời màu đen lôi đỉnh hiển hóa, rất nhanh tiểu ứng nghiệp rồi. Chỉ cần Lục Vũ giao ra Lục gia lão tổ, hắn cùng với Tiết Nhạc có thể bình yên ly khai. Lục. Tiết Nhạc vẻ mặt chờ mong địa mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt tiểu câm miệng rồi. Lục gia lão tổ thần kỳ bình tĩnh, chỉ lặng lặng yên khôi phục, cũng không có từng câu từng chữ, đồng thời còn lặng yên địa nhìn chăm chú lên Lục Vũ. Lão tổ, ta không phải đến sò xét ngươi. Lục Vũ minh bạch lão tổ vì sao như thế lãnh đạo rồi. Lão tổ đem Lục Vũ coi như đổi giết hắn tu giả, chẳng qua là muốn tê liệt chủ quan lão tổ mà thôi. Lão tổ nếu không phải tín, có thể cảm ứng ta khí tức trên thân, ta đến từ hạ giới Nguyệt Hà thành Lục gia, không có sen lẫn đạo văn, tu luyện chính là ngài lưu lại thiên thư chứa đựng thiên hoàng tâm pháp. Lão tổ con mắt rõ ràng phát sáng lên, nhưng lập tức tiểu lại khôi phục như thường. Hắn đối với Lục Vũ như cũ để phòng trùng trùng điệp điệp, không muốn tin tưởng Lục Vũ tiểu là hạ giới Lục gia hậu bối. Lão tổ ngươi xem. Lục Vũ bắt đầu thi triển thiên hoàng tâm pháp. Đúng là đệ nhất trọng tạo hóa. Quần quần linh lực múa, hình như có thiên địa sơ khai hàm ý. Lão tổ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng đồng tử dần dần co lại, nhất là nhìn xem Lục Vũ thi triển tạo hóa, nhìn xem mỗi nhất thức thành tạo địa tự Lục Vũ chi thủ dương động, cả người hắn rốt cục buông xuống đề phòng. Ngươi thật là Lục gia hậu bối. Lục gia lão tổ phi thường kích động, Lục gia có khỏe không? Há lại chỉ có từng đó là tốt, Lục gia tại tiểu tử này dưới sự dẫn dắt, phát triển không ngừng, đoán chừng qua không được vài năm tiểu còn sẽ có Lục gia hậu bối phi thăng. Không đợi Lục Vũ trả lời, Tiết Nhạc xen vào. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lục gia lão tổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhưng thanh âm nhưng lại càng ngày càng yếu. Hắn một mực đề phòng Lục Vũ, tuy nhiên được cứu, nhưng trên thực tế không có như thế nào trị liệu thương thế, hôm nay buông lỏng cảnh giác, là cũng đã không thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Lão tổ. Lục Vũ một bả đỡ lấy lão tổ. Huyền mệnh thạch đưa tới lão tổ trong tay, đại lượng linh quả, hồi nguyên đan toàn bộ lấy đi ra. Nhất thời, nồng đậm sinh cơ tự huyền mệnh thạch tấu tán, chui vào lão tổ trong cơ thể, thương thế dần dần có thể khống chế, mà lão tổ tinh thần cũng hơi chút tốt quay tới. Hơn nữa đủ loại linh dược, rất nhanh lão tổ có thể tự hành trị liệu. Ngươi cho ta chờ nói là cười sao? Chúng ta đã thể, biểu đạt thành ý, nếu như ngươi lại không giao ra ác đồ, tiêu đừng trách chờ ta ra tay vô tình, liền các ngươi cùng một chỗ chu sát. Bị không để ý tới một đám cường giả giận tím mặt. Vì chu sát Lục gia lão tổ, bọn hắn tư thái đã đủ thấp. Bất luận cái gì tu giả thấy bọn họ như thế, cũng sẽ tự giác rời khỏi, cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng có thể hận chính là thực lực kia thấp nhân tộc tiểu tử, chẳng những không có giao ra ác đồ, liền đáp lại đều không có trả lời. Có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là đuổi theo hả? Tại đâu đó ồn ào tính toán cái gì bổn sự? Tiết Nhạc đắc ý khiêu khích, cũng không hề e sợ. Lục Vũ lông mày thẳng nhăn, cần ngăn trở lúc, Tiết Nhạc đã thành công chọc giận đối phương. Hừ, muốn chết, chúng ta thành toàn các ngươi. Bò cạp khổng lồ hét to, mênh mông quần quần uy áp tập cuốn nơi đây. Chỉ thấy cái kia căn sông ra ngao kìm ngăn đón run run, đột nhiên như minh kính một loại thả ra sáng lạn thần quang. Oeng. Mặt khác tu giả cũng nhao nhao thi pháp. Đạo đạo linh quang bay múa, chạy về phía ngao kìm. Trong khoảnh khắc, ngao kìm loại ra hào quang thì càng thêm sáng chói rồi, như một vòng mặt trời giống như quang huy bốn phía. Tại ngao kìm mặt ngoài xuất hiện cái màu tím thần văn, lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng thả ra hào quang màu tím lại dị thường thần dị, mọi nơi nhìn quét, nồng đậm núi xương mù lập tức tiêu biến mất rồi. Không tốt, hắn đây là phá vọng thần thông. Lục gia lão tổ trợn mắt nhắc nhở. Phá vọng. Tiết Nhạc sắc mặt khó nhìn lại. Phá vọng có thể phá tận thiên hạ huyền thuật, đương nhiên cũng kể cả mê trận. Một khi này sắc thần quang quét tới, bạch trạch trận pháp dù thế nào lộc, cũng không cách nào ngăn cản, dù sao cả hai cảnh giới kém quá nhiều, còn đối phương tu giả số lượng lại không thể thắng được. Các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Lục gia lão tổ đột nhiên nhảy lên, đẩy ra Lục Vũ. Hắn muốn một mình đối mặt đuổi giết, không muốn liên quan đến Lục Vũ chờ. Chúng ta đây đi trước. Tiết Nhạc nơm nớp lo sợ địa tiểu phải lì khai. Trong không gian giới chỉ tiểu ma tức đều hỏng mất. Cái này một trưởng bối cũng quá hiếm thấy rồi, một chút nghĩa khí không có không nói, gặp được hiểm cảnh luôn nghĩ đến trước trốn, liền hắn đều cảm thấy xấu hổ. Vậy ngươi tự tiện. Lục Vũ lạnh lùng thốt, lập tức quay người vị lão tổ nói: "Hôm nay lão tổ gặp nạn, ta sao có thể một mình mà đi? Gặp nguy hiểm cùng một chỗ gánh, chỉ sợ ngươi gánh không được. Chắc không được ngươi không chịu rời đi, nguyên lai là ác đồ kia hậu bối, cũng tốt, các ngươi cái này nhất tộc tiểu triệt để theo thượng giới lao đi a." Vừa dứt lời, bạch trạch mê trận đã bị xuyên thấu, bỏ cạp khổng lồ chờ tu giả lạnh lùng địa quát: "Đi mau!" Lão tổ đẩy ra Lục Vũ. La Thiên đại thần cảnh lực lượng, Lục Vũ căn bản phản kháng không được, lập tức đã đến đại trận biên giới. Mà lúc này, Lục gia lão tổ sau lưng linh lực ngập trời, một bả màu đen cự cung chìm nổi lập lòe, vậy mà đạo văn là một thanh cung. Vèo. Hư không rung lên. Cái thanh kia cung kéo ra, đột nhiên bắn ra. Lập tức, linh lực ngưng tụ thành một mũi tên, chấn động thiên địa, trực chỉ bỏ cạp khổng lồ chờ sinh linh. Oeng. Hư không tạc toái. Núi đá bạo khai, phương viên mấy trăm trượng đều bị ảnh hưởng đến. Lục gia lão tổ cái này một mũi tên ngưng tụ hắn cuối cùng lực lượng, uy lực mạnh, không cách nào tưởng tượng. Ít nhất Lục Vũ, Tiết Nhạc là không có một cái dám nghịch kháng, đoán chừng một mũi tên có thể đưa bọn chúng bắn cái bạo toái. Hừ. Bò cạp khổng lồ hừ lạnh. Cực lớn ngao kìm trực tiếp quét tới, rồi sau đó mãnh lực kẹp lấy. Kết quả chi kia linh tiễn trực tiếp đã bị hắn ngao kìm kìm ở, hùng hồn lực lượng cổ động, nhưng cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Mạnh như vậy, Tiết Nhạc thanh âm đều đang run rẩy. Lục gia lão tổ cái này thiên một mũi tên đã mạnh đến nỗi không hợp tói thường, rõ ràng bị bò cạp khổng lồ tùy ý tiểu khống chế được rồi. Trả lại cho các ngươi. Bò cạp khổng lồ đột nhiên vung vẩy ngao kìm. Oeng. Thiên địa bạo động. Linh lực như sóng bắt đầu khởi động. Lục Vũ chợt chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng nhanh chóng đánh úp lại, bên người núi đá, cỏ cây cũng đã toàn bộ vỡ vụn, mà hắn cũng không tự chủ được địa lui về phía sau, bốn đối với thú hư ảnh hiện hóa thủ hộ. Đây là Lục gia lão tổ, trước tiên thủ hộ kết quả. Nếu không dùng chi kia linh tiễn lực lượng, vẹn vẹn dư uy có thể đem Lục Vũ, Tiết Nhạc chém giết. Hừ, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bò cạp khổng lồ quát lạnh, ngao kìm ngay sau đó vung đến. Nhất thời, chi kia linh tiễn lực lượng lần nữa tăng lên vài phần. Lục gia lão tổ tuy nhiên phía trước ngăn trở, nhưng thân thể cũng phích lịch cách cách tiếng vang không ngừng, ngũ tạng lục phủ đã nghiêm trọng tổn thất, như cái kia trong gió ngọn đèn lửa chập chờn không thôi. Phốc ảnh, một tiếng trọng tiếng vang, lão tổ cuối cùng nhất không chịu nổi, mà phốc ngã xuống đất. Lập tức, một trâu khủng bố lực lượng, như sóng cồn giống như đánh út về phía Lục Vũ. Lục Vũ thậm chí còn chưa kịp làm ra ứng đối, đã cảm thấy toàn thân áp lực trùng trùng điệp điệp, quanh thân cốt cách đều tại nổ vang, tựa hồ muốn tại lập tức con gây bạo toái. Oeng! Đại trận nổ vang, đánh út lại linh tiễn bị ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Bạch Trạch dùng đại trận cản lại linh tiễn, cũng cuối cùng nhất hao tổn mất linh tiễn sở hữu uy lực. Nhưng cái này vẹn vẹn là tạm thời mà thôi, linh tiễn nứt vỡ ngay mắt, bỏ cạp khổng lồ đã như gió đánh út lại, khủng bố ngao kìm quả thực tựu giống một thanh cái kéo, tản mạn khắp nơi nhưng rọi hào quang, nhẹ nhàng một cắt bỏ, đại trận trong nháy mắt cáo phá. Phốc ảnh! Lục Vũ, Tiết Nhạc kể cả Bạch Trạch toàn bộ ngã xuống đất. Vẹn vẹn một tia lực lượng kích động, bọn hắn tiểu không có bất kỳ có thể phản kháng cơ hội. Cái kia bò cạp khổng lồ lạnh lùng lườm Lục Vũ chờ một mắt, phân phó mặt khác tu giả chu sát Lục Vũ, Tiết Nhạc, Bạch Trạch, nó cái kia cực lớn ngao kìm tắc thì lạnh lùng địa chém về phía Lục gia lão tổ. Lực lượng quá lớn, thạch đi cắt phi, phi thường bạo loạn. Cực lớn ngao kìm lan xuống, hư không bị sinh sinh từ đó mở ra. Mà Lục Vũ chờ cũng bị phi tốc đánh úp lại, một đám tu giả nhìn chằm chằm vào, ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn nhất cây thần thông. Ta còn không muốn chết ta. Tiết Nhạc kêu thảm thiết. Nhưng mà lúc này mịt mở tử quang lại đột nhiên hiện lên. Chương 752, Thí Hưu. Sương mù tím phiêu miểu hư nhạt, chợt xem đã phảng phất trong núi rừng thông thường khói độc trướng khí. Nhưng mà sương mù tím ngưng hiện mấy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp rồi đột nhiên phủ xuống. Núi rừng đều sợ, không nói đến Lục Vũ chờ một đám tu giả trong lòng đều thỉnh thịch kinh hoàng. Tiểu là Vân Vũ Sơn khắp núi lượt ở bên trong không có khai linh trí bình thường sinh linh đều lạnh run. Đây là nguyên ở sâu trong linh hồn kính sợ. Tựa hồ có thời kỳ viễn cổ vô thượng thần thú tức sẽ xuất hiện. Vốn như theo gió mà đến tự hạn, giờ phút này bỗng nhiên thân hình ngưng trệ, dơ lên cao cao ngao kìm càng là trực tiếp cứng lại, phản phất thân hãm không cách nào nhúc nhích vùng lấy. Bá, tiếng xé gió tiếng vang, Lục Vũ chỉ cảm thấy thiên địa rung động, đã nhìn thấy cự hạt lập tức bỏ qua Lục gia lão tổ, tại phía chân trời hóa thành một đạo cuộn cuộn bóng xanh, gấp độn mà đi. Tốc độ nó thật nhanh, thời gian nháy mắt thân ảnh cũng đã mơ hồ, cơ hồ thoát ly mắt thường có thể thấy được phạm vi. Mặt khác những đối phó kia Lục Vũ, Tiết Nhạc, Bạch Trạch chờ tu giả cũng giống như thế, bọn hắn trước tiên làm ra quyết đoán, kinh hoàng trở ra. Không biết xui xẻo như vậy, gặp được càng mạnh hơn nữa người a. Tiết Nhạc vẻ mặt cầu xin. Như thế tình hình rõ ràng cho thấy, xuất hiện tu vi, cảnh giới cao hơn cự hạt chờ La Thiên Đại Thần vô thượng cường giả, nếu không cự hạt chờ tu giả cũng sẽ không chỉ nhìn thấy mờ mịt sương mù tím tiểu như thế kinh hoàng, như lâm đại địch. Nhưng, Tiết Nhạc cũng sẽ không khờ dại cho rằng vô thượng cường giả là trợ bọn hắn. Dù sao, bọn hắn vừa mới phi thăng thượng giới, không có hảo hữu, càng không quen bằng hữu, tại Tiết Nhạc nghĩ đến, vô thượng cường giả thời khắc mấu chốt ra tay, tám phần là coi trọng hắn cùng với Lục Vũ. Có khác công dụng. Oeng! Thiên không phong vân sụp đổ tán, nổ mạnh liên tục. Sương mù tím rất nhanh ngưng tụ, phù văn hợp thành tích. Cái này thiên khung tựa hồ đã nứt ra, một căn màu tím ngón tay bóng ánh sáng chói, tản mạn khắp nơi thần tính khí tức rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Khói bụi nổi lên bốn phía, đại địa chấn động. Lại để cho Lục Vũ, Tiết Nhạc trợn mắt há hốc mồm, sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia cả ngón tay chậm rì rì dưới mặt đất áp, một tòa cao ngàn trượng cự sơn trực tiếp lâm vào lòng đất. Mà ngay cả phụ cận một ít thấp sơn dã bởi đó mà bạo thoái, nguyên bản núi cao không ngớt vùng núi, theo khói bụi khắp vũ, trong chốc lát hóa thành đen thui hố sâu, mạo hiểm quần quần khói đen. Mạnh như vậy, Tiết Nhạc sợ hãi. Một ngón tay mà thôi. Lục Vũ tâm tư hoảng hốt. Trọng thương lão tổ ngưng trọng địa nhìn xem cái kia ép xuống ngón tay, nhẹ mà nói, ít nhất là thái thượng chân thần cảnh, tu vi viễn siêu La Thiên đại thần. Đạo hữu, chúng ta phụng Thanh Vi cung chi mệnh làm việc, kính xin không muốn vọng động can qua. Cự hạt cũng bị màu tím ngón tay uy lực chỗ nhiếp, vội vàng báo ra sau lưng thế lực. Dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, thức thời tu giả khi bọn hắn báo ra Thanh Vi cung về sau, hơn phân nửa đều thu tay lại, không muốn đắc tội Thanh Vi cung. Đây cũng là cự hạt có can đảm như thế nguyên nhân. Thanh Vi cung. Cao Thiên có lạnh lùng thanh âm bay ra. Vâng, chúng ta đều phụng Thanh Vi cung chi mệnh. Kính xin đạo hữu xem tại Thanh Vi cung trên mặt, không muốn tùy ý nhúng tay. Nếu không, Thanh Vi cung chư thánh biết được các hạ gây nên, chỉ sợ các hạ tình cảnh không quá diệu a. Nghe nói đối phương biết rõ Thanh Vi cung, cự hạt chờ tu giả có chút thở dài một hơi. Đi theo tu giả tắc thì lại một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, ngôn ngữ tầm đó có chút ít ý uy hiếp. Cái kia ý tứ biểu đạt được phi thường tinh tường, như nếu như đối phương dám can đảm giải cứu Lục gia lão tổ một chuyến, như vậy tiểu là cùng Thanh Vi cung là địch, hắn kết cục chính là không thể tưởng tượng thê thảm. Ha ha. Tiếng cười lạnh tại quanh quẩn. Hắn âm mênh mông cuộn cuộn, tràn ngập vô cùng sát phạt chi ý. Nhất thời, cự hạt chờ một đám tu giả tiểu a a a điệu kêu thảm. Cự hạt một đầu đâm vào đại sơn, một ngọn núi trực tiếp đã bị đối với xuyên qua, hắn hoàn toàn điên cuồng một loại. Kinh khủng kia sát phạt chi âm, chu tinh thần của hắn, chạm hắn thần hồn, trong lòng phảng phất có ngàn vạn con kiến tại căn xé, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, căn bản không thể nào ngăn cản. Mặt khác tu giả, cùng hắn độc nhất vô nhị, thậm chí tình hình càng muốn thảm thiết. Nguyên một đám chi đoạn thân tàn, khẩu hai chắn huyết, gầm thét xé rách thân thể của mình. Một đầu toàn thân vàng nhạt sắc lang chuột, diện mục dữ tợn, chảo ngón giữa linh lực bắn ra, rõ ràng trực tiếp liền đem chính mình mặt khác một chỉ chảo chỉ đánh trúng bạo liệt, phảng phất cái này thân thể không phải của hắn tựa như. Xa xa, Lục Vũ chờ nhìn đến là trong lòng run sợ. Khá tốt, cái này sát phạt chi âm là hoành kích cự hạt chờ tu giả, cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Bằng không mà nói, Lục Vũ có thể không dám tưởng tượng, bọn hắn có thể chống được bao lâu, phải biết rằng La Thiên đại thần cảnh cự hạt, lập tức tiểu lâm vào điên cuồng, mà hắn bất quá là nguyên thần đạo nhân cảnh mà thôi. Thanh Vi cung. Vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Sát phạt chi âm rồi đột nhiên biến mất, màu tím ngón tay như lưu tinh truy đấy, tại phía chân trời lóng lánh chướng mắt tử quang, nhanh chóng rơi xuống. Cự hạt chờ nhanh chóng do điên cuồng bên trong thanh tỉnh, trong nội tâm cả kinh, đột nhiên chỉ vào không trung quát, thì ra là thế, thì ra là thế, chắc không được ngươi không để cho Thanh Vi cung mặt mũi, nguyên lai các ngươi những làm loạn này nghịch tặc lại trở lại rồi. Cháy mau. Báo tin. Quần quần xương mù màu lục trào lên, cự hạt một mình đối mặt rơi xuống màu tím ngón tay. Mặt khác tu giả nghe vậy, đều là một sợ, nhưng rất nhanh tiểu kéo lấy tàn thể, nhanh chóng thoát đi Vân Vũ Sơn. Đã từng ẩn nấp nghịch tặc xuất hiện lần nữa, bọn hắn muốn trước tiên thông báo Thanh Vi cung. Nhưng mà, dãy rủa là phí công. Màu tím ngón tay tràn ra một vòng tử sắc quang hoa, nhẹ nhàng quét qua, cự hạt lên tiếng bạo liệt. Trong đó một đoàn màu xanh lá hư ảnh, lập tức lại hóa thành cự hạt bộ dáng, muốn theo gió viễn độn, nhưng tử quang đột nhiên méo một cái, cự hạt thậm chí liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, tiểu thân tử đạo tiêu rồi, nguyên thần triệt để đánh tan. Các ngươi chạy mau, ta chống đỡ. Lại có tu giả quyết đoán lưu lại. Tử quang như gió phất qua, lưu lại tu giả đồng dạng bạo toái, ngay tiếp theo nguyên thần. Ngay sau đó, cái kia luân tử quang, tốc độ không giảm, uy thế đột nhiên tăng, không đợi mặt khác tu giả lưu lại ngăn cản, tựu như ngập trời sóng cuồn một loại, lập tức tập cuốn sở hữu tu giả. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp tiếng vang. Đủ mọi màu sắc huyết tràn ngập, mùi máu tươi phóng lên trời. Đến tận đây, sở hữu đuổi giết Lục gia lão tổ tu giả toàn bộ vẫn mệnh không sai, không ai sống sót. Trong không khí vẫn đang lưu lại lấy sát phạt tàn ảnh, tất cả tu giả viễn độn tàn ảnh, thế nhưng mà bọn hắn đã ngổn ngang lộn xộn địa ngã vào Vân Vũ sơn trong. Lục Vũ, Lục gia lão tổ tiết nhạc tại chỗ hóa đá. Miêu tả có lẽ là rất dài một thời gian ngắn, nhưng thực lại chỉ là tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt mà thôi. Theo Lục Vũ, lão tổ ngang phạm hiểm cảnh, đến cuối cùng sở hữu đuổi giết tu giả vẫn lạc không sai, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Nhưng mà, tiểu là như thế ngắn ngủi thời gian, chỉ dựa vào một ngón tay, sở hữu tu giả tiểu toàn bộ vẫn lạc, cái này có thể toàn bộ đều là La Thiên đại thần cảnh cường giả, từng cái đều có được lão tổ như vậy thực lực. Ngón tay chủ nhân mạnh bao nhiêu? Đi. Cao Thiên truyền đến lạnh quát một tiếng. Đồng thời, phần phật một tiếng, những sinh linh kia huyết nhục toàn bộ đã đến Lục Vũ trước mặt. Lục Vũ chố mắt, còn không có phản ánh tới, chợt nghe trong giới chỉ bị hưu dồn dập địa thúc dục, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đem những huyết nhục này thu nhập không gian giới chỉ, dựa theo bị hưu chỉ điểm, lại nhớ tới Vân Vũ Sơn. Thượng giới, thanh hơi cảnh. Thanh Vi cung đứng vững đám mây, trong tay là ung dung phiêu động bạch vân. Khoáng đạt trong sân, có một trương trắng nõn như ngọc bàn đá. Bàn đá hai bên, lưỡng vị lão giả chấp quân cờ đối với dịch, bọn hắn một xuyên màu đen đạo bào, một mặc đồ trắng sắc đạo bào, râu tóc bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, siêu nhiên xuất thế. Mà ngay cả chấp quân cờ động tác đều hàm ẩn đạo ý. Mà thôi, hôm nay như vậy mà thôi. Hắc ý lão giả buông quân cờ. Thắng bại chưa phân, quân cờ hưng say xưa, làm sao có thể đủ mà thôi, lại đến lại đến. Áo trắng lão giả nhất định không chịu chấm dứt. Hắc ý lão giả nhưng lại không chịu lại chấp quân cờ hoàn thành cuộc, mà là nhìn xem trên mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng áo trắng lão giả nói, ngươi tâm sự nặng nề, xuống lần nữa xuống dưới, cũng chỉ là hỉ phụ thương, cậu Bạch Vân, hay vẫn làm mà thôi tốt. Người đã nhìn ra. Áo trắng lão giả dứt khoát buông quân cờ. Hắn vung tay lên, bàn đá thu lại, hai người đi đến Thanh Vi cung nội. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất ngươi tâm sự nặng nề, hay vẫn là thần giới đại loạn, nghịch tặc hành hành thời điểm, ngày hôm nay địa ung dung, vội vàng tuế nguyệt đi qua, tuy nói ngươi đã xong vô tâm sự tình, nhưng tâm sự tái khởi, ta như nhìn không ra, tiêu hưởng là một phương thần tuân rồi. Hắc ý lão giả nói, nhắc tới cũng kỳ. Áo trắng lão giả vớt râu. Hôm nay thần giới đều tại khống chế ở trong, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay như vậy tâm sự không yên. Cho dù những làm việc kia tiểu gia hỏa hành sự bất lực, toàn bộ vẫn lạc, cũng dao động không được Thanh Vi cung. Chẳng lẽ đại ma tướng ra, thần giới lại lần nữa đem loạn. Hắc ý lão giả nói tiếp. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng lên. Tu vi đã đến bọn hắn tình trạng này, đã sớm là gió đã bắt đầu thổi không có sóng, không treo không khiên. Hôm nay đột nhiên tâm sự không yên, tất nhiên là có chuyện đem phát sinh, là thiên đạo nổi lên cảnh bày ra. Chúng ta suy diễn một phen. Hai người dắt tay nhau thi pháp. Đạo pháp tung hành, trên đầu tinh vân lưu động, khó lường thiên cơ dần dần bị trải vớt. Là đầu kia tỷ hưu. Hắn rõ ràng đã đến thượng giới. Hai vị rất nhanh tựu suy đoán ra kết quả. Lập tức bọn hắn sắc mặt tâm trầm, không tiếp tục tiên phong đạo cốt, ngược lại tràn ngập nồng đậm sát ý, phảng phất tới từ địa ngục các ma. Trốn xuống dưới, chúng ta không làm gì được hắn cả, hôm nay rõ ràng còn dám trở lại, thật sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn thiên xông tới. Truyền lệnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh thú. Một đạo lệnh bài bay ra thanh hơi cảnh, hướng về thượng giới tứ thánh thú động thiên phúc địa. Lập tức, tứ đại thánh thú tiểu đã được biết đến mệnh lệnh. Bọn hắn không dám khinh thường chút nào, bề bộn tuyển ra trong tộc đỉnh tiêm cường giả, hạo hạo đãng đãng như dòng nước giống như tập cuốn các nơi. Muốn tìm ra hôm nay tỷ hữu cho ẩn thân, vận dụng sở hữu thế lực, dám can đảm ẩn chứa người hết thảy giết chết. Hắc y lão giả, áo trắng lão giả thần thông quảng đại, nhưng cũng không có thể suy diễn đến tỷ hữu hạ lạc. bởi vì màu tím ngón tay xuất hiện diệt sát cự hạt một đám tu giả lúc, cũng đã thi triển vô thượng thần thông, quấy nhiễu thiên cơ, khiến cho bọn hắn chỉ có thể suy diễn ra hưu lại nhớ tới thượng giới, nhưng không cách nào biết được vị trí. Mà lúc này, Lục Vũ đang cùng Tiết Nhạc, lão tổ một đạo về tới Vân Vũ Sơn trong. Đi mà quay lại. Người đương Vân Vũ Sơn là các ngươi hậu hoa viên sao? Hùng Bi, hầu tử chờ lách mình chạy tới. Mặt khác giống như thủy triều dậm dạp chẳng trị tu giả cũng nhanh chóng hội tụ, đem Lục Vũ một đám vây quanh cái chật như nêm tối. Chương 753, thần tướng. Hào khí phi thường thần trương. Vân Vũ Sơn nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả đều tới, hắc đông nghịt một mảnh. Thô sơ giản lược đánh giá, ít nhất cũng có gần ngàn tên, dù sao đây là 10 vạn dặm Vân Vũ Sơn. Linh lực đầy đủ viễn siêu hạ giới, căn bản không phải Đông Thắng Thần Châu có thể so sánh, một tòa sơn mạch có nhiều như vậy cường giả kỳ thực là phi thường bình thường tình hình, huống chi còn có mặt khác lạc đàn cường giả gia nhập. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tiết Nhạc lạnh run, đối với Lục Vũ lựa chọn trở lại nhiều có bất mãn. Bọn hắn một chuyến, cũng là ít có cường giả, hơn nữa La Thiên đại thần. Lục gia lão tổ, kỳ thật cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nhưng muốn xem cùng ai so sánh với. Cùng bình thường tu giả so với, không sợ chút nào. Nhưng mà, hôm nay lão tổ trọng thương, bọn hắn đối mặt chính là Vân Vũ Sơn chúng cường giả, nhưng lại có quỷ dị pháp bảo nơi tay, dùng ít được nhiều, Tiết Nhạc là chút nào nhìn không ra phần thắng. Ở đâu dùng được lấy theo chân bọn họ nói nhảm. Bọn hắn hơn phân nửa là muốn tìm hiểu Vân Vũ Sơn tình hình, không bằng chu sát thanh tịnh. Một đầu toàn thân đỏ thẫm mãng như ông lên tiếng, đấu âm thanh cao ngang. Sau đó, đông nghịt cường giả tiểu ồn ào, đại đa số cũng là muốn cầu lập tức đem Lục Vũ chờ chu sát. Lục Vũ, lão tổ, Tiết Nhạc đều hoảng sợ không thôi, mỗi người linh mang lóng lánh đã làm tốt chém giết chuẩn bị, thậm chí bên kia Bạch Trạch đã phun ra nuốt vào trận lực tại bảy trận. Nguyên bản còn có bộ phận Vân Vũ Sơn tu giả cũng không chủ trương đại sát tứ phương, nhưng mà chứng kiến Lục Vũ chợt như thế ứng đối, trong nội tâm liệu định bọn hắn lòng mang làm loạn, pháp bảo dương động, cũng đã làm xong chém giết chuẩn bị. Tình hình có thể nói phi thường không xong, tùy thời cũng có thể bộc phát không tưởng được đại chiến. Hừ. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Sương mù tím lao nhanh lóng lánh ngưng tụ, sở hữu tu giả đều là chỗ mắt. Sau đó liền trông thấy, sương mù tím bốc hơi ở bên trong, một cái toàn thân tử quang lượn lờ tu giả hiện hiện. Hắn thân hình biến ảo bất định, khi thì là một đầu thần uy tiên tung thần thú, khi thì lại là hình người. Vân Vũ Sơn vong bản sao? Đó lấy, cái kia tu giả thanh âm như sấm chấn triệt nơi đây. Nhất thời, một đám Vân Vũ Sơn tu giả tiểu kính sợ. Tựa hồ tu giả trong miệng bản, đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu. Là, rất nhanh, gấu bỏ đi, hầu tử nhận ra tu giả thân phận. Nhưng tu giả có chút khoát tay, tiểu ý bảo bọn hắn chớ có lên tiếng, cũng không có kêu lên tên của hắn họ đến. Gấu vừa hậu nhân, gấu võ bái kiến thần tướng. Hậu liệt hậu nhân, hậu cường bái kiến thần tướng. Trúc tía hậu nhân, Trúc Vân Phong bái kiến thần tướng. Núi thở biển gầm. Vân Vũ Sơn cầm đầu những cường giả kia, đông nghịt quỳ sát một mảnh. Bọn hắn mỗi người thần sắc kích động, rơi lệ đầy mặt, như là lang thang nhiều năm hải tử, rốt cuộc tìm được người nhà một loại. Về phần mặt khác một ít tu giả, tuy nhiên không rõ lắm trước mặt tu giả là thân phận như thế nào, nhưng ở bên cạnh một ít cường giả giải thích về sau, cũng là vẻ mặt kính phục địa quỳ lạy. Toàn bộ Vân Vũ Sơn đều tôn trước mặt tu giả vi thần tướng. Thần tướng? Tiết Nhạc biểu lộ cực kỳ phức tạp. Trước mắt cái này tu giả, rõ ràng tiểu là trước kia cứu bọn họ cái kia cả ngón tay chủ nhân. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không ngờ rằng trước mắt cường đại như thế tu giả rõ ràng tiểu là Vân Vũ Sơn chúng tu trong miệng thần tướng, chố mắt hắn, vô ý thức địa nhìn phía Lục Vũ. Lục Vũ càng thêm kích động, tuấn tú khuôn mặt đều tại có chút rung rung. Tiết Nhạc chờ nhận không xuất ra trước mắt tu giả, hắn lại có thể nhận ra. Đúng là tôn hắn vi chủ nhân Bỉ Hưu không giả. Giờ phút này hắn không phải kinh ngạc tại Bỉ Hưu địa vị, mà là kinh ngạc tại dùng Bỉ Hưu như thế thần uy, rõ ràng một mực bạn tại hắn bên cạnh thân, hơn nữa tôn hắn vi chủ nhân. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Thiên hạ tu giả đều không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Dù sao, cái thế giới này này đây một cái vũ lực vi tôn thế giới. Thực lực đại biểu cho hết thảy, nhỏ yếu muốn phục tùng cường đại, đây là thiên hoàng sợ nghĩa chuẩn tắc. Nhưng nếu như nói có cường đại tu giả ca nguyện đi theo một cái người nhỏ yếu, hơn nữa tôn hắn vi chủ nhân, cái kia thật là đầm rồng hang hổ, là không có tu giả nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy thực. Ta sự tình không thể lộ ra. Bị Hưu khoát tay áp chế xuống núi hô biển gầm. Hắn phi thường tin tưởng, hôm nay tất nhiên có chính thức cường giả đã bắt đầu lùng bắt hắn, nếu như vì vậy mà bị để lộ thân phận, cái kia phía trước quấy nhiều thiên cơ xem như làm không công. Ta đem đi xa, các ngươi muốn tôn cái nhân loại này tu giả làm chủ. Sau đó, Bỉ Hưu chỉ hướng Lục Vũ. Nói xong, thanh phong phật qua, sương mù tím tiêu tán, Bỉ Hưu như vậy không thấy. Vân Vũ Sơn một đám tu giả trố mắt, ngơ ngẩn, Lục Vũ lại cảm giác đến Bỉ Hưu về tới trong không gian giới chỉ, có thanh âm xuất hiện dưới đáy lòng nói, phía trước thân phận ta đã bạo lộ, chỉ sợ đã rước lấy cường địch, về sau không thể tùy thời thay chủ nhân giải ách, chủ nhân cần phải coi chừng. Tiểu tử ngươi. Tiết Nhạc nịnh bợ địa duỗi ra ngón tay cái. Lão tổ cũng ngạc nhiên không thôi, trống rỗng xuất hiện một vị thần tướng tương trợ, còn làm cho Vân Vũ Sơn cường giả tôn Lục Vũ làm chủ, chỉ sợ trong thiên hạ không nữa so đây càng tốt công việc đi à nha. Một mình hắn loại. Lúc ấy, liền có rất nhiều tu giả trong nội tâm không cam lòng. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, dùng gấu bỏ đi, hầu tử, cây trúc cầm đầu một đám tu giả trực tiếp hóa ra bản thể, cầm trong tay pháp bảo, trực tiếp ngắt lời nói. Thần tướng nói như vậy, dám can đảm kẻ không theo, như là phản bội Vân Vũ Sơn. Uy thế lẫm lẫm, gấu bỏ đi chờ cường giả thần uy mênh mông quần quận. Phía trước những bất mãn kia Lục Vũ tu giả, nhất thời tiểu trong lòng thỉnh thịch cuồng nhảy dựng lên, bọn hắn nhìn nhau một mắt, đồng loạt địa bái kiến Lục Vũ, núi thở biển gầm giống như thanh âm quanh quẩn. Chúng ta bái kiến chủ nhân. Chủ nhân có mệnh, tùy thời phân phó. Bọn hắn cũng không dám phản bội Vân Vũ Sơn. Hùng Bi chờ đem Lục Vũ cùng Vân Vũ Sơn cung cấp, tuy nói còn không làm những tu giả này tin phục, nhưng trong lúc vô hình lại bởi vậy gia tăng lên uy thế. Bởi vì, bất kể là Vân Vũ Sơn trong phát triển tu giả, hay vẫn là từ bên ngoài đến gia nhập tu giả, năm đó đều khởi hồn khác đạo lời thề, cả đời dùng Vân Vũ Sơn làm trọng, dám can đảm phản bội thân tử đạo tiêu. Nhưng bằng chủ nhân triệu hoán, Hùng Bi, hầu tử chờ quy lại. Lúc này, lão tổ tiến lên vỗ vỗ Lục Vũ. Lục Vũ ngầm hiểu, khoát tay áo, nói: "Chư vị không cần lớn như thế lễ, mau mau xin đứng lên." Nguy cơ cứ như vậy giải trừ, nhưng lại đã có thế lực của mình. Lão tổ phi thăng thượng giới mấy ngàn năm, đều không có kiến hạ quá nhiều công lao sự nghiệp, còn không ngừng bị đuổi giết, Lục Vũ vừa mới phi thăng thượng giới mà thôi, thì có tạm thời cứ điểm, nhất thời cảm khái không thôi. Lục Vũ cũng không có hưởng thụ an nhàn, mà là dùng đủ loại lợi ích dụ hoặc bạch trạch ra mặt, tu bổ Vân Vũ Sơn hộ sơn đại trận. Lại để cho Lục Vũ càng thêm vui mừng chính là, Vân Vũ Sơn hạch tâm khu vực, rõ ràng vẫn tồn tại một tòa tự nhiên cự trận, dù cho bạch trạch hao phí mấy ngày tâm huyết, cũng chỉ đã tìm được an toàn ra vào thông đạo, căn bản phá không hết, thậm chí chỉ xem ma một hồi, bạch trạch tiểu toàn thân run rẩy, máu chảy không chỉ. Đây là tuyệt diệu trận pháp, ngay ở chỗ này khởi cung điện. Có này trận pháp tại, mặc dù mặt khác cường giả đuổi giết đến tận đây, cũng không làm gì được, Vân Vũ Sơn có thể nói phòng thủ kiên cố. Chương 754, Vân Vũ Sơn tu giả. Nhưng bằng chủ nhân phân phó, Hùng Bi, hầu tử chờ không một cự tuyệt. Vân Vũ Sơn tu giả nhanh chóng làm việc, rất nhanh thì có mấy ngàn tu giả tề tụ. Chặt cây linh mục, chặt cây linh mục, dựng thạch cơ, kiến tạo phụ trách kiến tạo. Vân Vũ Sơn trước nay chưa có náo nhiệt, không chỉ có là mấy ngàn tu giả đang bận lụ, tự là mặt khác đã thông linh, tu vi còn thấp tu giả cũng bận việc lấy, vì đại điện kiến tạo tận một phần lực. Thật sự là trời ban chi phúc ca. Như vậy một đám thuận theo và giỏi giang tu giả, là ngươi một cánh tay đắc lực. Lục gia lão tổ gật đầu tán thưởng, không hề nghi ngờ, Lục Vũ đã xem như ở trên giới chiếm ổn góc chân. Đừng nói Lục gia lão tổ bậc này nhân tộc tu giả, hâm mộ này nhóm thế lực, tự là mặt khác không thuộc mình tộc tu giả, cũng hâm mộ, không phải mỗi một cường giả đều có thể có được lực lượng của mình, trừ phi đấm máu giết chóc, khiến cho tu giả đều phục. Nhưng mà, Lục Vũ không đánh mà thắng, không duyên cớ thì có thế lực của mình. Thật sự là đi bốn chợ, ta đường đường cầm vương, vừa phi thăng thượng giới, đã bị bọn hắn đuổi giết, ngươi ngược lại tốt trực tiếp tiếp nhận thế lực lớn nhất, toàn bộ Vân Vũ Sơn đều duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Loại này ngày đêm khác biệt đối đãi, lại để cho Tiết Nhạc phi thường khó chịu. Miệng sạch sẽ tí đi, còn dám tại chủ nhân trước mặt lẩm bẩm, coi chừng lấy điểm. Lúc ấy Hùng Bi tiểu khí uy thế lấm lấm lao đến. Trong tay hắn chuôi này tam xoa lưỡng nhận kích lập loè thần mang, tùy thời đều muốn cùng Tiết Nhạc tranh tài một phen. Tiết Nhạc sụp đổ, muốn nói lại thôi. Thật sự quá lại để cho điều tức giận, nhưng là chỉ là tức giận mà thôi. Vân Vũ Sơn đơn nguyên thần đạo nhân cảnh cường giả đều có gần ngàn, tuy nói còn không có La Thiên đại thần cảnh cường giả, nhưng cũng là một cô không thể khinh thường lực lượng. Chủ nhân, Hùng Bi, hầu tử lại nói, nếu là ngươi đối với hắn bất mãn, đại có thể nói ra, chúng ta đem hắn giải quyết hết. Ách, Lục Vũ trên mặt vui vẻ địa nhìn về phía Tiết Nhạc, chỉ thấy Tiết Nhạc thân thể nhanh ép chặt lấy, một bộ đáng tương tương, lập tức tiểu nổi lên treo cận tâm tư, lại để cho Hùng Bi tiến lên. Hùng Bi quả thật duy mệnh là chúng, quát lên một tiếng lớn, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, rồi đột nhiên đông nghịt, cầm trong tay toàn thân độ lửa tam xoa kích, một cái bắt chuyện đều không đánh, đi lên tiểu là nhất bá liệt công kích. Phen này đập nện, thẳng đánh cho Tiết Nhạc không ngừng tiêu khổ. Cái kiêu ngạo nhân không gian thần thông, đối mặt trộn lẫn tiên thiên linh vật tam xoa lưỡng nhận kích, không có chút nào ưu thế, chỉ một lát sau đã bị giết được lông vũ bay tán loạn, không có cường giả phong phạm. Cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Tiết Nhạc sợ đến liền vội xin tha. Hùng Bi thần thông không giảm, ánh mắt quang đến, trưng cầu Lục Vũ ý tứ. Hắn gặp Lục Vũ phất phất tay, trong tay tam xoa lưỡng nhận kích mới đột nhiên chui xuống, nặng như núi cao áp đến Tiết Nhạc đỉnh đầu, cuối cùng trước mắt đứng ở khoảng cách Tiết Nhạc đỉnh đầu ba thốn chỗ, quắc, cái này là khiêu khích chủ nhân kết cục. Tiếng nói rớt lại phía sau, tam xoa lưỡng nhận kích mới thu tay lại. Tiết Nhạc mặt như màu đất, cơ hồ dọa hỏng mất, Hùng Bi thật sự dùng hết toàn lực. Ta về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiết Nhạc nơm nớp lo sợ, nhưng nghe được đi ra hắn hàm răng cắn chặt, hiển nhiên đối với Lục Vũ phi thường không phẫn, hơn nữa gặp Hùng Bi không hề làm khó dễ, oán hận địa uy hiếp Lục Vũ, ngươi chờ. Oanh. Tam xoa lưỡng nhận kích vùng đến. Lực lượng cuồn cuộn, như cự sơn oanh rơi, nện đến hư không nổ vang bạo toái. Tiết Nhạc hoảng hốt, hai cánh run run, không gian lực lượng múa, quay người muốn chui vào hư không, hắn cũng không muốn lại cảm thụ bị người uy hiếp mùi vị. Hừ. Hùng Bi hừ lạnh. Ba xin lưỡng kích đống nhiên chấn động, ánh lửa hừng hực, mà lại một cổ lực lượng thần bí tuôn ra, liễm nhập hư không. Một tiếng trọng tiếng vang, Tiết Nhạc bị bắn trở lại. Tại lực lượng thần bí bắt đầu khởi động lúc, toàn bộ hư không đều rồi đột nhiên ngưng kết rồi. Tiết Nhạc không cách nào khống chế không gian lực lượng, trực tiếp bị bắn đi ra, trùng trùng điệp điệp ngã vào vùng núi, đạp nát một mảnh cây rừng. Rõ ràng có thể phá vỡ không gian lực lượng. Lục gia lão tổ khiếp sợ không thôi. Một bên Lục Vũ cũng là trợn mắt há hốc mồm, hay vẫn là khinh thường thần binh uy lực, mặc dù chỉ là một lát hư không tiểu lại khôi phục. Phía trước Tiết Nhạc thi triển không gian thần thông cũng rốt cục nổi lên tác dụng, nhưng là hay vẫn là làm cho người giật mình. bá, hồng quang chạy vũ, tam xoa lưỡng nhận kích, thẳng truy tiết nhạc. Rồi sau đó chỉ nghe thấy sặc lang một thanh âm vang lên, tam xoa lưỡng nhận kích lại lần nữa treo ở tiết nhạc đỉnh đầu, thu tay lại. Lục Vũ vội vàng quát bảo ngưng lại, đồng thời hắn miết tấn vung ra một đạo quyền kình, tam xoa lưỡng nhận kích bị chém vào, cắm vào tiết nhạc bên cạnh ba thước một khối màu xanh cự thạch, nhất thời tiểu bạo nát. Lục Vũ lâm nhiên may mắn hắn kịp thời ngăn trở, nếu không dùng hùng bi hộ chủ tính cách, tiết nhạc tuy nhiên không biết vẫn mệnh, nhưng là muốn trọng thương không thể. Tam xoa lưỡng nhận kích chi uy lực thật sự làm hắn quả mục nhìn nhau, hắn chỉ là ngoài miệng không buông tha người, không muốn để ý tới hắn. Gặp hùng bi còn trợn mắt nhìn chằm chằm tiết nhạc, Lục Vũ vội vàng giải thích. Hùng bi nặng nề mà hừ một tiếng, giương lên trong tay ba xiên lưỡng nhận kích, việc này mới tính toán mà thôi. Mà một bên khác tiết nhạc là cũng không dám nữa cùng Lục Vũ mua mép khua môi rồi. Khá lắm, Vân Vũ Sơn một đám mỗi người hung thần ác sát, lại cực kỳ hộ chủ, một khi có một bất trắc, khả năng tiểu là trọng thương ngã xuống đất. Trên thực tế, đây chỉ là một hành thu nhỏ. Vân Vũ Sơn sở hữu tu giả đều xem Lục Vũ như thần minh. Không nói Vân Vũ Sơn bên trong không cho phép đề cập Lục Vũ danh tự, tiểu là Lục gia lão tổ cũng không thể lớn tiếng đề cập, nếu không sẽ có ác nói tương hướng, thậm chí còn có uy hiếp. Đây đều là cái gì a, hoàn toàn là đem ngươi trở thành thần rồi. Nho nhỏ Bạch Trạch chạy tới, không cách nào lý giải Vân Vũ Sơn một đám sinh linh. Lục Vũ nhíu nhíu mày, nhiều có xấu hổ, lập tức nhìn về phía Hữu Mô Hữu Dạng cung điện hô trì dục lên, liền hỏi: "Này điện phòng ngự tính như thế nào?" Không đến nửa ngày, khởi một tòa cự điện, đương nhiên phải chú ý phòng ngự tính. "Ngươi là xem thường ta sao? Cũng không hỏi xem ta là ai, kinh ta chi thủ kiến tạo cung điện làm sao có thể sẽ kém?" Nho nhỏ Bạch Trạch trắng rồi bạch bộ ngực, phi thường ngạo nghễ, nhưng ngay sau đó nó đột nhiên một trầu, tiểu vòng vo chuyện nói: "Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là cần thượng giai tài liệu, nếu không ta cũng là không được a." Quả nhiên, lại là đến vơ vét tài sản. Lục Vũ trong nội tâm thẳng nói thầm, đã biết rõ Bạch Trạch sẽ không dễ dàng ra tay. Khoe miệng của hắn giật giật, tiêu còn muốn hỏi Bạch Trạch, lúc này đây nghĩ muốn cái gì, đột nhiên sau lưng chuyển đến tí tí cảm giác mát, cả kinh bỗng nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy mấy cái Vân Vũ Sơn tu giả quăng đến bất thiện ánh mắt. Bá, mấy cái tu giả chạy tới. Bọn hắn thân thể răng rắc rung động, khủng bố uy áp giật tán, tập trung Bạch Trạch. Bạch Trạch sợ tới mức run lên, muốn trốn đến Lục Vũ bên người, trong hai lại truyền đến ù ù đại đạo chi âm. Vì Vân Vũ Sơn kiến tạo cung điện, cho ngươi chịu ủy khuất sao? Bạch Trạch dùng sức gật gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì về sau, lại liên tục ném đầu. Thế nhưng mà đây hết thảy đã rơi vào vài tên tu giả trong mắt, tự xem trong tay bọn họ đống nhiên nhiều ra uy thế vô cùng thần binh đến, đột nhiên run lên, xuyên thẳng lòng đất quá to, có cái gì ủy khuất cứ việc nói. Nói? Bạch Trạch ở đâu còn dám nói? Bộ dạng này uy thế, thật muốn nói có ủy khuất, đoán chừng tại chỗ tiểu là một hồi đánh tơi bời. Sợ cái gì? Ta Vân Vũ Sơn xử sự nhất công đạo. Ngươi có cái gì ủy khuất, có thể lớn mật nói thẳng. Chúng ta có thể vì ngươi làm chủ. Đạo âm ủ ủ, vài tên tu giả lại lần nữa hét to. Bọn hắn nghĩa bạc vân thiên, một bộ thật sự chủ trì công đạo bộ dạng. Thế nhưng mà Bạch Trạch nhìn thoáng qua Lục Vũ, lại liên tưởng đến vừa rồi tiết nhạc đã bị ủy khuất, tự là đánh chết hắn cũng không dám nói nữa chứ không, vội vàng lắc đầu nói, không có ủy khuất, không có ủy khuất, Vân Vũ Sơn chư vị đều là hảo hán, làm sao có thể để cho ta ủy khuất đâu rồi. Vèo. Bạch quang chớp động. Bạch Trạch lại đây đến kiến tạo cung điện hiện trường, chỉ huy. Ngươi, trúc thạch vi trận. Ngươi, trước lương vi chuẩn. Hoàn toàn không có vơ vét tài sản thời điểm giả vờ giả vịt. Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Bạch Trạch một màn này, rồi sau đó khỏe miệng hiện lên sáng lạn vui vẻ, chưa từng có như vậy hảo tâm tình qua. Nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. Lục Vũ duỗi lưng một cái, sau đó lại tự lo nói thầm, sau này hay nói cái gì không dễ dàng ra tay, tự lại để cho bọn hắn chủ trì công đạo. Lục Vũ con mắt lườm hướng về phía bận rộn không ngừng Vân Vũ Sơn tu giả. Đang tại chỉ huy Bạch Trạch đột nhiên run lên một cái, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Đạo hữu, nếu quả thật cảm giác ủy khuất, đại đáng nói minh. Đúng vậy a, ngươi đừng tưởng rằng đang ở Vân Vũ Sơn sẽ khi dễ ngươi. Trên thực tế, chúng ta Vân Vũ Sơn cũng không giảng tư tình, tuy nhiên ngươi là người từ ngoài đến, nhưng nếu tại Vân Vũ Sơn nhận lấy ủy khuất, Vân Vũ Sơn cũng nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lúc ấy, liền có 10 cái tu giả lại chạy tới. Bọn hắn vô ngực cam đoan, một bộ thật sự muốn vi Bạch Trạch cam đoan bộ dạng. Bạch Trạch nghe vậy, đen bóng trong ánh mắt có nước mắt tại đảo quanh, nhưng quay tới lúc, đã là bình tĩnh thần sắc, cơ cơ móng vuốt, rộng lượng mà nói, làm sao có thể, Vân Vũ Sơn phi thường hữu hảo, ta làm sao có thể có ủy khuất? Đạo hữu cũng không nên giấu giếm. Vân Vũ Sơn tuyệt đối không cho phép có đạo hữu trong nội tâm bị khuất. Mặt khác tu giả lại vây đi qua. Bạch Trạch ở đâu còn dám lại đãi xuống dưới, lách mình chạy về phía xa xa. Quả nhiên một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Cái này tiểu Bạch Trạch từ khi thức tỉnh về sau, tiểu chế không được, rốt cục có thể chế trụ. Trong không gian giới chỉ tiểu ma tước, cục gạch cũng hiểu được hết sức khoái khỏa. Mỗi lần chứng kiến Bạch Trạch công phu sư tử ngoạm, hồ thiên giới biển man muốn, bọn hắn đều rất cảm thấy thất lạc, những linh vật kia đều là bọn hắn cầu chim mà không được. Nho nhỏ Bạch Trạch nhưng mỗi lần đều có thể đạt được rất nhiều. Hôm nay, Bạch Trạch bị chế, bọn hắn cao hứng trở lại. Đương nhiên, cao hứng nhất hay vẫn là Lục Vũ. Cái này Bạch Trạch một mực làm không được, có thể tính hiểu rõ trong lòng đích toán rồi. Trên thực tế chuyện kế tiếp, không chỉ là thỏa mãn, còn có chút mừng rỡ rồi. Cung điện khởi tốt về sau, thậm chí không cần phân phó, Bạch Trạch đều chủ động xin đi dễ dặc, yêu cầu khi bọn hắn phi thăng chi địa thành lập đại trận, cũng phái tu giả thủ hộ, để bảo vệ về sau phi thăng nhân tộc tu giả chu toàn. Đúng lúc là ta suy nghĩ, hết thảy do ngươi xử lý. Lục Vũ dứt khoát đương nổi lên vung tay trường quầy, toàn quyền do Bạch Trạch xử lý. Hiệu suất rất cao, phi thăng chi địa thủ hộ đại trận rất nhanh tiểu hoàn thành, hiệu quả thần kỳ tốt, dù cho Lục gia lão tổ La Thiên đại thần cảnh thực lực đều dao động không được đại trận, phi thường hài lòng. Mà lúc này, thượng giới điều tra đại quân cũng đi tới Vân Vũ Sơn. Chương 755, hâm rượu diệt Hắc Sơn. Vân Vũ Sơn bên ngoài, mấy trăm tu giả chạy đến, có hình người tu giả, cũng có không thuộc mình hình. Đã có diêm dúa lẳng lơ nữ tu người, cũng có lạnh lùng vô tình nam tu. Nhưng từng cái đều tại Đại La Thiên thần cảnh, một thân huyết nhục khổng vũ hữu lực, cầm đầu càng là thái thượng chân thần cảnh tu vi siêu cấp cường giả, tùy ý đứng thẳng, tiểu phảng phất thiên địa một loại, khí thế hùng hồn. Hồng Vũ, ngươi đi dò thám. Cầm đầu cường giả phân phó. Tốt, đại nhân chờ một chút. Một gã đang mặc hồng sa nữ tu, lắc lắc quyển chuyển vòng eo đi ra. Mỗi một cái động tác đều hoặc người không thôi, tràn đầy mị hoặc lực, nhưng là tốc độ lại thật nhanh. Chỉ thấy một đạo hồng sắc quang ảnh, Hồng Vũ đã đi tới cự hạt ngang vẫn chỗ. Bá, một vòng hồng quang bay ra. Hồng xuất thể nội thò ra một căn màu đỏ xúc tu. Xúc tu có chút run run, sáng lạn vầng sáng lập lòe, phía dưới đại địa liền chấn động lên. Rất nhanh, phiêu tán tại trong thiên địa huyết khí liền nhanh chóng hội tụ, một đoàn màu xanh nhạt thần quang ngưng kết, một chỉ cự hạt hiện hiện, chỉ là hai mắt lỗ thủng, vô thần. La Thiên đại thần cảnh hậu kỳ, rõ ràng chết tại đây cái địa phương nhỏ bé, thật đúng là cái phế vật. Đã người thanh âm tại trong thiên địa quen quẩn, màu đỏ xúc tu rút về, cự hạt hư ảnh tiểu lại phiêu tán rồi. Ngay sau đó, cái kia màu đỏ lại liên tiếp lập lòe thần quang, nguyên một đám mất đi tu giả hư ảnh liền đều ngưng hiện ở này, Hồng Vũ trên mặt hoặc người đến cực điểm dáng tươi cười tùy theo biến mất. Toàn bộ thân vẫn không sai, không có khả năng. Hồng Vũ cao mày, hô hấp dồn dập, khiến cho trước ngực cái kia một đôi cao cao địa đứng thẳng, rất là mê người. Làm sao vậy? Thái cổ chân thần cảnh cường giả xuất hiện tại Hồng Vũ bên người. Vân Vũ Sơn chính là 10 vạn dặm, mặc dù một mực không bị tại quản hạt ở trong, nhưng nội tu người cảnh giới cao nhất cũng không quá đáng nguyên thần đạo nhân cảnh, mà những tu giả này đều là La Thiên đại thần cảnh, rõ ràng toàn bộ thân vẫn không sai, chỉ sợ có càng mạnh hơn nữa người xuất hiện ở chỗ này. Hồng Vũ phân tích, ngươi nói là cái con kia tỷ hưu khả năng xuất hiện lúc này. Cầm đầu cường giả hỏi, thượng diện mệnh lệnh hàm hồ suy đoán, bọn hắn cũng chỉ có thể bằng chính mình phân tích, không thể xác định. Hồng Vũ nói, sau đó liền thấy nàng đột nhiên mơ hồ,